có phải hay không không hợp ngươi khẩu vị? Nghe thế nhẹ giọng dò hỏi, có thể ngẩng đầu, nhìn đến kia Trương Khuynh Quốc chi nhan đối diện chính mình, hơi hơi mỉm cười, lắc đầu, không, chỉ là cảm thấy Tang Chi tỷ còn ở bên ngoài bị người hoan uổng đuổi giết, mà ta lại ở chỗ này hưởng thanh phúc, nghĩ như thế nào cảm thấy thực xin lỗi nàng đâu. Tô Lăng đem trong tay mâm thu đi vào, một bàn tay chống chính mình có chút phi cảm, nhìn kia thác nước thượng cầu vồng, ngồi xổm xuống thân mình ngồi ở trạc cây thượng, loạn choạng hai cái đùi, tư đồ vô ngân, tuy rằng thần điện còn có rất nhiều địa phương ta đều không có đi qua, nhưng là về sau ta có rất dài thời gian đều ngốc tại thần điện. Cho nên đâu? Tư đồ vô ngân vén lên trên người trường cẩm phục, liền Tô Lăng bên cạnh nhánh cây ngồi xuống. Ân, ta muốn đi tìm Tang Chi tỷ. Tô Lăng trong con ngươi mang theo một mặt không người phát hiện nhu hòa chi sắc. Ta bồi ngươi cùng đi. Tuy rằng lời này Tô Lăng nghe vẫn là có chút vui vẻ, như cũ lắc đầu, miễn, ngươi này dung mạo đi đến nơi nào đều sẽ khiến cho một trận xôn xao, ta nhưng không nghĩ rút dây động rừng. Đừng quên, ta cũng sẽ thay hình đổi dạng. Chỉ cần có pháp thuật tự nhiên có thể thay đổi chính mình tướng mạo cùng thân hình, liền tính không cần pháp thuật, ta cũng có một cái vật nhỏ có thể thay đổi ta thân hình tướng mạo cùng khí chất, thậm chí liền cảnh giới cũng có thể thay đổi. Cho nên điểm này ngươi không cần lo lắng. Tô Lăng không phải tiểu hải tử, đi ra ngoài cũng tuyệt đối sẽ không có sự tình gì, nhưng tư đổ vô ngân trong lòng như cũ sẽ nhớ mong nàng, cùng với như thế không bằng vẫn luôn bồi nàng. Nơi này cảnh sắc thực mỹ, hắn cũng từng nghĩ tới, chờ đại ca kế thừa phụ thân vị trí lúc sau, thần điện chính là đại ca thiên hạ, hắn hoàn toàn có thể ẩn cư ở chỗ này, quá thản nhiên tự đắc nhật tử. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu là Tô Lăng không có ở chỗ này, hắn lưu lại nơi này lại có ý tứ gì? Tô Lăng nghe được tư đồ vô ngân nhu hòa nói, chỉ là cười khẽ lên, vẫn chưa nói thêm nữa. Nàng biết, nếu tư đồ vô ngân thật sự thích chính mình nói, như vậy bồi nàng, nàng lại ở không nghề phiền cơ sở thượng, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng hạ cảm tình, cớ sao mà không làm. Đúng rồi, về Tam Điện hạ sự tình, ngươi đã biết. Tô Lăng trong mắt mang theo buồn cười thân sắc, Trần Hương Nhi thân là thiên giới đệ nhất mỹ nữ, rõ ràng khuynh tâm với ngươi, kết quả bên ngoài cư nhiên truyền thành như vậy. Hai ngày trước ta còn nhìn thấy ngươi cùng hắc mặt nói gì đó, đây là ngươi làm. Tam ca phái người ở bên ngoài kêu ta vài lần, hy vọng ta đi hắn trong phủ ngồi ngồi xuống, đương nhiên cũng nói thuận tiện mang lên người cùng nhau. Tư đổ vô ngân con ngươi thâm trầm, khoe miệng lại hơi kiểu lên, ta tự nhiên muốn xuống tay vì cường, mặc kệ tam ca đánh cái gì cờ hiệu, lại muốn làm ta làm cái gì. Nhưng ta không hề là khi còn nhỏ ta. Tư đổ vô song vĩnh viễn đem hắn trở thành một cái hài tử xem, chỉ có thể hắn khi dễ hắn, người khác mơ tưởng động hắn một cây lông tơ. Lại quên, tư đổ vô ngân cũng là người, cũng có độc lập tư tưởng, cho dù là hài tử, mặc kệ huynh đệ vẫn là cha mẹ, đều không có quyền lợi vi phạm hắn tâm ý, bức bách hắn làm không muốn làm sự tình. Bởi vì bọn họ gia tộc nhưng không có đến loại này sơn cùng thủy tận, yêu cầu vặn vẹo huynh đệ độc lập tư tưởng tới đạt tới nào đó mục đích. Vừa lúc, thừa dịp lúc này rời đi thần điện một đoạn thời gian, cũng tốt hơn tam ca, ngũ ca, lục ca bọn họ mỗi ngày ở chỗ này lăn lộn mù quáng, bọn họ mệt, ta mệt, mà ngươi càng mệt. Bởi vì tư đổ vô ngân biết, Tô Lăng ái xem náo nhiệt, nhưng nàng ái nhìn đến là địch nhân náo nhiệt mà không phải chính mình. Ân, ngươi như vậy vừa nói. Tô Lăng vô vỗ chính mình trên người váy la. Một tay không chút khách khí đỡ tư đổ vô ngân bả vai đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn kia trường có thể so với nữ nhân còn mỹ dung nhan, ánh mắt hiện lên xảo trá, ta quyết định, đem ngươi từ thần điện quải đi ra ngoài, đi thôi, hôm nay liền đi cùng ngươi cha mẹ nói một tiếng. Tư đổ vô ngân nhìn Tô Lăng thần tiên chính mình tay, lắc đầu, lại cuối cùng đem to rộng tay đặt ở tay nàng trung, theo nàng lực đạo chậm rãi đứng dậy, còn chưa nắm chặt, tay nàng liền từ trong tay hắn chịu đi rồi. Nhìn chính mình rông tuyết tay, lắc đầu cảm thán. Làm cái gì đâu? Lại không nhanh lên liền tới không kịp. Tô Lăng đi rồi một khoảng cách, phát hiện tư đổ vô ngân còn không có cùng lại đây, vội lớn tiếng kêu một tiếng. Tới. Thanh âm như cũ không nhanh không chậm, nhưng vài bước gian khuynh lớn lên thân thể liền đi tới Tô Lăng phía sau. Cặp kia mỹ lệ con ngươi nhìn thấy nàng trên đầu bí mật mang theo vài miếng không biết khi nào rơi xuống lá cây sau. Nhu hòa vươn tay, vì nàng lấy rớt. Hai người bóng dáng vừa nói vừa cười từ cái này thác nước biên rời đi. Tới gần trời tối là lúc, như cũng là chủ điện, nhưng là lần này chỉ có chủ thần cùng thanh quang, toàn bộ đại điện có vẻ càng thêm trống trải. Đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Thanh quang nhìn trước mắt đáng yêu dung nhan, thấy thế nào như thế nào thích, không vì cái gì khác, liền vì này song thanh triệt thấy đấy không có nhiều ít tính kế con người. Nàng cái nào nhi tử trong ánh mắt không phải thâm trầm. Nhưng chỉ cần đối mặt chính mình thân nhân không có bất luận cái gì tính kế mang theo thiệt tình, nàng liền vui vẻ. Thanh quang tuy rằng hòa ái hiền từ, nhưng cũng biết bên ngoài nhân tâm hiểm ác, nhi tử quá mức đơn thuần chưa chắc là chuyện tốt, nhiều một ít phòng người chi tâm cùng đối người khác tính kế có gì không thể. Không làm chuyện xấu tốt xấu cũng sẽ không dễ dàng liền bị người lợi dụng tính kế. Tư đồ Kim Tôn vẫn luôn uy nghiêm ngồi ở một bên, cùng ôn nhuận đứng ở một bên tư đồ Vô Ngân giống nhau, chưa từng nói chuyện. Đúng rồi, đây là đưa cho phu nhân cùng tiên sinh lễ vật. Nói Tô Lăng vươn tay, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngay sau đó một cổ quanh quần thất sắc tiểu quang mang giống như trứng bồ câu lớn nhỏ cục đá lẳng lặng nằm ở nàng trắng nón lòng bàn tay. Đây là tư đồ Kim Tôn nghiêm túc bộ dáng cũng mang theo động dung, chưa từng lấy, nhưng cặp mắt kia chừng đến cực đại. Thiên tri thạch. Nghe nói cùng Trung Trinh Lưu Ly Ngọc giống nhau, là bổ thiên cục đá, nhưng là này cùng Trung Trinh Lưu Ly Ngọc lại không giống nhau, cụ thể dùng như thế nào, ta cũng không biết. Nếu xưng là thiên tri thạch, tự nhiên cùng thiên thoát không được căn hệ, đây cũng là vì sao tư đồ Kim Tôn thập phần kinh ngạc nguyên nhân. Nhưng Tô Lăng lấy ra như vậy chân quý đồ vật nhưng mày đều không có nhăn một chút. Thứ này quá chân quý. Thanh Quang không phải ngốc tử, nàng tự nhiên cũng biết thứ này, trước nay đều chỉ nghe qua, vẫn là cực kỳ cổ xưa thư tịch thượng truyền xuống tới, trước nay chưa từng có người gặp qua. Nàng lại nói đến như vậy tùy ý. Đây là ta cấp nhị vị lễ gặp mặt, không tính chân quý. Tô Lăng rất là chân thành tha thiết nói. Mẫu thân, đây là Tô Lăng tâm ý. Ngươi liền nhận lấy đi. Tư đổ Vô Ngân nhìn đến kia viên cục đá thời điểm đích xác hoàng sợ, nay hẳn là Tô Lăng thành hình thời điểm, Mẫn Nam dùng dư lại. Không sai, thiên tri thạch đích xác tồn tại, nghe nói là thiên địa sơ khai thời điểm, chính là từ này trên tảng đá ra tới. Bởi vậy có thể thấy được thứ này phảng phất chính là một cái thế giới. Hắn cũng không biết Mẫn Nam là từ nơi đó làm đến, hắn sở dĩ sẽ biết. Là bởi vì Mẫn Nam liền như thế nào sáng tạo Tô Lăng sự tình toàn bộ nói cho hắn, thậm chí còn bày ra một chương đơn tử. Này máu chảy đầm địa sự thật, Mẫn Nam chưa bao giờ đối hắn giấu giếm. Cho nên hắn trong lòng rất rõ ràng, Tô Lăng rốt cuộc là như thế nào tới, vì sao sẽ cùng máy móc giống nhau không có cảm tình. Nhưng hắn như cũ thích nàng, hắn chính là thích xem nàng nghịch ngợm gây sự hoạt bát cơ linh mà lại thành ổn cơ trí, có thể nói sẽ biện bộ dáng. Đối lập khởi không có cảm tình Tô Lăng, hắn ngược lại cảm thấy những cái đó có cảm tình sinh linh, càng thêm xấu xí. Mà Tô Lăng càng như là một mặt gương, đem mọi người xấu xí đều chiếu ra nguyên hình. Hiện tại Tô Lăng thiệt tình tương đãi với bọn họ, là bởi vì chính mình mẫu thân thiệt tình tương đãi nàng, cho nên nàng mới có thể hào phóng như vậy, nếu không. Trước nay chưa thấy được nàng đưa đại ca, nhị ca thậm chí ba cái gì lễ gặp mặt. Nghĩ đến đây. Tư đổ Vô Ngân liền muốn cười. Trong lòng minh bạch, Tô Lăng trong lòng còn có cái tiểu ngật đáp vô pháp cởi bỏ. Nếu là bọn nhỏ tâm ý, nhận lấy đi. Tư đổ Kim Tôn đương nhiên không ham nảy viên trứng bù câu lớn nhỏ cục đá, chỉ là nếu tư đổ Vô Ngân mở miệng, nếu Thánh Quang lại không thu, khiến cho hải tử có chút năng kham. Thánh Quang như thế nào không rõ đạo lý này. Ngay sau đó có chút quấn bách lên, ngươi xem. Ngươi tới thần điện chúng ta đều không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm, cũng không có cho ngươi cái gì hữu dụng đồ vật. Cái này, phu nhân không cần tưởng quá nhiều, trong khoảng thời gian này ta nhưng không nhàn rỗi, còn có vài vị điện hạ cũng bồi ta. Tô Lăng cười đến thập phần đáng yêu. Vậy là tốt rồi. Cùng tư đổ Vô Ngân huynh đệ nhiều quen thuộc tự nhiên là chuyện tốt. Lần này không có liêu bao lâu, Tô Lăng... Tư đổ Vô Ngân thực vinh hạnh bị Thánh Quang cùng Kim Tôn thân tự đưa ra ngoài cửa. Thượng giá ngồi lúc sau, cùng bọn họ cáo biệt lúc sau, Tô Lăng còn rất là cảm thán. Bát Điện Hạ, ngươi nói mẫu thân ngươi, vì sao ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy thích đâu. Nàng cũng thực thích trên người nàng thuần tịnh hơi thở, quả thực so với kia chút lão lửa chọc trên người hơi thở đều sạch sẽ. Nói tới đây, Tô Lăng thế chính mình đổ một ly trà sau. Phản xạ tính liền cấp tư đổ Vô Ngân cũng đảo thượng một ly, bưng chén trà đi đến hắn án thư bên, đem chén trà đặt ở hắn bên cạnh, đôi tay chống cái bàn, nhìn chằm chằm đọc sách Tư Đồ Vô Ngân, ta không tin, mẫu thân ngươi không biết Trần Hương Nhi về điểm này sự. Ngươi cho rằng thần điện chủ mẫu thực dễ dàng đương sao. Rất nhiều thời điểm liền tính biết đối phương là người nào, giống nhau muốn làm bộ không biết, cùng thường lui tới giống nhau giao lưu. Ngươi không cũng như vậy sao? Lúc trước rõ ràng rất là chán ghét hắn, phong bị hắn lại trang cùng hắn thập phần thân mật. Vô nghĩa, lúc ấy Tang Chi tỷ đem ta mất mặt gian, xong rồi còn đưa tới một đống lớn đuổi giết ta người, ta nếu là không bám lấy ngươi, đã sớm bị bọn họ phanh thây. Tô Lăng nhíu môi, đừng quên, mẫu thân ngươi chính là thần điện nữ chủ nhân nột, còn cần diễn trò. Toàn bộ thần điện nói 102 người thứ 2A. Thần điện không chỉ có riêng là ta mẫu thân, đó là bị rất nhiều thần tiên tổ hợp mà thành, bọn họ tuy rằng tôn trọng phụ thân, đi theo phụ thân, nhưng nếu là phụ thân làm sự tình gì nghiêm trọng tổn thất bọn họ thật lớn ích lợi, ngươi cảm thấy bọn họ còn cần đi theo phụ thân sao? Cái nào đi ra ngoài không thể trở thành một phương bá chủ? Chính mình làm chủ cần gì phải nghe theo người khác phân phó? Tựa như nhân gian đế vương, yêu cầu thống trị hảo toàn bộ quốc gia, nhất định phải cẩn trọng cần cù chăm chỉ, lúc này được đến mọi người tin phục, ngẫu nhiên có điểm tiểu khuyết điểm bọn họ có thể tiếp thu, nhưng nếu là khuyết điểm quá lớn, ảnh hưởng quá sâu, ngươi cảm thấy còn có người sẽ phục hắn sao? Thiên hạ đổi chủ cũng là chuyện sớm hay muộn. Nói tới đây Tư Đồ Vô Ngân ánh mắt xa xưa, đây cũng là vì sao Ngũ Ca thích ra bên ngoài chạy nguyên nhân. Nói thật, chúng ta sống đều không bằng thiên khống giả tiêu sái. Thì tính sao? Tô Lăng trong mắt một tia sát khí hiện lên, hiện tại ta phụ thân bọn họ không cũng nước chảy bèo trôi, mặc kệ ở nơi nào, kỳ thật đều không có tỉnh thổ. Có sinh linh địa phương, liền có thất tình lục dục, liền có tranh đấu. Chương 114 Tư Đồ Vô Ngân ta sẽ chết ở ngươi trong tay. Thế giới như thế nào, ta Tô Lăng quản không được. Ánh mắt trở nên kiên định mà sắc bén, trong lòng nghĩ đến, nếu là có người dám phá hư thiên khống giả an bình, mặc kệ là ai nàng đều sẽ dễ dàng buông tha hắn. Thực mau kia khỏe miệng liền mang theo một tia ý cười, trong ánh mắt sở hữu đồ vật đều chìm nghịm, trở nên thanh triệt mà trong suốt, đưa lưng về phía Tư Đồ Vô Ngân, nâng chung trà lên uống ngụm trà, có vẻ thập phần nhàn nhã. Chính là ở nàng tứ hải trung rất rõ ràng nhìn thấy một cái khoan mà quảng đường phố, trên đường phố một cái trang điểm dáng vẻ lưu manh thiếu niên, đang ở một cái quầy bán quà vặt sạp phía trước, cầm một phen phá kiếm, có kẻ mặc cả. Thả này thiếu niên lớn lên thập phần thanh tú tuấn Mỹ, nhưng nói chuyện như vậy liền làm người nhìn như là tên côn đồ. Cuối cùng như là màn ảnh bay lên tới giống nhau, thực mau cái kia hình ảnh trở nên rất nhỏ, theo sau kia toàn bộ phố bộ dáng đều hiển lộ ở Tô Lăng trong đầu, cuối cùng là thành thị này, đột nhiên Tô Lăng ở mặt trên linh hồn lại lần nữa rời xuống động qua đi, thực mau liền nhìn đến kia cửa thành thượng viết rồng bay phượng múa, cục đá điêu khắc mà thành hai cái chữ to, là thành. Trà uống xong kia một khắc, Tô Lăng chậm gì gì đem trong tay cái ly thả đi xuống, quay đầu mỉm cười nhìn Tư Đồ Vô Ngân, chúng ta đi tiên giới đi, ta hiện tại thân thể cường độ xuyên qua không gian hẳn là có thể đi. Không được, ta đến mang ngươi. Tô Lăng bất đồng với mặt khác thiên không giả, cần thiết muốn cho người mang mới được, Tư Đồ Vô Ngân nghiêm khắc ngăn lại nàng. Hắc hắc, nói như vậy vất vả ngươi. Tô Lăng có chút ngượng ngùng nói, đúng rồi, chúng ta có thể hay không đi lạc thành. Tiên giới tu sĩ sở ngốc địa phương, giống nhau chia làm 6 cái lớn nhất thành thị, mà Lạc Dương đó là một trong số đó. Có thể, nếu là trước đây, Tư Đồ Vô Ngân còn không có năng lực này, nhưng thông qua Mẫn Nam dạy dỗ cùng đề điểm, đối không gian chi lực khống chế cũng càng thêm cường đại. Kia thật tốt quá. Tô Lăng làm như thực vui vẻ. Tiên giới Lạc Thành đồng dạng không nhỏ, hơn nữa bên trong còn giàu có thập phần quảng đại núi non cùng quặng mỏ. Thành lập tu tiên môn phái lớn lớn bé bé, liền có mấy trăm cái, trong đó Long Đầu Lão Đại, tự nhiên là Xiêm La Phái, bên trong có 2 cái sắp tiến vào bán thần cảnh giới, bước vào thiên giới đại trưởng lão. Hôm nay Xiêm La Phái bên ngoài có thể nhìn thấy lớn lớn bé bé không ít hài tử đều chạm thập phần thẳng tắp, đi theo mấy cái ăn mặc màu lam nhạt phiêu phiêu quần áo, biểu hiện vì thiên tiên cấp bậc, dung mạo tuổi trẻ 2 nam 2 nữ mang theo, mà trong đó một cái bĩ bĩ khí nam tử, còn không phải là ở kia bên đường cùng kia người bán rong có kẻ mặc cả nam tử. Vào cửa trước, lấy ra eo bài, còn như là không ngủ tỉnh giống nhau đánh áp. Ta nói Lưu Sư Minh, ngươi sẽ không thừa dịp ngày hôm qua chúng ta tu chỉnh thời điểm lại đi ra ngoài mua chút sắt vụn đồng nát đi. Trong đó một cái béo béo lùn lùn nữ tử thấy thế, nhịn không được dò hỏi. Nàng cũng thật là kỳ quái, này Lưu sư huynh vốn dĩ liền ở Xiêm La phái nửa đời, sở hữu khổ sai sự, giao cho hắn có thể, tiền đề là phải cho hắn nhất định khoáng thạch, có khoáng thạch, hắn bất luận cái gì sự tình đều sẽ vì hắn làm. Điều kỳ quái nhất chính là nghe nói hắn đã từng giết qua một cái ma tộc Thái Ức Huyền Tiên, đó là cái gì cấp bậc a? So với bọn hắn thiên tiên không biết cao đi nơi nào. Đương nhiên cái này muội tử càng có khuynh hướng tin tưởng cái này lời nói kỳ thật là đồn đãi cho nên không thể tin. Cái gì sắt vụn đồng nát? Đó là những người đó không biết nhìn hàng, chờ ta thu thập hảo, nhất định có thể luyện ra một phen thượng phẩm tiên khí. Này hào ngôn hành động vĩ đại nói, cũng bất quá là chọc đến người khác lắc đầu nở nụ cười mà thôi. Ngươi a, có cái này linh tinh, còn không bằng mua kiện trang bị tới thật sự. Chính là, hiển nhiên những lời này làm người khác cũng thực tán thành, chỉ là kia nam tử lại khịt mũi coi thường, hiển nhiên căn bản không nghe khuyên bảo. Như thế nào không nghĩ tới, chờ đến mấy người đi vào thời điểm, vốn tưởng rằng nên đón bọn họ người sẽ có rất nhiều, rốt cuộc muốn giao tiếp mới tới đệ tử. Sư huynh, không phải nói tốt 10 cái người sao? Phát sinh chuyện gì? Như cũng là cái kia béo béo lùn lùn nữ tử, giao thượng tên kia đơn sau. Còn không quên hỏi cái này cấp bậc so nàng cao một cấp bậc chân tiên. Các ngươi vừa trở về, cho nên không biết, trước 5 ngày có cái vân du đệ tử Phật môn bị tam môn sư lao tổ mang về tới, này 2 ngày đang ở cho chúng ta dạy học. Ta sát, này đệ tử Phật môn lợi hại như vậy. Người khác vừa nghe đều mang theo tò mò chi sắc. Ha ha, tiếp nhận danh sách lúc sau nam tử chỉ là vô ngữ cười một cái, lợi hại ta nhưng thật ra không có nhìn đến, chính là gương mặt kia. Phòng chứng bất luận cái gì nữ nhân nhìn thấy đều không thể chống đỡ. Thu tiên người có thể có mấy cái xấu. Trừ phi là lớn lên thật sự rất khó xem. Có thể thấy được này mạo mỹ tới rồi loại nào nông nỗi. Thật sự. Như vậy vừa nói, hướng tới môn phái trông được đi, phát hiện thật là nam tử chiếm đa số. Không, căn bản là không có nhìn thấy mấy cái nữ tử thân ảnh. Hắn kêu gì? Một cái khác nữ tử nhịn không được bắt quái hỏi. Đô đạc. Tam môn sư thúc lao tổ kêu hắn tiểu Phật sống. Một cái khác nam tử vội nói. Lời này làm người khác nhìn nhó mắt, ngay sau đó lắc đầu, căn bản là chưa từng nghe qua này một nhân vật. Lại cũng hứng thú bừng bừng, muốn đi xem người này như thế nào. Theo bọn họ gió mạnh giống nhau bước chân, thực mau liền đến một tòa thập phần đại điện phủ, bên trong mọi người đều đoan đoan chính chính ngồi ở trải chăn phía trên, mà ở này điện phủ ở bên trong, ngồi một cái nam tử. Này nam tử ăn mặc một thân tùy ý mà một mạc quần áo, cùng bọn họ giống nhau đều là màu lam nhạt, chính là mặc ở hắn kia thon dài trên người, lại làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Một đầu xinh đẹp tóc đen như vẩy mực giống nhau, rơi rụng ở hắn trên người, nhưng gương mặt kia quả thực chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ dung nhan, nhưng cố tình lại có chút củ hấu rõ ràng cảm giác, nhiều một tia nam tử hương vị. Một đôi mắt đào hoa thập phần lóa mắt, vốn nên tràn ngập mị hoặc, lại thuần trắng phảng phất giấy trắng, không có chút nào tạp chí, một thân hơi thở cũng thập phần sạch sẽ, còn chưa tới gần, liền cảm giác được một cổ thoải mái cảm giác. Lúc này khỏe miệng mang theo nhu hòa ý cười, phảng phất gió nhẹ xẹt qua bọn họ gương mặt, mềm nhẹ mà thoải mái. Nhưng đứng ở bên ngoài nghe xong thật lâu, phát hiện hắn căn bản là không phải nói cái gì nữa Phật đạo, rốt cuộc các nàng cũng nghe quá giảng đạo. Một đám chuyện xưa, sinh động mà thú vị từ hắn trong miệng nói ra, nhưng càng là dư vị, tổng cảm thấy có bất đồng ý tưởng cùng thể nghiệm, mỗi một cái chuyện xưa đều ẩn chứa một cái sinh động đạo lý. Thẳng đến 2 cái chuyện xưa nói xong, hắn mới từ hậu đường lui đi ra ngoài, mà dư lại đại bộ phận người ngồi ở trải chăn thượng vẫn không nhúc nhích, phảng phất ở nỗ lực tự hỏi cái gì. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, mỗi người trong mắt đều mang theo bất đồng ý tưởng. Ngay sau đó cái này hình ảnh đột nhiên vừa chuyển. Mặc kệ ở đâu cái giao diện, đều sẽ có ỷ cường lăng nhược người xuất hiện, mà có một số người, đặc biệt là quý công tử, cố tình có quái dị ham mê. Tỷ như lúc này liền có một cái ăn mặc hoa lệ người, mang theo một đám người vô duyên vô cơ ẩu đả khởi kia thấp hèn khất cái. Chờ đến đêm kia mười mấy khất cái đánh nửa chết nửa sống thời điểm, này nhóm người lúc này mới thông khoái đầm địa rời đi. Lưu lại khất cái, có ngày hôm sau liền đã chết, nhưng không ai sẽ nhiều xem một cái. Ngồi ở trên phi thuyền Tô Lăng đột nhiên mở to mắt, thân thể kia linh hồn phảng phất còn ở tiên giới thành Lạc Dương không có trở về giống nhau. cảm giác được mặt cùng trên trán có chút hơi lạnh, vội lau hạ, cư nhiên không biết khi nào có tầng mồ hôi mỏng. Ngồi dậy kia một khắc liền nhìn đến một đôi quan tâm con ngươi đầu hướng chính mình. Như thế nào lạ? Tư đồ vô ngân nhìn thấy Tô Lăng vẻ mặt kinh hồn chưa định, trước tiên đi qua, điều tra tình huống của nàng. Tô Lăng lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là làm một giấc mộng. Vì giảm bớt trong lòng mạc danh không khỏe, duỗi một cái lười eo, khỏe miệng mang theo mỉm cười, hiện tại đến nơi nào? Lập tức liền đến thiên giới cùng tiên giới liên tiếp nhất bạc nhược đoạn đường, tới rồi nơi đó, lại quá mấy cái giờ là có thể đến tiên giới. Vậy là tốt rồi. Tô Lăng nói này phiên nghiêng thân mình, im miệng không nói trong chốc lát, nhìn như cũ lo lắng nhìn chính mình tư đồ vô ngân, rất là nhẫn trận nói, ta thật sự không có việc gì. Tô Lăng, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, mấy ngày nay ngươi thực không thích hợp. Nàng mỗi lần nhắm mắt lại thời điểm, trên người luôn có một cổ thực rất nhỏ năng lượng, thả trên người nàng quần áo so dĩ vãng càng thêm tươi đẹp. Nếu không phải tư đồ vô ngân cảm thấy nàng không có bất luận cái gì không khỏe biểu hiện, hắn tuyệt đối sẽ không quản, nhưng hiện tại nàng hiển nhiên đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Không sai, mấy ngày nay Tô Lăng lại dùng nàng bị cái kia tra xét thế gian thượng sở hữu sự tình, trừ bỏ đô đạc, cùng nàng muốn nhìn đến chính là tang chi sau, nàng nhìn đến tất cả đều là thế gian thượng không công bằng sự tình. Nhân gian có vô duyên vô cớ liền gặp nạn, bị liên lụy đến chết người, bị nhân thiết kế oan uổng mà chết, bị nhân loại bức cho tự sát. Còn có ác ba khi dễ, chung quanh người ánh mắt lạnh nhạt cùng tập mãi thành thói quen, giống như những việc này cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Đây mới là một cái hệ thống, một cái hoàn thành hệ thống. Nếu lấy người bình thường ánh mắt xem những cái đó bị oan uổng người, có lẽ thực không công bằng. Tô Lăng biết những cái đó bị hại chết người, kiếp trước nhất định đã làm không ít chuyện xấu, nhân quả tuần hoàn, cho nên mới tạo thành kiếp này chịu khi dễ. Chỉ là, vì sao nàng nhìn đến vài cái cả người vận khí cực cường người rơi vào cái không tốt kết quả? Thật là kỳ quái, thế giới này không phải sẽ không xuất hiện chuyện như vậy sao? Tại sao lại như vậy? Phải biết rằng trên thế giới này sở hữu nhiệm vụ đều làm không được. Cho nên thông thiên ngọc bài là cảm thụ không đến thế giới này không công bằng sự tình phát sinh ở thiên vận giả trên người. Xoa xoa đầu, có lẽ đi. Đúng là bởi vì xem quá nhiều, bất đồng với tiểu thế giới, nơi này yêu cầu thừa nhận lực lượng cư nhiên lớn như vậy. Tới rồi, chúng ta đi xuống rồi nói sau. Nhìn thấy Tô Lăng thần sắc hoảng hốt, tư đổ vô ngân không đành lòng dò hỏi nàng quá nhiều chuyện tình. Tô Lăng không nói gì, chỉ là trầm mặc đi theo hắn đi ra ngoài. Không gian gió lốc gáp lực từ nàng bên người sẽ qua, không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngẩng đầu nhìn thật cẩn thận che chở chính mình cao lớn thân hình, nhìn kia hoàn mỹ cảm, Tô Lăng biểu tình trở nên có chút ngơ ngẩn lên. Đúng lúc này, cặp kia thâm trầm mà mỹ lệ con ngươi nhìn về phía chính mình, thực mỹ, tựa như bầu trời ngôi sao, chợt lóe chợt lóe. Yên tâm thực mau liền đến. Thanh âm ôn nhu. Tô Lăng không biết vì sao hơi hơi ôm chặt chút hắn, cảm giác được hắn thân hình cứng đờ hạ, nhịn không được cười khẽ lên, tư đồ vô ngân, ta tưởng nói cho ngươi một bí mật này ta phụ thân cũng không biết. Tang Chi đã từng tiên đoán, ta sẽ chết ở ngươi trên tay. Chương 115 hắc điểm. Nói xong câu đó, Tô Lăng chỉ cảm thấy đến thân hình hắn run lên, hai người thiếu chút nữa bị không gian gió lốc đánh nát, cũng may hắn phản ứng kịp thời. Ngay sau đó Tô Lăng bên thai nghe được kia trầm thấp tươi cười, sao có thể, nếu thật sự có kia một ngày hắn nghe nói qua Tang Chi đoán trước năng lực thập phần cường hãn đến bất cứ ai đều thay đổi không được nàng đoán trước sự tình. Thanh âm thập phần trầm ổn, vậy ngươi liền không cần do dự, động thủ trước giết ta. Nếu là hắn đã chết, như vậy nàng liền sẽ không có việc gì. Tô Lăng tâm nhảy dựng, cùng nhẹ nhàng tim đập có chút không giống nhau. Hắn cặp kia thâm trầm trong con ngươi ảnh ngược đều là chính mình thân ảnh. Ngược lại cười, hảo à, kia đến lúc đó thỉnh ngươi khắc chế ngươi trong lòng đối ta sát ý, làm ta giết ngươi. Tư đổ vô ngân chưa từng ở nàng trong ánh mắt nhìn đến bất luận cái gì không tha, thập phần sạch sẽ thản nhiên, như thế cũng hảo, con ngươi có chút thất sắc, ngược lại nhìn kia vô biên vô tận mà không gian gió lốc. Tang Chi vì sao sẽ dự kiến hắn giết Tô Lăng? Hắn có thể cái gì lý do sát nàng? Tư đổ vô ngân không nghĩ ra. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cảm giác được một tia quang minh từ bên ngoài truyền đến. Hưu một tiếng, sau khi ra ngoài, Tô Lăng chỉ cảm thấy đè ở chính mình trên người sở hữu đồ vật đều biến mất giống nhau. tận tình hô hấp hôm nay không chung mới mẻ không khí. Trong chớp mắt, kia chiếc phi thuyền lại xuất hiện ở nàng trước mặt, Tô Lăng bị Tư Đồ Vô Ngân kéo hạ, liền nhẹ nhàng đứng ở mặt trên. Lạc Thanh rất lớn, ngươi đại khái muốn đi đâu cái phương vị? Tư Đồ Vô Ngân hướng tới phía dưới xem xét liếc mắt một cái, rốt cuộc bọn họ ở rất cao không trung, cho nên mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới địa mạo, cứ việc như thế, cũng nhìn không tới Lạc Thành toàn cảnh. Gọi là Xiêm La phái địa phương, ngươi đi qua sao? Tô Lăng tuy rằng sinh ra ở tiên giới, cũng ra tới du ngoạn quá, nhưng đi địa phương, đều là Tang Chi cùng toàn cơ mang theo nàng. Phương Đông, Xiêm La phái chung quanh cũng có vài cái bệ phái. Xem như Lạc Thành tu tiên sĩ nhiều nhất, tu vi tương đối mặt khác khu vực cũng tối cao địa phương. Vậy hướng tới bên kia xuất phát đi, đại khái muốn bao lâu thời gian? Từ nơi này qua đi, lấy ta phi hành khí tốc độ, đại khái nửa tháng tả hữu là có thể đủ đến. Này đã là nhanh nhất tốc độ, giống nhau phi hành khí tuyệt đối làm không được. Hảo! Tô Lăng gật đầu, rốt cuộc nơi này không thể dùng Tư Đồ Vô Ngân bản thân tốc độ, ai làm giao diện áp chế đã xuất hiện. Hưu một tiếng, phi thuyền hóa thành một đạo sao băng, biến mất tại đây một mảnh khu vực. Nay nửa tháng thời gian, Tô Lăng lần đầu tiên trầm hạ tâm, sửa sang lại chính mình sở học các loại pháp thuật, sau đó củng cố lúc trước cảnh giới, đồng thời đem ở tiểu thế giới trung hiểu được sự tình dung hối nối liền. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện, đã tới rồi nàng phía trước xem qua địa phương, vội đi ra ngoài, ghé vào lan can thượng, đi xuống xem. Cùng nàng nhìn đến địa mạo giống nhau như lúc. Chúng ta muốn đi xuống. Nghe thấy cái này nhu hòa mà trầm ổn thanh âm, Tô Lăng mới phát hiện nguyên lai Tư Đồ Vô Ngân đã sớm đứng ở bên người nàng. Ân. Không bao lâu, bọn họ liền đáp xuống ở Xiêm La Thành bên cạnh một cái rừng cây nhỏ chung. Tô Lăng đứng trên mặt đất kia một khắc, trên người một thân lửa đỏ quần áo, dần dần mà biến thành một tiếng thiển sắc đơn giản một mạc bình thường tu sĩ quần áo. Quần áo tính chất cũng so trước kia thô ráp chút. Chờ đến Tô Lăng quay đầu thời điểm, phát hiện Tư Đồ Vô Ngân đã biến thành một cái thư sinh giống nhau người, tuy rằng khí chất cùng khí thế xuất chúng, nhưng gương mặt kia chỉ có thể dùng làm thanh tú tới hình dung, trên người tu vi cũng biến thành thái ớt huyền tiên, cùng nàng là cùng cái cấp bậc. Xiêm La phái phụ cận có một cái rất lớn thành trì, xưng là Xiêm La Thành, Xiêm La phái đệ tử phần lớn đều là từ Xiêm La Thành lấy ra đi. Dù sao cũng là tiên giới, đương nhiên cũng có người thường, nhưng là bình thường đều biết tu sĩ này vừa nói, xưng là các tu sĩ chạy chân hoặc là nô buộc. Đương nhiên cũng có người thường tạo thành hoàng gia, chỉ là những cái đó hoàng gia người trong toàn bộ đều là tu tiên sĩ, nếu không tất nhiên vô pháp ở thế giới này sinh tồn đi xuống. Bọn họ đại đa số đều cùng đại môn phái hợp tác, cùng chung tài nguyên, đương nhiên cũng có thể nói, bọn họ chính là vì đại môn phái tu tiên sĩ phục vụ tổ chức. Chỉ là chậm rãi diễn biến thành một quốc gia. Cho nên hoàng quyền tương đối mà nói cũng thực tập trung, huống hồ rất nhiều tu tiên sĩ cha mẹ là người thường, lại có thể sinh ra bọn họ, người thường đó là tu tiên sĩ căn cứ, tuyệt đối không thể toàn bộ hủy hoại, cũng không thể đuổi tới nhân gian đi. Tuổi tác tăng trưởng, cảnh giới lại chưa từng tấn chức, làm tu tiên sĩ nhóm một thân bản lĩnh sợ hãi không người có thể truyền thừa, cho nên tuyệt đối yêu cầu thu đệ tử. Cho nên ở thiên giới, chẳng sợ có thần, nhưng như cũ cũng muốn có người thường sinh tồn địa giai. Người thường có thể nói tùy ý có thể thấy được. Chính như hiện tại, còn có ở ven đường bán linh thảo bảy quán tránh điểm linh thạch người thường. Linh thạch bất quá là nhân gian tu sĩ sử dụng đồ vật, chính là tới rồi tiên giới. Linh thạch đó là người thường thông dụng tiền, vàng bạc chờ đồ vật, nhưng thật ra không tính đăng giá, giống nhau tu tiên sĩ dùng đều là linh tinh. Mà linh tinh sở hàm linh khí, là linh thạch linh khí hơn 1.000 lần. Đến nỗi thần giới, tu sĩ dùng tiền, đó chính là linh dịch, ấn tích tính toán, một giọt linh dịch đồng dạng có linh tinh hơn 1.000 lần linh khí. Tô Lăng đã lâu đều không có nhìn thấy như vậy có nhân khí náo nhiệt địa phương, nhịn không được lôi kéo Tư Đồ Vô Ngân nơi nơi đi dạo. Hôm nay chúng ta phải biết rằng chỗ ở hạ. Mắt thấy thiên liền phải đen, Tư Đồ Vô Ngân nhìn hứng thú bừng bừng thiếu chút nữa đem toàn bộ phố đều dạo xong rồi. Lại lăng là cái gì cũng không có mua được Tô Lăng, nhẹ giọng kiến nghị đến. Giây tiếp theo, Tô Lăng liền ngẩng đầu, trực tiếp một lòng tay, ngươi nói rất đúng, liền ở nơi này đi. Đó là một tòa đại khái hơn 40 mệ cao lâu, đèn lồng màu đỏ cao quải, lúc này đã bậc lửa ánh đèn, đem vốn chính là màu đỏ ngói lưu ly cái thành nhà lầu mái hiên chiếu đỏ bừng. Bởi vì là ba tòa liền ở bên nhau, cho nên nhìn qua thật là đồ sộ. Hào đi. Tư Đồ Vô Ngân không có ý kiến. Chỉ là đi rồi một hai bước lúc sau ngây ngẩn cả người, ta trên người không có mang linh tinh. A. Tô Lăng vội đem sờ soạng chính mình trên người túi càn khôn, từng cái dò xét một lần, phát hiện tất cả đều là vũ khí cùng thức ăn, trừ cái này ra đó là chân quý khoáng thạch chờ, căn bản là không có linh tinh, không cho dù là linh thạch đều không có. Ta giống như cũng không có mang. Tuy rằng nàng túi càn khôn bên trong đồ vật tùy tiện lấy ra đi giống nhau, đều có thể đủ làm cho cả thành chân chấn động một phen, nhưng dừng chân dùng thứ này đổi, kia cũng quá không đáng. Trước chờ ta một chút. Tô Lăng trừng lớn con mắt, nhìn Tư Đồ Vô Ngân ngồi xổm xuống thân mình ở biên giác chỗ nhặt một cục đá, tùy ý chụp hạ, liền nhìn đến kia khối đại thạch đầu biến thành 4-5 chục cái lớn nhỏ tương đồng hòn đá, cùng linh tinh lớn nhỏ tương đồng. Giây tiếp theo hắn tay nhẹ nhàng phất quá những cái đó cục đá, không nghĩ tới, những cái đó cục đá nháy mắt trở nên trong suốt, giống như là tràn ngập linh khí linh tinh. Tô Lăng giống như ăn trộm giống nhau hướng đường phố hai bên người đến người đi địa phương nhìn lại, phát hiện giống như không có người chú ý tới bên này giống nhau, tâm mới buông xuống chút. Trong khoảnh khắc liền nhìn đến Tư Đồ Vô Ngân tùy ý lấy ra một cái túi đem kia linh tinh trang hảo, hướng tới chính mình đi qua. Cái này là gạt người sao? Nhìn Tô Lăng kia có tật giật mình bộ dáng, Tư Đồ Vô Ngân nhịn không được cười, không phải, chỉ cần tấn chức đến thần cấp là có thể đủ làm được loại trình độ này, chỉ là rốt cuộc không phải thiên nhiên linh tinh, nếu là ở 100 năm trong vòng vô dụng rất bên trong linh khí, như vậy nó liền sẽ chính mình sói mòn rớt. 100 năm, kia rất dài lâu. Liên tính là tự nhiên linh tinh, giống nhau người sao có thể sẽ lưu lâu như vậy. Cũng liền nói, này cùng thật sự không có gì khác nhau. Tô Lăng cũng nói cho cảm thụ hạ, bên trong linh khí so thượng phẩm linh tinh linh khí hàm lượng còn muốn đủ, như vậy linh tinh càng là lưu không đến 100 năm sau liền sẽ bị người dùng rớt. Không thể tưởng được tấn chức tới rồi thần cấp còn có loại năng lực này. Đi thôi, vào đi thôi. Tư Đồ Vô Ngân lôi kéo Tô Lăng tay, thập phần đạm nhiên hướng này xa hoa khách sạn đi đến. Chờ một chút. Lại không nghĩ còn chưa bước vào kia khách sạn liền bị kia khách sạn bên ngoài hai cái thiên tiên cảnh giới người cấp ngăn cản. Như thế nào? Tô Lăng hiện trạng vội ra tiếng, chẳng lẽ mở cửa làm buôn bán, còn chọn người không thành. Trong đó một cái 40 tuổi tả hữu trung niên thủ vệ nghe nói, trên dưới tìm hiểu hai người kia, nhìn dáng vẻ các ngươi hai cái quả nhiên là nơi khác, tiến vào chúng ta Hồng Hạnh tử lầu, là yêu cầu giao mỗi người 50 khối linh thạch. Hoa sát! Lúc này mới tiến cái môn còn muốn thu vé vào cửa. Vạn nhất bọn họ không được đâu. Này linh thạch liền tặng không cho bọn hắn. Đây là hắc điếm không thành. Hắc, nàng một hai phải đi nhìn một cái bên trong có cái gì tốt, vì thế gương mặt tươi cười nhìn cái kia 40 tuổi trung niên nam tử, kia cái gì ra tới cấp không có mang linh thạch, xin hỏi các ngươi nơi này có thể dùng linh tinh đổi sao. Kia hai cái thị vệ vừa nghe, nhìn nhau mắt, ngay sau đó kia 40 tuổi trung niên nam tử đứng dậy, nếu như vậy, vậy các ngươi cùng ta tới. Vẫn chưa tiến vào này khách sạn chung, mà liền tại đây khách sạn cửa bên cạnh một cái cửa sổ nhỏ, bên trong có cái lùn lùn nam tử, cầm bàn tính đang ở tính gì đó thời điểm, kia trung niên nam tử trực tiếp gõ gõ kia quầy, không đội sống, có sinh ý, giúp hai vị này khách quan đổi linh thạch. Tư Đồ Vô Ngân đã thả một viên linh tinh ở mặt trên. Lại không nghĩ chờ đến đổi thành công thời điểm, phát hiện linh thạch chỉ có 800 viên. Này! Lại là tình huống như thế nào? Tô Lăng có chút há hốc mồm nhìn trong tay túi càn khôn. Nga, vừa mới quên nói cho ngươi. Này trung niên nam tử mặt vô biểu tình, ở chỗ này đổi linh thạch là yêu cầu thu 20% thủ tục phí. Ta mệt cái lau lau, hiện tại Tô Lăng thực khẳng định đây là một cái hắc điếm. Nhưng lại trang như thế cao lớn thượng. Không phục. Không phục liền không cần vào tiệm, dù sao ở nơi khác đổi linh thạch, cũng yêu cầu thu phần trăm chi không điểm linh năm phí dụ. Lúc trước kia cầm bản tính vóc dáng thấp nam tử thấy thế, cầm linh tinh, cười nhạo nói. Ý tứ này thực sáng tỏ, nếu là ở nơi khác đổi, bọn họ cũng liền thu 5 cái linh thạch. Nhưng nơi này lại thu 200 linh thạch. Đều đã ra 200 linh thạch, nàng đổi xong liền đi. Vui đùa cái gì vậy? Trực tiếp ở cửa đại trong túi càn khôn ném 100 viên linh thạch, sau đó lôi kéo Tư Đồ Vô Ngân nên ngang hướng tới kia khách sạn mà đi. Chỉ là ở hai người đi vào lúc sau, kia thủ vệ người nhịn không được hừ lạnh một tiếng, chưa hiểu việc đời đồ quê mùa, nơi này chính là chợ trung tâm, làm giao linh thạch đã đủ thiếu. Hắc! Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân còn không có đi xa, lớn như vậy châm chọc thanh âm, đương nàng là kẻ điếc à. Buông ra Tư Đồ Vô Ngân tay liền hướng phía sau đi, đối với một cái khác thủ vệ nói, ngươi biết cái gì gọi là khách hàng chính là thượng đế sao? Ta mẹ nó tiêu tiền tới nơi này là vì hưởng thụ, mà không phải tới tìm tội chịu. Lại nói, chúng ta tốt xấu cũng là thái ớt huyền tiên, các ngươi chỉ là kẻ hèn tiên nhân cảnh giới, như thế nào, tôn trọng chúng ta sẽ không sao. Mắt thấy cái kia thị vệ nghe được nàng lời nói còn đầy mặt miệt thị, Tô Lăng giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào ngươi đây là không phục, các ngươi trong tiệm quy củ muốn giao linh thạch ta đều giao, cũng không thiếu các ngươi cái gì. Ngươi như vậy đối đại với chúng ta lại là mấy cái ý tứ. Tin hay không ta hiện tại liền đi đem trưởng sự người kêu ra tới, hỏi một chút hắn, này thủ vệ vệ như thế châm chọc khách nhân, chẳng lẽ cũng là cái này khách sạn quý củ. Ngươi, thực xin lỗi. Kia 40 tuổi trung niên nam tử vội ngăn lại chính mình cộng sự, nhanh chóng Tô Lăng xin lỗi, là chúng ta không đúng, vọng tự nghị luận các ngươi. Đồng thời kéo hạ hắn, hai mắt mang theo nghiêm túc ý bảo. Kia tuổi trẻ nam tử thấy thế cắn hạ hàm răng, trong ánh mắt hiển nhiên mang theo một tia oán ý, không cam lòng nói, thực xin lỗi. Tô Lăng thấy thế hết trôi nói rồi, cảm giác như là nàng sai rồi, chung quanh đã tụ lại không ít người, nghĩ nghĩ nàng cũng không phải tới nơi này náo sự, lắc lắc tay, tính, lần sau nhớ rõ đừng còn như vậy nói người. Kia trung niên thủ vệ vội gật đầu mỉm cười, xưng là, vốn tưởng rằng người này phi thường khó chơi, nhìn qua lại có chút không phóng khoáng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ thừa dịp lúc này xảo trá bọn họ một bút, lại không có nghĩ vậy sao thông tình đạt lý. Không có biện pháp, ai làm Tô Lăng lúc trước biết được muốn kêu phí dụng thời điểm trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Chỉ là nàng trong mắt kinh ngạc, là cảm thấy còn chưa đi vào liền phải trước phí cùng kia cướp bóc giống nhau thủ tục phí, quả thực chính là gom tiền tay thiện nghệ A căn bản chính là đến không, nếu nói cái gì gọi là không làm mà hưởng, đây là... Nào từng tưởng nàng kia phiên bộ dáng bị người cho rằng keo kiệt đại biểu. Nếu là Tô Lăng biết, lúc này nhất định hộp máu tăng thăng. Chương 116 xui xẻo. Đương nhiên, Tô Lăng cũng biết cái gì gọi là, ninh đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân những lời này. Hiện tại Tô Lăng chính là triệt triệt để đắc tội một cái thập phần thích ghi hận người tiểu nhân. Tư Đồ Vô Ngân nhíu mày nhịn không được hướng phía sau nhìn lại, cái kia thực chất tính oán hận ánh mắt ngược lại không thấy. Ngươi cố ý tìm hắn phiền toái. Tô Lăng nghe thế thành ổn thanh âm vẫn chưa nhiều lời, ngược lại thập phần tò mò nhìn cái này thật lớn tử lầu, trung gian cư nhiên không một cái thập phần rộng lớn ngôi cao giống nhau địa phương, trong lúc trừ bỏ trung gian cái kia sân khấu ở ngoài, chung quanh bãi đầy đá cẩm thạch cái bàn, lúc này tiếng người ồn ào, thật nhiều người đang ở dùng cơm. Ngẩng đầu còn có thể đủ nhìn thấy bay tới bay lui kéo các mẩu cơm điểm bàn ăn, người chung quanh nếu là thấy thích thức ăn. Trực tiếp một chút, này đồ ăn bàn phảng phất có linh tính giống nhau, tự chủ bay đến bọn họ trên bàn cơm, phóng tốt hơn mặt đựng đầy thức ăn mâm. Lúc này ban đêm thời tiết vừa lúc, trăng sáng tinh minh, hơn nữa hồng lắc lắc đại đèn lồng, nhuộm đấm không ít không khí vui mừng náo nhiệt cảm giác. Liên ở ngay lúc này, từ kia sân khấu từ trung ương, hồng lụa gắn đầy, mà người chung quanh hiển nhiên càng là kích động vạn phần. Tô Lăng chậm rãi vươn tay. Từng mảnh hồng nhạt cánh hoa giống như là tuyết giống nhau chậm rãi bay xuống dưới, trong không khí còn có thể đủ ngửi được từng trận mùi hoa, vuốt trong tay cánh hoa, mềm mại mà thoải mái, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng kia sân khấu thời điểm, kia màu đỏ lụa bố không biết khi nào đã biến mất, lấy mà mang chi chính là một cái ăn mặc màu đỏ hơi hơi bại lộ tuyệt sắc mỹ nhân, kia bất kham nắm chặt nhỏ dài eo nhỏ, kia đầy đặn dục ra bộ ngực, cùng với kia lớn. Bằng bàn tay tinh ánh dịch thấu tinh xảo gương mặt tươi cười, cặp kia tự mang ý cười mỹ lệ hai mắt. Theo nàng dáng múa mà càng thêm quyến rũ, khi thì xoay tròn, phảng phất một lòng đều đi theo nàng dáng múa mà bay dương. Không thể tưởng được nơi này còn có như vậy một cái mỹ lệ vưu vật. Tô Lăng cảm thán nói, lôi kéo Tư Đồ Vô Ngân, vốn định tại đây ăn một chút gì, thưởng thức hạ, lúc này mới phát hiện chung quanh sở hữu châu ngồi đều đã ngồi đầy người. Nếu không phải Tô Lăng đối kia vũ cơ có chút hứng thú, Tư Đồ Vô Ngân đều lười đến xem nàng, chúng ta đi trước định ra phòng lại nói. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tô Lăng nghe nói, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia mỹ nữ. Thấy thế, Tư Đổ Vô Ngân kia khẽ cau mày hạ, ngược lại cặp kia nhìn như nhu hòa con ngươi lại lần nữa hướng tới kia trên đài vũ cơ nhìn lại, như cũ không có phát hiện có cái gì đáng giá hấp dẫn Tô Lăng địa phương. Nàng tướng mạo đích sắc có thể nói là thượng đẳng, chính là ở mỹ nữ như mây thần địa trung, tuyệt đối sẽ bị bao phủ, liền lấy Tư Đổ Vô Vô xong đưa cho nàng hoa bốn hữu, căn bản là không cần làm bất cứ chuyện gì, hướng đài thượng vừa đứng, chỉ sợ cũng có thể đem này đàn say khướt người mê đến thần hồn điên đảo. Nếu là có việc nhớ do nói cho ta. Tuy rằng chỉ là rời đi trong chốc lát, Tư Đổ Vô Ngân còn không quên dặn dò nói. Sẽ. Tô Lăng cười tủm tỉm nói, nữ nhân này trên người gắn đầy tất cả đều là màu đen khí vận, nhưng từ chung quanh người đối nàng sùng bái tới xem, tương phản thật sự quá lớn. Thả nữ nhân này, trên người cấp bậc là Đại La Kim Tiên, tại đây khối địa phương, này cấp bậc nhưng không thấp a. Nếu không nàng cùng Tư Đổ Vô Ngân như thế nào sẽ đem chính mình cấp bậc rơi chậm lại mang Thái Ất Huyền Tiên cấp bậc. Tự nhiên không nghĩ khiến cho những người khác chú ý. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nghĩ tới phía trước ở chỗ này nhìn đến một ít đồ vật. Nói thật, loại này nhàn sự nàng không nghĩ quản, nhưng nếu làm thiên khống giả một viên, loại chuyện này chỉ sợ cần thiết đến quản. Phản ứng lại đây lúc sau, Tô Lăng nhìn mắt hướng tới quầy mà đi Tư Đổ Vô Ngân. Nào thấy cư nhiên có nhiều như vậy người đều ở xếp hàng chờ, này nhất thời nửa khắc hắn khẳng định là cũng chưa về. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nhanh chóng lui về phía sau, hướng kia sân khấu bên phải mà đi, bên kia có một cái đi thông tiểu lầu hậu viện hành lang, tuy rằng rất nhiều người đều nhưng đi, nhưng bọn họ cũng không biết, liền tại đây tiểu lầu núi giả có một đạo cấm, thiết kế cơ quan. Trong chớp mắt Tô Lăng liền tránh né không ít thái mắt, thuận lợi mở ra cơ quan tiến vào cái kia ám đạo bên trong. Từ túi càn khôn bên trong lấy ra một cái giả minh châu lúc sau, toàn bộ cửa động chiếu cực lượng, ngẩng đầu liền nhìn đến cái này trong động che kín hình cụ cùng khô cạn vết máu, nhìn qua cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố, mà ở này hình cụ vây quanh trung gian có một người, một cái không manh áo che thân, lại toàn thân đều là vết thương hơi thở thoi thóp nữ nhân. Càng thêm khủng bố chính là, gương mặt kia cư nhiên đã không có da, căn bản chính là bị người sống sờ sờ lột đi xuống. Kia máu đã đọng lại, nhưng là nhìn liền cảm thấy đau. Lúc này chính kéo dài hơi tàn, chỉ sợ bằng vào một cổ không cam lòng chi khí miễn cưỡng chống mới không chết. Tô Lăng thấy thế, nhíu mày, lấy ra một viên đan dược sau nhanh chóng nhéo một cái quyết, thực mau kia đan dược như bột phấn giống nhau tản ra, đem kia cả người là thương nữ tử bao bọc lấy. Một lát sau, tiên lực biến mất, xuất hiện chính là một khối phập phồng quyến rũ trắng tinh không tì vết tựa như chạm ngọc làn da. Chỉ là ở kia đùi chỗ lại mất đi một khối đại da, biến thành một cái giữ tận miệng vết thương vết sẹo, nhưng kia trương khủng bố trên mặt làn da lại phảng phất đã trở lại. Nhìn kỹ, cư nhiên cùng bên ngoài kia vũ cơ khuôn mặt giống nhau như lúc. Thậm chí dáng người cũng không sai biệt mấy. Tô Lăng đem cuốn lấy nàng xích sắt cùng cấm cởi bỏ, vừa định nói chuyện, lại phát hiện nàng hơi thở cư nhiên không có chút nào khôi phục dấu hiệu, kỳ quái, nàng hẳn là đã hảo mới đúng. Vì thế, Tô Lăng không được bước qua kia lây dính vết máu hình cụ qua đi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, mới tới gần hai bước, liền nhận thấy được nàng trong thân thể cư nhiên có một cổ lực lượng cường đại đang ở hút chính mình thân hình. Tô Lăng không rõ sao lại thế này, tay mắt lanh lẹ bắt được bên cạnh một khối đột ra cục đá, nhưng giống như vô dụng, kia lực hấp dẫn giống như là một cái hấp động, nàng sở hữu lực lượng sử dụng không được, càng gì nói trong thân thể tiên lực. Tô Lăng ngông. Thật sự không rõ đây là tình huống như thế nào, hưu một tiếng, trong trước mắt tối sầm. Chờ đến lại mở mắt thời điểm, Tô Lăng cặp kia mắt trừng đến cực đại, đầy mặt không thể tưởng tượng, đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm kia thạch động phía trên, gập ghềnh, như là đã chịu kinh hách giống nhau nhanh chóng ngồi dậy. Nhìn chính mình đôi tay, tinh tế thon dài, nhưng này căn bản là không phải tay nàng, lại lần nữa từ trên tay chuyển rời đến trên người, chân bóng cái gì cũng chưa xuyên. Chung quanh nhìn lại, như cũng là cái này tràn đầy hình cụ địa phương, nhưng lúc này Tô Lăng lại ngồi ở cái kia bị thương nữ nhân nơi địa phương, chuẩn xác mà nói là nàng biến thành. Nữ nhân này, nay còn chưa tính, rõ ràng trên người nàng có túi càn khôn chờ đồ vật, toàn bộ biến mất không thấy. Thật giống như nàng ở tiểu thế giới chung giống nhau, tiến vào nhiệm vụ giả thân thể vì nàng làm nhiệm vụ. Xong đời, đây là tình huống như thế nào? Mẹ nó ta thông thiên ngọc bài đều không có người. Nàng nên như thế nào đi ra ngoài, nàng hoàn toàn không biết. nàng là xuống dưới tìm Tang Chi, không phải tới làm loại này kỳ quái nhiệm vụ. Ta quả nhiên không thích hợp lo chuyện bao đồng. Tô Lăng hiện tại chết tâm đều có. Bình tĩnh lại lúc sau, trước tiên dùng pháp thuật vì chính mình thay đổi một bộ quần áo. Đây là Tô Lăng duy nhất an ủi, tuy rằng nàng cấp bậc chỉ là đại thừa kỳ, vẫn là phàm nhân một quả, cơ bản nhất pháp thuật vẫn là sẽ. Tô Lăng có thể bình yên vô sự tiến vào nơi này, tự nhiên cũng biết như thế nào đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, còn riêng tại đây trận pháp mặt trên, nhiều hơn một đạo cấm kỵ. Cầm một khối ti sa che lại chính mình mặt. Vốn định rời đi nơi này, đi tìm phụ thân nghĩ cách, có thể đi đến một nửa thời điểm, nghĩ tới Tư Đồ Vô Ngân. Là nàng làm hắn tới, cứ như vậy ném xuống hắn thực sự quá hỗn đản, cũng may còn chưa ra khách sạn môn, nào từng nghĩ đến mới vừa xoay người, một câu kinh hỉ thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Ngộng Điệp. Ngay sau đó, Tô Lăng trước mắt liền nhiều một người cao lớn xoáy khí nam tử, cười đến muốn nhiều sán lạn có bao nhiêu sán lạn. Quả nhiên là ngươi. Ha ha ha. Nam tử trên mặt mang theo lớn lao vui sướng, ngay sau đó trong ánh mắt có bao nhiêu một tia nghi hoặc. Kỳ quái, hôm nay ngươi không phải nói ngươi muốn lên sân khấu sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Lăng còn chưa trả lời, lại cảm giác được chính mình cánh tay bị này kéo lại. Tô Lăng phản xạ tính che lại chính mình còn chưa rơi xuống khăn lụa, lăng là bị hắn lôi kéo đi phía trước đi. Mới đi vài bước, đương hắn nhìn thấy trên đài kia nhẹ nhàng khởi vũ tựa như con bướm giống nhau mỹ diễm nữ tử, diễm kinh bốn tỏa. Tô Lăng rõ ràng cảm giác được chính mình cánh tay thượng cái tay kia cứng đờ hạ, ngược lại như là gặp quỷ giống nhau túi đầu nhìn mắt Tô Lăng. Giây tiếp theo, Tô Lăng trên mặt sa mỏng đã bị hắn triệt xuống dưới. Chỉ thấy lúc trước hoàn dương quang xoáy mặt, lập tức trời trong biến thành nhiều mây, đổ ập xuống đó là một đốn thuyết giáo, nguyên lai là ngươi, ngươi không phải bệnh nặng, không có việc gì chạy đến nơi đây làm cái gì. Chẳng lẽ ngươi còn ngại làm hại Mộng Điệp không đủ sao? Vẫn là ngươi lại nghĩ đến nơi này quấy rối. Đừng quên, năm đó nếu không phải Mộng Điệp cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn sẽ sống đến bây giờ. Nhưng ngươi đều làm chút cái gì? Đoạt Mộng Điệp trượng phu còn chưa đủ. Các ngươi chính là thân tỷ muội a, ngươi không cũng nói qua tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này sao? Hiện tại cút cho ta. Nói xong cư nhiên không chút khách khí hướng tới Tô Lăng đẩy qua đi, cũng may Tô Lăng phản ứng mau, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Chính là trong lòng lại mang theo một cổ tức giận cùng mãnh liệt không cam lòng. Đột nhiên cảm giác được một cổ tràn ngập ác độc chi sắc đôi mắt hướng tới nàng phong tới, cặp mắt kia chủ nhân đúng là ở trên đài bay múa nữ nhân. Mà lúc này nàng vũ đạo hiển nhiên đã hạ màn, thắng được mãn đường gieo họ. Doanh doanh không lưng, thanh âm thanh thúy, xảo tiêu yên hề, hôm nay biểu diễn dừng ở đây, hy vọng các vị khách quan ở Hồng Hạnh lâu ăn ngon uống tốt. Kia nam tử như thế nào không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên sẽ trốn. Lần này đem hắn tức giận đến quá sức, Chu Mộng Khê, ngươi còn có mặt mũi đúng không? Tô Lăng rốt cuộc đem chính mình tâm tư đặt ở trước mắt cái này nam tử trên người, hắn xem như thân thể này biểu ca, tên là Dương Thành Nghị. Cũng là Hồng Hạnh lâu thiếu đông gia. Tô Lăng hít sâu một hơi, áp xuống kia trong lòng cảm tình, thật sự không nghĩ cùng hắn nhiều lời, nhưng nàng hiện tại tu vi thấp, đừng quên nữ nhân kia đã qua tới. Nghĩ đến kia tràn đầy hình cụ phòng nên biết, nàng nếu là lại hạ xuống nàng trong tay. Lần này chính là Tô Lăng muốn thay thế nàng chịu khổ, thân mình nhịn không được run lên, kia nữ nhân thủ đoạn tàn nhẫn thực. Tuyệt đối không được, nàng Tô Lăng không phải tự ngược cuồng. Chương 117 đây là trí thân người. Mấu chốt lúc này thân thể này chủ nhân bị người hiểu lầm, trong gia tộc mọi người đều không thích nàng, chẳng sợ nàng có lý cũng không chỗ nói. Nếu không nàng biến mất gần một tháng thời gian, như thế nào không có một người tới tìm nàng. Mắt thấy kia nữ nhân càng rửa càng gần, Tô Lăng bước đi như bay, nhanh chóng hướng tới sắc mặt tám trầm, vừa thấy liền đang tìm kiếm nàng Tư Đồ Vô Ngân mà đi. Giây tiếp theo, lại bị một con nhìn như tinh tế lại cường mà hữu lực tay nắm. Quay đầu liền nhìn thấy một trương lớn bằng bàn tay thập phần tinh xảo mặt, cười đến rất là ưu nhã mê người, muội muội, như vậy nóng vội muốn làm cái gì? Mấy ngày nay khó được nhìn thấy ngươi ra tới một chuyến. Tỷ tỷ như thế nào đều phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ta sát, Tô Lăng thật muốn bạo thô khẩu, nàng chỉ cảm thấy chính mình nhanh tay phải bị nữ nhân này cấp bóc gãy. Hơn nữa nàng cư nhiên thừa dịp lúc này ở chính mình trên người hạ pháp thuật. Mẹ nó, nàng chẳng qua là một cái đại thừa kỳ tiểu tu sĩ, nàng một cái đại la chân tiên, một bàn tay chỉ đều có thể đủ đem nàng bóc chết. Không có cách nào, nàng tin tưởng, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Tô Lăng sắc mặt thống khổ, nhanh chóng quyết định lớn tiếng hướng tới cái kia khuynh lớn lên thân ảnh cầu cứu. Tư đồ vô ngân, ta ở chỗ này. Tư đồ vô ngân vừa ra tới liền phát hiện, Tô Lăng lại không biết chạy đi nơi đâu. Không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên, hơn nữa này trời xa đất lạ, cũng sợ nàng chơi ném. Rốt cuộc ở tư đồ vô ngân trong lòng, Tô Lăng còn có này tiểu hài tử bản tính. Nào từng tưởng liền ở hắn chuẩn bị dùng thông tin ngọc bài liên hệ nàng thời điểm, liền nghe được một cái nhu hòa thanh âm từ phía sau truyền đến. Quay đầu, lại thấy đến một trương lớn bằng bàn tay thập phần tinh xảo khuôn mặt. Cặp mắt kia loè ánh sáng nhu hòa, cùng lúc trước trên đài nữ tử diện mạo giống nhau, nhưng tính cách tuyệt đối kém rất nhiều. Là nàng ở kêu chính mình. Nhưng toàn thân phát ra hơi thở, hắn thực khẳng định tuyệt đối không phải Tô Lăng, cho dù là pháp thuật, một người cũng sẽ không chuyển biến như thế hoàn toàn. Tô Lăng tâm lý hoạt động, tuyệt đối thuộc về chính mình tính cách, chính là ở cái này nữ nhân trên người lúc sau, phát hiện sở hữu hết thể đều biến thành nữ nhân này. Răng rác một tiếng tê vang, không sai, Tô Lăng tay đã chặt đứt, Tô Lăng nhịn không được rên rỉ một tiếng, đối mặt tư đổ vô ngân cư nhiên xoay người đi rồi. Tô Lăng trong lòng tức giận nhảy lên cao, không nói hai lời bay thẳng đến phía sau nữ nhân kia đạp qua đi. A. Ngay sau đó chính mình bên thai liền truyền đến một tiếng quyến rũ tiếng rên rỉ âm. Tô Lăng cau mày che lại chính mình bị nàng bóp gãy tay, mới vừa quay đầu liền nhìn đến Chu Ngộng Điệp lúc này cau mày nhìn chằm chằm chính mình, mà nàng phía sau Dương Thành Nghị thật nâng nàng, mục thử cụ nức nhìn chằm chằm chính mình, hận không thể đem chính mình cắn nuốt giống nhau. Chu Ngộng Khê, ngươi, ngươi quả thực hết thuốc chữa. Dương Thành Nghị nghiến răng nghiến lợi nói. Dương biểu ca Chu Ngộng Điệp khỏe miệng mang theo cười khổ, lắc đầu, tính, muội muội này vẫn là đang trách ta. Tô Lăng nghe nói giận cực phản cười, biểu tình nhu hòa, nói cũng là, tỉ tỉ ỷ vào đại la chân tiên tu vi, lập tức liền chặt đứt tay của ta, cho dù có tỉ muội tình, ta cũng là ở vô pháp nhịn xuống đi a. Nói, Tô Lăng đem chính mình đường này niết bẹp thủ đoạn bại lộ ở Dương Thành Nghị trong mắt, ta cũng biết, khả năng ta làm nào đó sự tình. Làm to rộng lòng dạ tỉ tỉ ghen ghét cùng thầm hận, tốt xấu ta không phải tiên nhân, cũng không có cường đại thân thể, chặt đứt tay nếu không có đan dược là vô pháp khôi phục. Đó là ngươi xứng đáng. Nào tưởng tượng, tuy là Tô Lăng đem Chu Ngộng Điệp sử dụng ám chiêu sự tình nói rõ ràng, kia Dương Thành Nghị không những không có bất luận cái gì biểu hiện, còn đầy miệng đều là trâm trọng. Chu Ngộng Điệp vốn dĩ nghe được chính mình cái này luôn luôn thích trầm mặc muội muội, cư nhiên dám cãi lại. Lập tức liền mang theo một tia khẩn trương, nghe tới Dương Thành Nghị những lời này lúc sau, khỏe miệng chậm rãi dơ lên một mặt đắc ý tươi cười, cứ việc như thế, gương mặt kia như cũ mị diễm như yêu. Đúng vậy, ta xứng đáng. Tô Lăng như cũ mang theo tươi cười, cặp kia vốn chính là nguyên chủ con ngươi lại lộ ra ưu ám quan mang, ta xứng đáng vẫn luôn xem ở tỉ mọi tình tiền nhiệm chuyện gì tình đều không so đo, tạo thành như vậy kết quả, ta xứng đáng muốn thừa nhận. Bất quá. Có câu nói rất đúng, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, cho dù là trí thân người, đối với chính mình thọc khởi dao nhỏ tới đều so được với địa ngục các quỷ. Cười đến càng là nhu hòa nhìn Chu Ngộng Điệp, đúng không tỉ tỉ? Chu Ngộng Điệp cùng Chu Ngộng Khê vốn chính là song sinh tử, Chu Ngộng Điệp tuy rằng là lão đại, nhưng vừa sinh ra thân thể liền không tốt, thả thiên phú trước nay đều không có Chu Ngộng Khê cao, vì thế... Chu Ngộng Khê thân là muội muội lại cũng thực chiếu cố chính mình tỷ tỷ, hơn nữa từ nhỏ người nhà liền nói cho nàng, tỷ tỷ thân thể không tốt, bất luận cái gì sự tình ngươi đều phải nhiều hơn đảm đương. Cứ việc như thế, như cũ ngăn không được Chu Ngộng Điệp đối Chu Ngộng Khê ghen ghét chi tâm. Bởi vì ở Chu Ngộng Điệp xem ra, rõ ràng hai người lớn lên là giống nhau gương mặt, rõ ràng là từ một cái bụng chung ra tới, dựa vào cái gì nàng thân thể liền như thế kém cỏi. Dựa vào cái gì nàng thiên phú liền so nàng kém. Chu Ngộng Khê đối nàng hảo, ở Chu Ngộng Điệp xem ra căn bản chính là đối nàng thương hại cùng châm trọng. Cũng may thiên không vong nàng, chung có một ngày, Xiêm La phái xuống dưới một cái tiên nhân, tuy rằng không biết cái này muội muội ngốc là như thế nào nhận thức Xiêm La phái người, còn cứu hắn, vì thế, cái này hảo muội muội chính là quỳ cầu hắn vì chính mình chữa bệnh, điểm này nàng thật đúng là cảm tạ cái này muội muội. Nhưng này đó cũng là nàng hẳn là vì nàng làm, nàng thiếu nàng này nhiều, không nên còn sao. Chỉ là theo Chu Ngộng Điệp thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, làm nàng có một kinh hỉ phát hiện, đó chính là cái này tiên nhân có một quyển thập phần chân quý tu luyện bí tịch, vừa lúc đối nàng loại này linh căn tu luyện có chỗ lợi. Vì không cho hắn phát hiện, bất đắc dĩ chỉ có thể giá họa cho cái này muội muội. Dù sao nàng hưởng thụ nhiều năm như vậy thuộc về nàng sinh hoạt, cũng nên làm nàng ở nàng lúc trước địa ngục chung ngớ ngác. Vì cấp tiên nhân một công đạo, Chu gia mặc kệ Chu Ngộng Khê như thế nào giải thích, cũng chưa người có tin tưởng, bởi vì sự thật bại ở trước mắt, chẳng lẽ Chu Ngộng Điệp sẽ trộm. Nàng hiện tại đều không có bắt đầu tu luyện, sao có thể biết cái gì bí tịch. Cho nên tự mình hủy hoại Chu Ngộng Khê căn cơ, từ đây lúc sau, nàng tu vi chỉ dừng lại ở đại thừa hậu kỳ. Chẳng lẽ cho rằng như vậy liền kết thúc? Có thể làm ra như vậy sự tình Chu Ngộng Điệp há là một cái thỏa mãn người. Rốt cuộc Chu Ngộng Khê vẫn là được đến không ít người thích, đặc biệt là Xiêm La Thành tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiếu thành chủ, Diệp Phi Tinh. Chu gia tốt xấu cũng coi như là Xiêm La Thành có thể bài thượng danh hào gia tộc, thả Chu Phu Nhân cùng Xiêm La Thành tứ phu nhân quan hệ mật thiết, ở hai người hoa còn chưa sinh ra thời điểm liền định ra hoa hoa thần. Kia Xiêm La Thành thành chủ tổng nên sẽ không làm chính mình nhi tử cưới cái ma ốm đi. Lập tức ở hai người chung chọn chúng Chu Ngộng Khê làm tương lai con dâu. Thậm chí lưu lại hai người đính hôn ngọc bội làm chứng. Tướng mạo đường đường thiếu thành chủ Diệp Phi Tinh nhưng thập phần thích Chu Ngộng Khê, thường xuyên tìm nàng chơi, tự nhiên mà làm liền cùng Chu Ngộng Điệp nhận thức. Không biết khi nào, Chu Ngộng Điệp sớm đã đối hắn dễ tình đâm sâu. Huống hồ đối Chu Ngộng Điệp tới nói, nếu không phải chính mình thân thể không tốt, Diệp Phi Tinh nhất định là nàng vị hôn phu. Chu Ngộng Khê bị hoan uổng trộm Xiêm La phái tiên nhân bí tịch lúc sau, buồn bực không vui hồi lâu, nàng thật sự nhớ không nổi ai muốn như vậy hại nàng. Mọi người đều ở nàng trong đầu qua một lần, chính là chưa từng có hoài nghi quá chính mình tỉ tỉ. Kỳ thật bởi vì chuyện này nàng cũng mất đi thiếu thành chủ vị hôn thê tư cách. Bởi vì Xiêm La phái ai cũng đắc tội không nổi. Cũng may, Chu Ngộng Khê nhưng cho tới bây giờ chưa từng đem vị này phong độ nhẹ nhàng thiếu thành chủ coi như chính mình tương lai trượng phu. Tự nhiên bởi vì Chu Ngộng Điệp đối nàng nói qua câu nói kia thiếu thành chủ vốn nên là nàng nói. Nàng chân chính thích ngược lại là thiếu thành chủ ca ca, Diệp Tư Thần, cũng chính là Xiêm La Thành thành chủ cưới hỏi đàng hoàng thê tử nhi tử, thành thu cổ trọng, lại bởi vì mẫu thân đã chết, mẫu tộc suy tàn, mà bị Xiêm La Thành thành chủ trực tiếp bỏ qua. Thậm chí bị toàn bộ Xiêm La Thành người bỏ qua. Người này dung mạo thiên phú kỳ thật càng sâu kia Diệp Phi Tinh, thả tính cách thành ổn, ở bên ngoài chỉ là Xiêm La Thành thành chủ vô năng đại nhi tử trên danh nghĩa, kỳ thật hắn càng là Xiêm La phái trưởng môn thủ hạ thần bí nhất đại đệ tử. Chu Ngộng Khê đương nhiên không biết chuyện này, là Tô Lăng theo này tuyến nhìn đến hắn tiến vào Xiêm La phái, đứng ở kia trưởng môn bên người, cùng với thương lượng sự tình. Nàng không có tham nhập bất luận cái gì tạp chất, đơn thuần khuynh tâm với hắn, hơn nữa tín nhiệm chính mình tỉ tỉ, đương nhiên đem chuyện này nói cho nàng. Chu Ngộng Điệp nghe đều không có nghe qua người này, có thể thấy được người này cũng không thế nào, nhìn chính mình cái này thiên chân vô tà muội muội, tự nhiên cổ vũ nàng dũng cảm theo đuổi chính mình tình yêu. Lúc ấy Chu Ngộng Điệp như thế đối Chu Ngộng Khê nói, muội muội, đều do tỉ tỉ thân thể không tốt, nếu không ngươi ta tình yêu có sao lại như vậy gian nan. Nếu là ngươi không thể dùng thân phận của ngươi tiếp xúc ngươi người yêu, liền dùng tỉ tỉ thân phận đi. Chu Ngộng Điệp nói lời này đơn giản là tưởng chờ đến tỉ muội hai thật sự xuất giá ngày đó, tới cái thay mận đổi đào, đến lúc đó nàng gả cho thiếu thành chủ, mà cái này ngốc xoa muội muội gả cho cái kia vô năng lão đại. Loại này ý tưởng vẫn luôn duy trì đến mấy tháng trước, vừa vặn là Tô Lăng nhìn đến kia một màn. Chu Ngộng Điệp gặp được tiến đến cầu hôn Xiêm La Thành thành chủ đại nhi từ sau, muốn gả cho thiếu thành chủ ý tưởng vứt bỏ. Rốt cuộc hắn chính là tới tìm nàng cầu hôn. Ha ha ha, nàng Chu Ngộng Điệp dữ dội may mắn có thể gặp được như vậy vĩ ngạn cao lớn nam tử yêu thích. Thả xem một thân khí thế, liền làm nhiều ít nữ tử vì này khuynh đảo. Không biết quăng kia thiếu thành chủ nhiều ít con phố. Lại nói, nàng thân thể hoàn toàn hảo, tu vi so với chính mình cái này muội muội không biết cao nhiều ít lần. Nàng cũng không nhìn xem nàng có thể xứng thượng như vậy nam tử sao. Vì thế, hai tỷ muội lần đầu tiên khắc khẩu, Chu Ngộng Khê mới rõ ràng ở chính mình cái này tỷ tỷ trong lòng, nàng đem nàng đương tỷ tỷ đương thân nhân, mà nàng lại trước nay chưa từng đem nàng trở thành là muội muội, thậm chí cảm thấy là nàng tước đoạt nàng hết thảy. Vì chính mình ái nhân, Chu Ngộng Khê lần này dị thường kiên định thái độ, không khỏi chọc giận Chu Ngộng Điệp, cũng làm Chu Ngộng Điệp sợ hãi. Rốt cuộc cùng nàng vị hôn phu yêu đương chính là Chu Mộng Khê, vì thế, thiết kế một loạt đả kích Chu Mộng Khê thủ đoạn, thậm chí bao gồm thanh danh hãm hại, làm nàng nam nhân vĩnh viễn biết Chu Mộng Khê tham lam, thủ hắn đệ đệ còn chưa đủ, nếu còn tưởng nhúng chẳng hắn. Tu vi như vậy đồ vật, ai có thể áp chế, chỉ cần không cho Chu Mộng Khê cùng Diệp Tư Thần tiếp xúc, ai lại biết là nàng đâu. Đừng quên, mỗi khi có vui vẻ sự tình, Chu Mộng Khê cái thứ nhất nghĩ đến chia sẻ người chính là Chu Mộng Điệp. Chương 118. Lúc trước Chu Mộng Điệp nghe bọn họ hai người gian hỗ động, trên mặt mang theo ý cười, trong lòng lại cực kỳ khinh thường, chỉ cảm thấy hai người kia đều là con kiến giống nhau người, ở bên nhau cũng là chịu khổ chịu khổ. Hiện tại ngẫm lại lại biến thành tràn đầy ghen ghét, chỉ hận lúc trước như thế nào không phải nàng cùng hắn ở bên nhau hoa tiền nguyệt hạ. Mỗi khi cùng Diệp Tư Thần ở bên nhau, Chu Mộng Điệp tổng cảm thấy, hắn xuyên thấu qua nàng xem chính là Chu Mộng Khê, ghen ghét chi tâm càng là như ung nhọt trong xương, làm nàng thập phần thống khổ, vì thế cũng liền ở một tháng trước, đem Chu Mộng Khê bắt vào kia sau núi giả, đem sở hữu xấu xí một mặt bại lộ ra tới. Bởi vì Diệp Tư Thần nói qua nàng xinh đẹp, một khuôn mặt đã bị nàng thân thủ lột xuống dưới. Đã từng Chu Mộng Khê không biết hết thảy, đều tại đây một tháng bên trong, bị Chu Mộng Điệp phát tiết dường như nói cho nàng. Đây cũng là vì sao Chi Tô Lăng biết này hết thể nguyên nhân. Đơn giản là tin tưởng, mới đưa chính mình trong lòng sở hữu sự tình nói cùng chính mình cái này tỉ tỉ nghe, lại không thể tưởng được toàn bộ trở thành nàng trả đũa nàng thủ đoạn. Nhưng trên thế giới này liền một cái khác chính mình đều không thể tin tưởng, nàng còn có thể tin tưởng ai. Các nàng ở cùng cái bụng cùng nhau lớn lên, cùng trứng mà sinh, lưu trữ tương đồng máu, kết quả hai người khác biệt lại lớn như vậy. Chẳng lẽ làm yêu thích tỷ tỷ nàng nguyện ý chính mình tỷ tỷ vừa sinh ra liền suy yếu? Chẳng lẽ tạo thành này hết thể đều là nàng? Nàng nếu thật sự cảm thấy không cam lòng muốn trả thù, có thể à, nàng như thế nào không tìm ông trời phân xử? Nhân tính văn mẹo, tới thật là kỳ quái, mà khôi hài. Ông trời cho nàng như vậy một cái thân hình, tự nhiên là nàng kiếp trước tạo nghiệt nguyên nhân. Tính lên có thể cùng một cái khí vận cường người cùng sinh ra, cho thấy qua song này một đời. Nàng lúc sau mỗi một đời, không nói cái khác, khỏe mạnh thân thể nhất định sẽ có, đừng quên thế giới này luân hồi đạo mỗi người trong lòng đều rõ ràng, đặc biệt là tu tiên người. Kết quả nàng khét ngược, cầu không đổi được căn phân. Thân thủ chôn vùi chính mình hết thảy. Không. Thế giới này chung, không có thiên khống giả nhiệm vụ. Kia này đối Chu Mộng Khê công bằng sao? Nếu không có nàng, Chu Mộng Khê kỳ thật quá không được hôm nay nhất định sẽ chết. Bởi vì mỗi khi Chu Mộng Điệp biểu diễn lúc sau, nhất định muốn hung hăng tra tấn nàng một phen. Nghĩ đến đây, vốn đang tưởng rời đi Tô Lăng đột nhiên không nghĩ rời đi. Nàng có thể tiến thân thể của nàng, vận mệnh chú định đã an bài hết thảy. Chu Mộng Điệp tự nhiên biết cái này muội muội nếu là cường ngạnh lên, cũng thực đáng sợ, chỉ hận nàng phía trước tra tấn không đủ. Nói vậy nếu là giống như phía trước giống nhau dùng trang nhược đánh đồng tình bài thủ đoạn đối phó nàng là không thể thực hiện được. Không sai, hại Chu Mộng Khê nhiều như vậy thứ sau, Chu Mộng Điệp thân là tỷ tỷ, chỉ cần ở Chu Mộng Khê trước mặt sám hối một phen, khóc thút thít một phen, ở đêm trước kia hai tỷ muội chi gian cái gọi là ấm áp hình ảnh ôn lại một phen, thực mau phải tới rồi Chu Mộng Khê tín nhiệm, bị nàng mê đến đầu óc choáng váng lúc sau, liền đem nàng giam cầm ở Hồng Hạnh lâu núi giả chung. Bởi vì nơi này là an toàn nhất địa phương. Ai làm Diệp Phi Tinh cái kia đầu đất chẳng sợ tới rồi loại trình độ này còn đối nàng lưu luyến, Chu Mộng Điệp phế đi rất lớn công phu, mới làm Diệp Phi Tinh hoàn toàn hận thượng Chu Mộng Khê. Tuy là như thế, nếu là cho hắn biết Chu Mộng Khê gặp nạn, cái này ngốc xoa nam nhân nhất định sẽ phấn đấu quên mình tới cứu nàng. Ha ha ha, thật là buồn cười, rõ ràng biết Chu Mộng Khê kia tiện dạng, rõ ràng biết Chu Mộng Khê không thích nàng, còn muốn phấn đấu quên mình. Cư nhiên nói cái gì chỉ đương nàng là muội muội. Muội muội có thể làm được loại trình độ này. Nàng Chu Mộng Điệp thật không biết ở Diệp Phi Tinh trong lòng nào điểm so ra kém Chu Mộng Khê. Nghĩ đến đây, nàng lại là một trận ghen ghét. Tốt xấu Diệp Phi Tinh cũng là nàng cái thứ nhất thích nam nhân. Đáng tiếc à, Chu Mộng Điệp sai rồi, Diệp Phi Tinh đích xác chỉ là đem Chu Mộng Khê trở thành là muội muội, bởi vì từ Chu Mộng Khê biết tỉ tỉ yêu thích hắn thời điểm. Liền đem những việc này nói cho thí đại điểm Diệp Phi Tinh, từ đây Diệp Phi Tinh liền đối Chu Mộng Điệp nhiều một phần quan ái. Diệp Phi Tinh chân chính ái người kỳ thật là Chu Mộng Điệp. Theo tuổi tăng trưởng, hơn nữa lại là đối mặt chính mình ái nhân, như thế nào sẽ không quá nhiều chú ý. Nàng nhất tân nhất tiếu, làm sự tình gì, Diệp Phi tinh rõ như lòng bàn tay. Thậm chí chính mắt nhìn thấy nàng trộm cái kia vì nàng chẩn trị người bí tịch, nhưng hắn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ tô giấc nàng, làm Chu gia bỏ qua nàng? Diệp Phi tinh làm không được, hắn tình nguyện thực xin lỗi Chu Mộng Khê. Cho nên đối Chu Mộng Khê có rất nhiều lòng áy náy, hơn nữa sau lại lần lượt trơ mắt nhìn Chu Mộng Điệp giống như nhập ma giống nhau ám hại Chu Mộng Khê lại vô pháp ngăn cản, như thế nào có thể không ở có năng lực thời điểm giúp Chu Mộng Khê. Đương nhiên này đó Chu Mộng Khê hoặc là Tô Lăng, thậm chí đương sự Chu Mộng Điệp cũng không biết. Muội muội, người rốt cuộc như thế nào lạc? Chu Mộng Điệp kia yêu mị trong ánh mắt cư nhiên mang theo lo lắng, tỉ tỉ mang ngươi trở về. Tô Lăng không nghĩ tới, nữ nhân này một kích không thành, còn tính toán lại đây. Vội nhanh chóng lui về phía sau, Chu Mộng Điệp, ngươi nếu là dám lại đây, ta liền đem ngươi trước kia đã làm sở hữu sự tình đều rũ ra đi. Tô Lăng lãnh lệ nói, mắt thấy nàng bước chân nếu chưa định, hiển nhiên định liệu trước, ngươi cho rằng không có người tin tưởng ta. Đừng quên, ngươi ở ghen ghét người khác thời điểm, cũng có nhân đố kỵ ngươi. Hiện tại Diệp Tư Thần thân phận mọi người đều đã biết, Xiêm La phái trưởng môn đại đệ tử, đối người khác tới nói chẳng lẽ không phải một loại thật lớn lực hấp dẫn. Ngươi nói hôm nay nếu là có chút người nghe được, có thể hay không riêng đi tra tra ngươi mấy năm nay đã làm sự tình. Ngươi bình thường tra không đến, chẳng lẽ Xiêm La phái người còn tra không rõ ràng lắm. Cũng đừng tưởng rằng Diệp Tư Thần hào lừa. Hắn nếu thật sự đã chịu dao động, ngươi cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn có thể chống đỡ tới khi nào? Rốt cuộc Chu Mộng Điệp bước chân ở chính mình 3 mét địa phương rừng, nàng cặp kia yêu diễm đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, mang theo một tia tàn nhẫn sát khí. Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi một loan, mày gian toàn là nhu hòa chi khí, ngay sau đó chậm rãi vươn chính mình tay, một sửa lúc trước nghiêm khắc ngữ khí, tỉ tỉ, tay của ta rất đau, ngươi đem ta tay vặn gãy, chẳng lẽ không cho ta trị liệu sao? Chu Mộng Điệp trong mắt sát khí càng là nùng liệt. Ngươi không trị liệu, hảo a, kia muội muội ta liền nhiều miệng, trước nay chưa từng nói qua thư, không biết ở Hồng Hạnh lâu thuyết thư lại là một loại bộ dáng gì thể nghiệm. Nói xong Tô Lăng không chút khách khí chuẩn bị hướng tới kia bàn tiệc trung ương sân khấu mà đi. Giây tiếp theo, một cái ý cười doanh doanh thân ảnh liền vọt đến nàng phía trước, trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, muội muội làm gì vậy? Ngươi thân thể còn chưa hảo. Liền không cần làm này đó xuất đầu lộ diện sự tình. Tỷ tỷ, ngươi thật sự còn dám đối ta động thủ, nơi này tu vi ở ngươi phía trên người cũng không ít, tỷ tỷ thường xuyên làm xuất đầu lộ diện sự tình, sớm đã hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, chúng ta lại ở trước công chúng, tỷ tỷ xác định còn làm cho nhiều người như vậy mặt thương ta hoặc là giết ta. Tô Lăng không nghĩ tới Chu Mộng Điệp nhìn qua là tràn ngập thiện ý tới gần chính mình, kỳ thật, cư nhiên ở trong tối động thủ. Mẹ nó, nữ nhân này rốt cuộc nhẫn tâm đến loại nào trình độ. Nhưng nói xong lời này, hiển nhiên cũng không có uy hiếp đến nàng. Nếu là Diệp Tư Thần biết tỉ tỉ như thế tàn nhẫn độc ác, giết hại chính mình thân muội muội, ngươi nói hắn có thể tiếp thu ngươi sao? Hắn ghét nhất chính là tay chân tương tàn, chẳng sợ tại ngoại giới tới nói ta là một cái tội ác tẩy trời đại phôi đản. Các ngươi hôn kỳ gần, ngươi xác định muốn ở chỗ này, thậm chí ở ta trên người chôn vùi ngươi hạnh phúc. Tô Lăng thấp giọng cười lạnh, nếu tỷ tỷ nguyện ý, chạy nhanh động thủ, muội muội ta nhất xem không được chính là ngươi đỉnh ta ở Diệp Tư Thần trong lòng thân phận gả cho hắn. Chu Mộng Điệp giờ phút này thật sự hận không thể đem Chu Mộng Khê tạo thành thịt vụn uy cầu ăn. Nhìn muội muội nói, tới làm tỷ tỷ nhìn xem ngươi tay. Tô Lăng thấy thế không nói hai lời, đem chính mình tay thu trở về, lạnh giọng nói, miễn, ta sợ ô uế tỷ tỷ tay, nếu muốn trị liệu. Tỷ tỷ không bằng giúp ta cầu xin biểu ca. Nữ nhân này, Tô Lăng căn bản là không tin. Tỷ tỷ muốn tự mình cấp muội muội trị liệu a? Chu Mộng Điệp lộ ra một bộ đau lòng mà lo lắng bộ dáng. Chính là lúc này này phúc hảo tỷ tỷ bộ dáng đối Tô Lăng khởi không được bất luận cái gì tác dụng, ngược lại nhiều một tia rét lạnh. Tỷ tỷ, muội muội ta đang ở tổ chức ngôn ngữ, ngươi nói, nên từ ngươi làm nào chuyện nói lên. Không bằng nói ngươi là như thế nào trộm bí tịch giá họa cho ta, như thế nào lợi dụng ta quan hệ hủy hoại La gia tiểu thư dung mạo, được không? Giây tiếp theo, Tô Lăng liền nhìn đến Chu Mộng Điệp xoay người hướng tới Dương Thành Nghị mà đi, trên mặt mang theo sốt ruột cùng lo lắng, bên tai truyền đến nàng kia nhu nhược lời nói, muội muội không nghĩ làm ta cho nàng trị liệu kia tay, Dương biểu ca, ngươi có thể hay không giúp đỡ? Ta biết ngươi không thích Chu Ngọc Khê, nhưng tốt xấu nàng cũng là ta muội muội, vừa mới ta quá kích động, cho nên dùng sức quá mạnh, ta thực xin lỗi nàng. Hiển nhiên Dương Thành Nghị phảng phất lại lần nữa bị Chu Ngọc Khê không biết tốt xấu cùng vô sỉ cấp khí bị thương. Xem ở Ngọc Điệp mặt mũi thượng, ta hàm răng ma đến chi chi vang, lăng là giống như một hơi nghẹn chứ giống nhau, nhanh chóng chém ra một viên màu xanh lục đan dược. Thực mau Tô Lăng liền cảm giác được chính mình trên tay đau đớn giảm bớt, kia bẹp bẹp thủ đoạn ở nhanh chóng khôi phục. Đen đủi. Những lời này, Dương Thành Nghị nói lớn tiếng mà cất giấu thầm hận cảm giác, trong mắt toàn là ghét bỏ chi ý. La Gia tiểu thư là hắn yêu thích nhất nữ nhân, nhất chiêu hủy dung, vẫn là nàng tạo thành, cùng nàng quan hệ cực hảo biểu ca cũng hoàn toàn hướng đi Chu Ngộng Điệp bên kia. Rốt cuộc đối mọi người tới nói, ký ức phảng phất vĩnh viễn dừng lại ở lúc trước vẫn là ốm yếu không thể ra cửa du ngoạn Chu Ngộng Điệp trên người, phảng phất nàng thơ hấu hoàn toàn bị tước đoạt, cho nên mọi người đều mang theo một kia đối nàng thương hại. Ai lại sẽ tin tưởng này đó phát rồ sự tình sẽ là Chu Ngộng Điệp làm. Chu Ngộng Điệp luôn miệng nói không cần thương hại, nhưng nàng hiện tại lợi dụng tất cả đều là người khác đối nàng thương hại chi tâm, Tô Lăng còn muốn hỏi hỏi nàng đâu, có xấu hổ hay không. Xoa xoa chính mình thủ đoạn, Tô Lăng trên mặt như cũ mang theo ôn nhuận hơi thở, thật là đen đủi, đi vào nơi này ta liền cảm thấy ta cả người đều lây dính thượng đen đủi, đặc biệt là nào đó cá nhân tới gần ta thời điểm, đen đủi đều phải ép tới ta không thở nổi. Tô Lăng trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, miệng thượng qua nghiện kỳ thật cũng không thể giúp được nàng cái gì, chỉ cần nơi này người toàn bộ rời đi, hoặc là nàng ra cái này tiểu lầu đại môn, lập tức liền sẽ lại lần nữa rơi xuống Chu Ngộng Điệp trong tay. Lần này chỉ sợ Chu Ngộng Điệp sẽ trực tiếp giết nàng. Chương 119 lại đã trở lại. Nếu là có thể tránh đến một cao thủ bảo hộ, nàng căn bản là không cần vì kế tiếp làm sự tình mà có hậu cố chi ưu. Bởi vì Chu Ngộng Điệp rốt cuộc không có trải qua quá nhiều hậu viện tranh đấu, làm bất cứ chuyện gì kỳ thật căn bản là không có như thế nào che giấu, nơi nơi đều là sơ hở, tùy tiện tìm một chút đều có thể đủ tìm được chứng cứ. Nhưng không có người sẽ hoài nghi đến nàng trên người. Hơn nữa nguyên chủ xem ở quan hệ huyết thống mặt mũi thượng, vẫn luôn né tránh. Bởi vì nàng không dám tưởng tượng, nếu là nàng đem tỉ tỉ làm sự tình vạch trần lúc sau, nàng lại sẽ rơi vào cái gì kết cục. Nhưng kết quả, có chút người chính là thích được một tấc lại muốn tiến một thước thả không hề có lương tri. Đột nhiên, Tô Lăng con ngươi vừa chuyển, thực mau liền đối thượng một đôi thanh lanh con ngươi, này con ngươi chủ nhân không phải người khác. Đúng là Xiêm La phái Diệp Tư Thần tiểu sư muội, hiện tại đồng dạng là Đại La Chân Tiên Tu Vi. Bất quá lúc này chính làm nam thân trang điểm, một khuôn mặt tuy rằng mỹ lệ, lại giống như thần thánh Bạch Liên làm người có loại cao không thể phản không dung thân cận cảm giác. Nàng vẫn chưa rời đi ánh mắt, ngược lại rất có hứng thú ở chính mình trên người trên dưới tìm hiểu một phen. Tô Lăng thấy thế, trong lòng dâng lên một cái chủ ý, không nói hai lời chuẩn bị quá khứ thời điểm. Bên thai liền truyền đến một cái nhu hòa thanh âm. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, quả nhiên ta cảm giác không sai. Tô Lăng trong phút chốc thân hình chấn động, một cổ quen thuộc cảm giác cập vào trước mặt, linh hồn phảng phất còn ở quay cuồng. Quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương so đến quá tư đổ vô ngân kia yêu nghiệt giống nhau mỹ lệ khuôn mặt, chỉ là hắn gương mặt này phảng phất lóe nhu hòa ánh sáng, làm người nhìn thấy liền lần cảm thân thiết. Một thân màu lam nhạt đạo bào mặc ở trên người hắn có vẻ lỏng lẻo, lại có thập phần tu thân. Đô Đạc cảm giác được nàng tiếp cận kia một khắc, liền nửa khắc không ngừng hướng tới nàng tới rồi. Đã từng tiểu chủ nhân, trưởng thành, Đô Đạc trong mắt nhìn đến chính là kia trương lớn bằng bàn tay mỹ lệ mặt hạ cái kia cả người sáng trong linh hồn, mỹ lệ giống như kia thủy tinh điêu khắc mà thành điêu khắc, tinh ánh dịch tấu. Hiển nhiên theo Đô Đạc vào bàn. Làm sở hữu nhìn bọn họ người đều nhịn không được hít hà một hơi, các mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên bị cái này hiền hòa nam nhân diện mạo cấp khiếp sợ tới rồi. Ta không quen biết ngươi. Nàng hiện tại còn là Chu Ngộng Khê thân phận, hắn tới rảo cái gì loạn. Quả nhiên thấy thế nào đều không thích hắn, hiện tại xem ra chủ yếu là người này cả người tốt nhất hạ lộ ra hơi thở đều quá sạch sẽ đến nhìn đến Tô Lăng đều không thoải mái. Đô Đạc nghe thế xa lạ ngữ khí nói sừng sốt, phảng phất lúc này mới phản ứng lại đây, nàng bên ngoài khoác tầng này quần áo, gật đầu, thực xin lỗi, có lẽ ta nhận sai người, bất quá thấy thế nào cô nương đều cảm thấy thân thiết, không biết cô nương như thế nào xưng hô. có thể nhường cho ta một cái cơ hội cùng cô nương trở thành bằng hữu sao? Ngữ khí thành khẩn, mà mang theo một tia không thể tra cung kính. Không thể, ngươi hiện tại từ đâu ra hồi nào đi? Tô Lăng không chút khách khí cự tuyệt nói, hắn quá chói mắt. Liếc mắt nữ nhân kia, quả nhiên nàng ánh mắt nhìn về phía nàng phía sau nam nhân, thả liên quan nhìn nàng ánh mắt đều mang theo xem kỹ cùng hoài nghi. Tô Lăng tâm trầm xuống, biết con đường này là đi không thông. Đô Đạc không nghĩ tới chính mình như vậy vội vàng tới gặp đến nàng lại bị nàng như thế ghét bỏ, chỉ là phức tạp cười một cái, thấp giọng nói, như thế, liền quấy rầy cô nương. Hắn cùng Tô Lăng còn có A Ly thường xuyên ở nàng thức hải chung gặp nhau. Không sai, ở Tô Lăng thức hải chung có một cái tiểu thế giới, bên trong tràn đầy đào hoa, nhiều đóa đào hoa đem cái kia tiểu thế giới nhiễm đến đỏ bừng mà mỹ lệ, hắn không biết vì cái gì, kia thân ảnh nho nhỏ chính là không thích chính mình. Rõ ràng nho nhỏ thân mình ôm ở hắn trong lòng ngực còn sẽ giống như giống nhau hài đồng giống nhau làm nũng. Nhưng trong hiện thực, lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Chưa nói tới thất vọng, phảng phất hết thể lại ở hắn đoán trước chung, chỉ là đánh giá chắc sai rồi tâm tình của mình. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ thản nhiên tiếp thu, lại không có nghĩ đến sẽ như thế khó chịu. Hắn khát vọng được đến nàng coi trọng, hắn khát vọng nàng có thể cùng Ali như vậy cùng chính mình ở chung. Mà không phải xem hắn là nàng phân thân phân thượng có lợi hắn. Hắn hy vọng nàng đối chính mình nói chuyện, quản chi chỉ là kêu ít ỏi vài câu. Nhưng này hết thể hy vọng, hắn là nhìn không tới. Đô Đạc đem trong ánh mắt bi thương đều che giấu lên. Xoay người kia một khắc, Đô Đạc vẫn là nhịn không được lại lần nữa nhìn hạ cái kia thân ảnh, cái kia linh hồn, khỏe miệng giơ lên một mạt nụ cười, cô nương, hy vọng sau này còn gặp lại. Giờ phút này Tô Lăng giống như minh bạch Đô Đạc mất mát thả mang theo một tia bi thương tâm tư, nhưng thì tính sao? Hiện tại hắn hoàn toàn đảo loạn nàng cục. Giây tiếp theo, kia Diệp Tư Thần tiểu sư muội đứng dậy, làm như vội vàng đuổi theo Đô Đạc rời đi. Nhưng người khác lại mỗi người trừng mắt tò mò ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ai đều biết Xiêm La Thành Chu gia có một đôi mạo mị song bào thai, chính là cái kia muội muội tay chân thực không sạch sẽ, không được người thích. Đối lập mà nói tỉ tỉ càng thêm chịu người hoan nên cùng kính yêu. Từ nàng xuất hiện thời điểm, bọn họ trong lòng liền rõ ràng, cái này có đoạn không có thời gian không gặp nữ nhân nhất định chính là Chu Ngọc Khê. Hai tỉ muội nhìn như lớn lên giống nhau, đứng chung một chỗ, thực dễ dàng liền phân biệt ra hai người. Một cái nhìn như dịu dàng, kỳ thật rắn rết tâm địa, trong khoảng thời gian này không thiếu ở Xiêm La Thành làm yêu. Hai họa bao nhiêu người. Nghe nói còn không biết xấu hổ làm trò Chu gia người mọi người mặt câu dẫn kia Xiêm La Thành gia đại công tử. Rõ ràng nhân gia đã rất rõ ràng nói cho nàng, hắn thích chính là Chu gia đại tiểu thư Chu Mộng Điệp. Thả đang xem Chu Mộng Điệp, đa tài đa nghệ, lại là đại la chân tiên tu vi, hào phóng khéo léo, quả thực chính là thiền kim tiểu thư mẫu mực. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên sẽ nhận thức vừa mới kia một thân khí độ bất đồng di vãng tu tiên người nam tử. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, liên quan này các nàng tỷ muội hai đều ở hắn trước mặt ảm đạm thất sắc. Như vậy kinh vi thiên nhân giống nhau nam tử, đến thật đúng là có người nhận thức. Đây chẳng phải là ở Xiêm La phái thượng bị người truyền ồn ào huyên náo phủng vì Phật sống Đô Đạc đại nhân sao? Cho nên nhìn về phía Tô Lăng ánh mắt chậm rãi trở nên quỷ dị lên, tu Phật Đô Đạc đại nhân cư nhiên muốn nhận thức nàng. Mấu chốt còn bị nàng một tiếng quát bảo ngưng lại đi rồi. Ta đi. Quả thực không biết tốt xấu. Mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt chậm rãi biến thành khinh bỉ. Chỉ cảm thấy là cái này muốn phàn cao chi nữ nhân căn bản là không có ánh mắt. Chu Mộng Điệp cặp mắt kia tuy rằng mang theo ánh ánh khéo léo tươi cười, nhưng càng nhiều thật là vô pháp che giấu ghen ghét. Vì cái gì luôn là như vậy? Rõ ràng hiện tại đại gia trong mắt chỉ có nàng, nhưng cố tình nàng vẫn là có thể hấp dẫn này đó ưu tú nam nhân ánh mắt, thiện nhân này, vẻ mặt hồ mị tử tướng mạo. Trong lòng càng là hạ nhất tâm, hôm nay nhất định phải thân thủ hiểu biết nàng, cái này tai họa bất tử, nàng cả đời khó ăn, muội muội, sắc trời cũng không còn sớm, không bằng chúng ta vừa đi trở về đi. Mộng Điệp, ngươi chính là thiện tâm, nàng đều làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, ngươi còn như vậy đối nàng hảo. Dương Thành Nghị lạnh một khuôn mặt, nếu là ta là Dượng, đã sớm đem nàng đuổi ra khỏi nhà, miễn cho ném Chu ra mặt. Lời này, Dương Thành Nghị nói có chút đại mầm càng bảo cảm giác, nhưng cố tình làm Chu Ngộng Điệp trong lòng tức giận thiếu một phần. Muội muội, như thế nào, ngươi không muốn cùng ta cùng nhau trở về? Chu Mộng Điệp làm như có chút bị thương. Tô Lăng như cũ không nói lời nào, vô nghĩa, nếu là đáp ứng rồi nàng cùng tìm chết có gì khác nhau. Có thể nghĩ, nàng này phiên bộ dáng, làm không ít người lại cho nàng thêm một bút chán ghét sát thái. Ngươi nhìn đến Chu Mộng Điệp thương tâm, vẫn là vì như vậy một cái tiện nhân, Dương Thành Nghị cả người đều không tốt, lạnh giọng nói, nếu nàng không muốn trở về, Mộng Điệp chính chúng ta đi. Không được. Chu Mộng Điệp cố chấp tính tình phảng phất lên đây, không nói hai lời liền tránh thoát khai Dương Thành Nghị lôi kéo tay nàng, muội muội, cùng tỷ tỷ trở về được chứ. Ngươi thân thể không tốt, nốc tại nơi này mẫu thân sẽ lo lắng. Nhìn ôn nhu hảo tỷ tỷ hình tượng, Tô Lăng tâm càng là lãnh, mẫu thân A. Dù sao cũng là thân sinh cốt đục, Chu Mộng Khê mẫu thân che chở, nàng thật đúng là giống Dương Thành Nghị nói đã bị đuổi ra Chu gia, lưu lạc đầu đường. Cũng là, chính là ta không muốn cùng tỷ tỷ đi cùng một chỗ, liền tính ta không thức thời vụ, tỷ tỷ ngươi vẫn là chạy nhanh cùng biểu ca trở về đi, bằng không toàn bộ Chu gia người đều sẽ lo lắng ngươi. Còn có ta vẫn luôn cảm thấy Chu gia căn bản là không thiếu tỷ tỷ ở Hồng Hạnh lâu khiêu vũ tránh đến cái này mấy cái tiền, vì cái gì tỷ tỷ một hai phải làm những cái đó vũ cơ làm sự tình đâu. Nàng làm như vậy, còn gián tiếp đoạt đi rồi những cái đó mưu sinh vũ cơ bắt cơm, này nổi bật ra cũng quá không biết xấu hổ. Chu Mộng Khê ngươi nói đủ rồi. Dương Thành Nghị giống giận một tiếng, Mộng Điệp tới nơi này bất quá là muốn vì Hồng Hạnh lâu thêm một ít nhân khí. Có cái gì dơ bẩn ý tưởng, mới có thể đem người tưởng như thế bất kham. Tô Lăng chỉ là nhún vai, biểu ca, ngươi như vậy sinh khí làm gì? Ta đây là đau lòng tỉ tỉ của ta à, hy vọng nàng có thể ngốc tại trong nhà hưởng thanh phúc, không biết biểu ca đây là nghĩ đến đâu đi, vẫn là nói ở biểu ca trong lòng tỉ tỉ của ta liền như thế bất kham đâu. Chu Mộng Khê. Dương Thành Nghị lại lần nữa bị Tô Lăng kia dáng vẻ vô sỉ tức giận đến dậm chân. Lại cũng vội nhìn Chu Mộng Điệp, giải thích chính mình căn bản là không có ý tứ này. Muội muội, ngươi thật là càng ngày càng nhanh mồm dẻo miệng. Nơi nào, luận khởi miệng công phu ta như thế nào so thượng tỷ tỷ a? Tô Lăng cười lạnh hạ, tỷ tỷ vẫn là chạy nhanh trở về đi, ngươi nếu là lại không quay về, nào đó người phỏng trừng phải bị tỷ tỷ vô sỉ cấp tức chết. Rõ ràng là bị nàng cấp khí thương, nàng không biết xấu hổ nói là bị nàng tức giận đến. Muốn mặc không? Nói cũng là. Tô Lăng đang ở thưởng thức Chu Mộng Điệp vì trang bức mà có khổ nói không nên lời tức giận bộ dáng thời điểm. Đột nhiên nghe được nhu hòa thả quen thuộc thanh âm, quay đầu nháy mắt cả người đều sững sờ ở đường trường. Hắn cư nhiên đã trở lại. Không, vẫn là nói hắn kỳ thật vẫn luôn liền không có đi. Tư Đồ Vô Ngân như cũ đỉnh kia trương biến ảo quá được yêu thích, khuynh lớn lên thân ảnh ở kia ánh đèn hạ mang đến bóng dáng. Đem Tô Lăng cả người đều bao phủ ở trong đó, cặp kia con ngươi nhu hòa nhìn Tô Lăng, Chu đại tiểu thư không cần như vậy lo lắng lệnh muội, về sau lệnh muội an toàn, ta toàn quyền phụ trách. Chỉ thấy Tư Đồ Vô Ngân nói vừa mới rơi xuống, Tô Lăng liền nhìn đến Chu Mộng Điệp sắc mặt trắng nhợt, phảng phất áp chế cái gì. Ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Vô Ngân kia trắng nón hoàn mỹ cảm, có chút kiên định cảm giác. Hiện tại nàng tu vi chỉ là đại thừa kỳ. Ẩn ẩn cảm giác được một tia dao động từ thân thể hắn trung ra bên ngoài dũng. Chương 120 linh hồn dung hợp. Này thuyết minh, ở hắn nói kia phiên lời nói thời điểm, Chu Mộng Điệp nhất định dùng nàng thân thể năng lượng thử Tư Đồ Vô Ngân. Tô Lăng khẳng định Tư Đồ Vô Ngân trên người hơi thở không có thay đổi, cho nên Chu Mộng Điệp mới to gan như vậy muốn trực tiếp áp qua hắn. Đáng giận, Dương Thành Nghị tu vi chỉ là ở thái ớt cấp bậc, sao có thể biết Chu Mộng Điệp dụng tâm hiểm ác. Bởi vì nếu là Tư Đồ Vô Ngân tu vi thật sự chỉ là thái ớt huyền tiên, nhất định sẽ bị Chu Mộng Điệp cấp phế đi. Đối với cái này lai lịch không rõ, chỉ là biểu hiện thái ớt huyền tiên diện mạo miễn cưỡng tính thượng thanh tú nam nhân, còn dám làm trò nàng mặt như vậy che chở Chu Mộng Khê. Chu Mộng Điệp thiếu chút nữa liền cười lạnh ra tiếng. Quả nhiên là nàng muội muội, chẳng sợ tới rồi loại này sơn cùng thủy tận thời điểm, còn có nhiều như vậy nam nhân bị nàng mê hoặc. Thượng một cái. Xem như cực phẩm, này một cái tính cái gì? Nàng Chu Mộng Điệp như thế nào có thể chịu đựng nàng đắc ý? Lập tức thật là chuẩn bị làm cho nàng cái này hảo muội muội mặt đem cái này nam tử tu vi hoàn toàn phế đi, cùng nàng giống nhau biến thành phế nhân, sau đó chờ đến bọn họ ra Hồng Hạnh lâu sau trực tiếp giết bọn họ. Như thế nào cũng không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên ẩn tàng rồi chính mình tu vi, thậm chí phủ qua nàng. Nếu không phải nàng thu tay lại kịp thời, chỉ sợ lúc này bị phá hủy đan điền chính là nàng chính mình. Tô Lăng nhìn Chu Ngộng Điệp cặp kia còn mang theo một tia sợ hãi con người, cặp khỏe miệng chảy ra một tia huyết hồng, thực mau liền bị nàng làm như thẹn thùng dùng khăn đem này che giấu lên. Nguyên lai muội muội sớm đã có người, hôm nay chẳng lẽ là tới nơi này phó ước. Tuy rằng đều là tu tiên người, nhưng tốt xấu Tô Lăng thân thể này là cái nữ nhi ra, hơn nữa bị lui một lần hôn, nói nàng sớm đã có người, không biết còn tưởng rằng nàng là lơi ong bướm mới bị từ hôn. Nhưng thì tính sao? Trên người nàng nước bẩn bát đủ nhiều cũng không để bụng như vậy một chút, khóe miệng chỉ là xẹt qua nhu hòa ý cười, khó được ra tới một lần nước cái bằng hữu trông thấy, ai làm ta không phải tỉ tỉ đâu, mỗi ngày ra tới thấy bằng hữu. Nếu bằng hữu xem như có người người, như vậy Chu Ngộng Điệp chẳng phải là cong Diệp Tư Thần mỗi ngày cho người. Bất quá, tỉ tỉ, hôm nay sắc đích sắc không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Có Tư Đồ Vô Ngân đương nàng bảo tiêu nàng liền tính là không có tu vi, mẹ nó cũng không sợ. Tô Lăng riêng đi đến Chu Ngộng Điệp phía trước, cho nàng một cái cao thâm tươi cười, làm nàng nghiền ngẫm đi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, ra Hồng Hạnh Lâu. Ngươi như thế nào biết là của ta? Vừa ra tới, Tô Lăng liền tò mò nhìn Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân khoanh tay đi theo Tô Lăng nện bước đi, kỳ thật ta cũng không biết. Nhìn chằm chằm này trương bàn tay cười to mỹ lệ khuôn mặt, khỏe miệng hơi kiểu, từ ngươi kêu tên của ta, sau ta không để ý tới ngươi, tức muốn hộp máu bộ dáng, nhưng thật ra có chút giống ngươi. Chuẩn xác mà nói đây là một loại cảm giác, nàng chính là Tô Lăng, chỉ là không biết nàng như thế nào trong chớp mắt liền biến thành một người khác, thậm chí phảng phất linh hồn đều không có thay đổi. Hắn cảm giác chính mình có chút minh bạch, này giống như chính là Mẫn Nam cùng hắn giảng quá thiên khống giả nhiệm vụ. Biến thành nhiệm vụ đối tượng, do đó đạt tới trợ giúp vận khí cường đại đang nhận được không công bằng sự tình người. Tô Lăng bĩu môi, nếu thật sự tính lên, kỳ thật thân thể này chủ nhân nhưng thật ra thực hợp ta tâm ý, đối chính mình thân nhân đảo tim đảo phổi, đối địch nhân tàn nhẫn độc ác, đối ái nhân. Như thế nào? Tư Đồ Vô Ngân tâm hơi hơi nhắc tới, nhìn Tô Lăng kia màu son miệng. Đối ái nhân. Ân. Nói như thế nào, ái hận rõ ràng đi. Tô Lăng lộ ra trắng tinh hàm răng, cho Tư Đồ Vô Ngân một nụ cười rạng rỡ. Từ bị cái kia cái gì Diệp Tư Thần nhục mạ căm ghét lúc sau, Chu Mộng Khê thương tâm quá, phẫn nộ quá, oán hận quá, giải thích quá, đáng tiếc à, cuối cùng buồn cười từ bỏ. Nếu là nàng, cũng sẽ từ bỏ. Rõ ràng Diệp Tư Thần trong lòng thực minh bạch lúc trước cùng hắn luyến ái người là Chu Mộng Khê, kết quả bởi vì Chu Mộng Khê thanh danh, lại nghĩa vô phản cố đâm lao phải theo lao. Người như vậy, bạch cấp Tô Lăng đều không cần. Đã từng thề non hẹn biển, phi quân không cưới tất cả đều là đánh giám. Chu Mộng Khê hoàn toàn đã trải qua thân nhân ái nhân song trọng phản bội. Chu gia ngươi hiểu biết nhiều ít. Nếu tìm tới Tô Lăng làm nhiệm vụ, bọn họ khẳng định muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian. Không thể không nói Tư Đồ Vô Ngân tiếp thu tốc độ mau kinh người. Bất quá kia Chu Mộng Điệp hẳn là thực dễ đối phó. Bởi vì theo ý ta tới Chu gia mọi người đều minh bạch thân thể này chủ nhân không phải ngoại giới truyền lại như vậy, phòng trừng đã phản ứng lại đây kia Chu Ngộng Điệp ác độc chi tâm. Đáng tiếc thân thể này căn cơ đã hủy hoại. Ở tu tiên giới gia tộc, không có tu vi cùng tài năng người là sẽ không bị coi trọng. Bị Tư Đồ Vô Ngân như vậy vừa nói, Tô Lăng cả người chấn động, có một loại nhập cục giả mê đương cục giả thanh cảm giác. Ý của ngươi là... Chu gia mọi người đều biết Chu Ngộng Khê là bị hoan uổng, chân chính người khởi xướng là Chu Ngộng Điệp. Chỉ là nàng tu vi đã bị hủy, cho nên Chu gia người cũng liền không sao cả ngoại giới người nói như thế nào Chu Ngộng Khê, chỉ cần không làm cho bọn họ Chu gia hiện tại hữu dụng nữ nhi Chu Ngộng Điệp tạo thành cái gì tổn thất là được. Đây là hiện thực. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình tâm thật mạnh bị đánh một chút, đau tứ chi đều có chút chết lặng lên giống nhau. Nhưng Chu Ngộng Khê căn cơ vốn dĩ chính là bị Chu Ngộng Điệp làm hại, nếu lúc trước Chu Ngộng Điệp không có trộm kia bí tịch, nàng cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng. Thì tính sao? Tư Đồ Vô Ngân nhìn cặp mắt kia, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, bởi vì này không phải Tô Lăng, bên trong mang theo dãy rủa, không cam lòng, thống khổ, sai lầm đã tạo thành, phế nhân chính là phế nhân, không có biện pháp khôi phục. Nếu còn tưởng ở tu tiên giới dừng bước, tự nhiên yêu cầu bồi dưỡng một cái khác nữ nhi, như vậy nàng làm cái gì đều đối bọn họ tới nói đều là đúng. Bất quá này một đối lập, Chu Mộng Khê đến thật sự thực đáng thương, lúc trước nàng tỷ tỷ ở khá vậy không có người dám cấp cái gì sắc mặt cho nàng nhìn, trong nhà người thậm chí đối nàng thập phần chiêu cố. Thả Chu Mộng Khê bản nhân đối nàng càng là đào tim đào phổi. Sai lầm của người khác bị ta gánh vác, ha ha a, kết quả bị ghét bỏ vẫn là ta. Đây là công bằng sao? Đây là thiên lý sao? Thanh thanh sắc bén, mang theo lanh khốc, toàn là đối thế giới này không cam lòng. Tư Đồ Vô Ngân cũng không có nói nữa, lần này hắn xem rất rõ ràng, tại đây khối thân thể chung, có hai cái linh hồn, một cái dây rủa dữ tợn, một cái sắc mặt bình tĩnh. Không công bằng. Tô Lăng liền ở cái này thân thể trong vòng, càng là cảm giác được này thân thể phẫn nộ cùng oán hận, cho nên trực tiếp truyền lại ý nghĩ của chính mình, cho nên mới có ta xuất hiện. Thanh âm này đối với linh hồn phảng phất khởi tới rồi trấn an tác dụng, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Lại ở Tô Lăng trong đầu xuất hiện một câu, buông tay đi làm, ngươi làm bất luận cái gì sự tình chính là ta Chu Mộng Khê sở làm. Giây tiếp theo, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Có thể thấy được là này linh hồn đối nàng ảnh hưởng thiếu rất nhiều. Thấy như vậy một màn Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng hơi tiểu, hắn xem rất rõ ràng, này trong thân thể chỉ còn lại có kia trương đáng yêu mượt mà được yêu thích. Nhưng thực mau cái này linh hồn cư nhiên còn ở hóa hình, cuối cùng trở thành cùng thân thể này giống nhau tướng mạo linh hồn. Tư Đồ Vô Ngân mắt mang kinh ngạc, lui ra phía sau hai bước, cảm giác Tô Lăng phảng phất cùng cái này linh hồn dung hợp. Lại lần nữa xem nàng thời điểm, liền nhìn thấy nàng giơ lên một mặt ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, nhưng là cặp kia con ngươi lại lóe ánh sáng nhu hòa. Đi lâu, hồi Chu gia. Nói này hoạt bát linh động nhảy dựng hướng Tô gia đi. Tư Đồ Vô Ngân thấy thế nhịn không được lắc đầu. Sợ bị Chu Mộng Điệp người theo dõi, cho nên bọn họ nói chuyện thời điểm riêng tha một vòng lớn tìm cá nhân nhiều địa phương, chờ đến hai người trở về thời điểm, phát hiện toàn bộ Chu gia đèn đuốc sáng trưng. Còn chưa đi vào, Tô Lăng liền mẫn cảm giác tới rồi không giống bình thường nghiêm túc hơi thở. Bên ngoài chờ đợi hai cái thị vệ nhìn thấy nàng thời điểm, trên mặt mặt vô biểu tình, nhưng cặp mắt kia lại lóe một tia khinh thường. Không có người hoan nghênh nàng A. Không sao cả cùng Tư Đồ Vô Ngân đi qua kia vòng tới vòng lui hành lang, theo đèn đỏ, bổn tính toán tìm người cấp Tư Đồ Vô Ngân an bài một cái trụ địa phương. Liền ở ngay lúc này, nên diện tới một tiểu nha đầu. Nhìn thấy chính mình sau vênh váo tự đắc. Nhị tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đám người đang ở đại sảnh chờ ngươi đâu. Chạy nhanh qua đi đi. Nga, chờ ta à, chính là ta hiện tại thực vây, không nghĩ qua đi. Ngươi trở về lão cha cùng lão nương, có chuyện gì ngày mai lại nói, ta về trước sân nghỉ ngơi, đúng rồi, đem ta sân đối diện phòng sửa sang lại một chút, ta có cái bằng hữu muốn ở chỗ này ở vài ngày. Nói xong, Tô Lăng đánh áp, lôi kéo Tư Đồ Vô Ngân liền hướng Chu Ngộng Khê sở trụ sân mà đi. Kia tiểu nha đầu như thế nào cũng không nghĩ tới, này nhị tiểu thư cư nhiên dám cự tuyệt lão gia cùng phu nhân triệu hoán. Đừng quên! Nàng lại không phải từ trước phong cảnh nàng, nàng hiện tại giống như là Chu phủ một cái ký sinh trùng, có cái gì tư cách nói loại này lời nói. Vốn dĩ muốn đi ngăn đón nàng, nhưng là ngược lại tưởng tượng, còn không bằng trực tiếp đem nàng lời nói còn nguyên nói cho lao ra cùng phu nhân, xem bọn họ như thế nào thu thập cái này không biết trời cao đất rộng nhị tiểu thư. Quả nhiên muốn dựa vào người khác giúp Tư Đồ Vô Ngân thu thập phòng là không có khả năng, Tô Lăng chỉ có thể tự mình động thủ. Tốt xấu đại thừa kỳ pháp thuật thu thập nhà dưới gian vẫn là có thể. Đêm nay ngươi liền ở tại này đi. Tô Lăng phòng liền ở cách vách, bởi vì nàng nghĩ đến Chu Ngộng Điệp cũng tại đây trong phủ, nếu là nửa đêm làm cái đánh lén, nàng chẳng phải là ngỏm củ tỏi. Vẫn là làm Tư Đồ Vô Ngân trụ ly nàng gần điểm hảo. Ta trước lời nói còn chưa nói xuất khẩu, một câu kinh thiên địa quỷ thần khiếp giận ngôn vang vọng toàn bộ Chu phủ. Hôn trướng. Tô Lăng chớp chớp mắt đôi mắt. Nếu Chu Mộng Khê ký ức không có sai nói, những lời này hẳn là nàng cha nói. Không sai, trong đại sảnh không chỉ có riêng chỉ có Chu lão gia, Chu lão phu nhân, còn có bị thương hơi thở hỗn loạn làm như thập phần nghiêm trọng Chu Mộng Điệp. Bị Dương Thành Nghị đưa về tới lúc sau, Chu Mộng Điệp cũng không che giấu chính mình thương thế, trực tiếp nói dối, là bị Tư Đồ Vô Ngân đả thương, vẫn là Chu Mộng Khê sai xử. Dù sao Chu Mộng Điệp biết, đây là việc xấu trong nhà a. Nàng phụ thân mẫu thân nhất định sẽ không phái người đi tra, rốt cuộc cho tới nay mặc kệ nàng như thế nào hãm hại nàng muội muội, người trong nhà đều vô điều kiện tin tưởng. lại không có nghĩ đến Chu Mộng Khê trở nên như thế gan lớn, ngỗ nghịch phụ thân. Chu Mộng Điệp khỏe miệng hiện lên một tia ác liệt tươi cười, lần này nàng bất tử cũng muốn lột ra. Chương 121 đùa chết ngươi. Phụ thân thật là càng ngày càng đến nàng tâm, chỉ là nhìn chính mình nhu nhược mẫu thân, trộm ngặt lệ, khiến cho Chu Mộng Điệp rất là không mừng, mẫu thân quả nhiên cho tới nay liền rất bất công. Liễm Hạ ngoan độc tâm tư, suy yếu nói, phụ thân, tính, muội muội lâu như vậy không về nhà, khả năng thật sự mệt mỏi đi. Một cái cô nương ra một tháng không có trở về, vừa trở về liền bị thương chính mình tỉ tỉ, còn cấp phụ thân sắc mặt. Lời này không những không có làm Chu Mạnh Thường được đến an ủi, tức giận càng sâu. Người tới, đi, đem kia hôn chướng đồ vật tìm tới, nàng nếu là không tới, chính là áp cũng muốn đem nàng cho ta áp lại đây. Hiện tại Chu Mộng Điệp là bọn họ Chu gia tương lai, nếu là có cái gì sơ suất, Chu gia hết thể đều xong rồi. Chu Mộng Khê ở bên ngoài sàng bậy cũng thế, thật là càng ngày càng không hiểu đạt được tức, nếu không phải trong cơ thể còn giữ Chu gia huyết, hắn thật muốn đem nàng từ Chu gia đuổi ra đi. Là lao ra. Bên ngoài tiến vào hai cái là Thái Ất Huyền Tiên cấp bậc tu sĩ, nghe nói lúc sau lập tức hồi phục nói. Không cần. Lớn như vậy thanh âm, Tô Lăng còn có thể thật sự chờ đến nàng cái này cha làm người bắt nàng lại đây. Nàng hiện tại ở cái này trong nhà một chút địa vị đều không có, đừng nghĩ trông cậy vào này đó bắt nàng lại đây người có thể thủ hạ lưu tình. Vào cửa liền nhìn đến nổi giận đùng đùng Chu Mạnh Thường sau, lập tức mang theo một mạt sán lạn gương mặt tươi cười, chắp tay tôn kính nói, lao cha, lao nương, Mộng Khê cấp nhị lao thỉnh an. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ mới vừa phát xong giận, cô gái nhỏ này liền nên ngang, không sợ trời không sợ đất từ bên ngoài vào, còn nhìn như nhu hòa cùng bọn họ nói chuyện. Nay phiên bộ dáng, tựa như 100 năm trước còn thực nịch ngâm nàng. Lúc ấy nàng căn cơ còn chưa phá hủy. Chu Mộng Khê cha, Chu Mạnh Thường là một cái gầy ốm lưu chữ trưởng tròm dâu hoa dâm lão nhân, một thân tu vi Thái Ất Kim Tiên, nhìn qua liền thập phần khôn khéo. Đến nỗi mẫu thân của nàng, là một cái hiền từ lại pha hiện nhu nhược người, lúc này chính đỡ Chu Mạnh Thường tay, hiển nhiên là muốn khuyên can cái gì, nhìn thấy Chu Mộng Khê lúc sau, vội đưa mắt ra hiệu, hài tử đã trở lại, chạy nhanh cho ngươi cha nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Tô Lăng tùy ý ngồi ở bị người đỡ Chu Mộng Điệp phía trước, một màn này có đem lão nhân tức giận đến dậm chân, kia Chu Mộng Điệp ngược lại cười đến càng là lạnh. Phảng phất nàng làm việc này, chẳng qua làm nàng tương lai nhật tử càng thêm không hảo quá giống nhau. Tô Lăng xem ở trong mắt, lại như cũ cười hì hì nói, lão cha, ta hảo tưởng không có làm sai cái gì đi, vì sao phải xin lỗi a? Hiện tại Tô Lăng chính là ở Chu Mộng Khê trong cơ thể. Như vậy Chu Mộng Khê ở cái này trong nhà sở hữu hết thảy cũng coi như là Tô Lăng. Nghịch nữ, ngươi thật là khí sát lao phu. Chu Mạnh Thường trước nay không ngờ quá cái này nữ nhi còn có như vậy một mặt, đương nhiên này một mặt hắn tương đương quen thuộc. Không biết khi nào bắt đầu, nàng ở Chu gia luôn là trầm mặc, không thể tưởng được bất quá mấy ngày không gặp, nàng lại khôi phục phía trước tính cách. Cứ việc như thế lại như thế nào. Hiện tại nàng đã là một phế nhân. Đối Chu gia khởi không được cái gì tác dụng. Nghĩ đến đây, tức giận càng sâu, ngươi dám nói, tỷ tỷ ngươi thương không phải ngươi tạo thành. Nhìn một cái, ngươi đem tỷ tỷ ngươi biến thành bộ dáng gì? Ngươi còn có hay không lương tri? Tô Lăng nghe nói nhún nhún vai, nhưng kia trương cợt nhả nhưng thật ra thu liễm lên, lạnh nhạt hướng tới Chu Ngộng Điệp nhìn mắt, "Nga, ngươi nói cái này à, ngượng ngùng, không phải ta làm cho à?" Là tỷ tỷ chính mình không có việc gì một hai phải trêu chọc người khác. Nói nơi này, Tô Lăng khỏe miệng lại lộ ra một cái tươi cười, thập phần nghiêm túc đối Chu Mạnh Thường nói, đúng rồi cha, lúc trước cái kia Xiêm La phái tiên nhân nói muốn xuống dưới, ta chuẩn bị thỉnh hắn tới Chu gia chơi chơi, rốt cuộc năm đó sự tình thật sự không phải ta làm. Ta nghĩ nghĩ, ta dựa vào cái gì muốn tránh đi hắn. Ngay sau đó Lăng khỏe miệng tươi cười càng thêm sâu thẳm. Nghe nói kiến thức rộng rãi người thực dễ dàng liền nhìn ra người nào đó tu luyện cái gì pháp thuật. Không biết năm đó hắn mất đi cái kêu bí tịch pháp thuật có hay không người tập được, đến lúc đó ta mang theo hắn ở Xiêm La Thành nơi nơi nhìn xem, nếu bí tịch Xiêm La Thành vứt, 100 nhiều năm đều đi qua, nói vậy, người kia nhất định tu luyện. Chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh mọi người sắc mặt trở nên có chút không bình thường, nhưng Tô Lăng lại cười đến càng là vui vẻ, đợi khi tìm được người kia. Ta tin tưởng, mấy năm nay ta sở hữu oan khuất đều có thể rửa sạch, cũng thuận tiện làm cái này tiên nhân cho ta nói lời xin lỗi. Xiêm La phái người ở thì thế nào? Nói đến cùng bất quá là một cái đại La Kim tiên người, chỉ là bởi vì phía sau có Xiêm La phái này tòa núi lớn làm chỗ dựa, cho nên mới không có người dám đắc tội. Nhưng lại bởi vì hắn ngu xuẩn cùng phẫn nộ hủy hoại một cái vốn nên có khả năng thành thần Chu Ngộng Khê cả đời. Tô Lăng cúi đầu nhìn Chu Ngộng Điệp kia trương thập phần khó coi mặt, thanh âm cực nhẹ, tỷ tỷ, ngươi đây là như thế nào lạ? Này sắc mặt nhìn không giống như là bị thương gây ra a. Ngẩng đầu nhìn ngốc lăng lăng Chu Mạnh Thường, cha, ngươi không phải thích nhất cùng Xiêm La phái người có kết giao, như thế nào lần này nghe nói hắn từ Sơn Thượng Hạ tới nhà của chúng ta, không phải hẳn là vui vẻ sao? Ngươi này không giống như là vui vẻ bộ dáng a. Ai làm ngươi thỉnh hắn tới nhà của chúng ta? Chu Mạnh Thường phản ứng lại đây sau, chạm vào một tiếng hung hăng chụp hạ cái bàn, lạnh giọng chất vấn. Ngươi như vậy sinh khí làm gì? Liền tính ta không thỉnh hắn tới nhà của chúng ta, này Xiêm La thành hắn luôn là trở về, hơn nữa trong khoảng thời gian này về chúng ta tỉ mội hai lời đồn đãi liền không có đoạn quá, ngươi nói hắn có thể hay không có hứng thú lại đây nơi này nhìn xem diễn. Tô Lăng không có việc gì hắn tức giận bộ dáng, trực tiếp đi đến hắn trước mặt, vẫn là nói, cha à, ngươi đã biết là ai trộm hắn bí tịch. Nói bậy, còn không phải là ngươi trộm đến. Câu này kiên định mà nghiêm túc nói, nghe vào Tô Lăng, không chuẩn xác nói là nguyên chủ trong thai, tức đau lòng lại có loại nói không nên lời ưu oán. Ta trộm đến. Tô Lăng khỏe miệng khẽ nhếch, hướng tới toàn bộ đại sảnh người nhìn lại, chuyển động một vòng, nhẹ nhàng nói, ta trộm đến, nhưng ta tò mò là, kêu bí tịch vì sao bị tỷ tỷ tập đến. Đúng vậy, Tô Lăng hiện tại liền phải xé rách bọn họ ngụy mặt nạ. Ngộ khê, những lời này cũng không nên nói bậy. Chu Mẫu cặp mắt kia trừng đến đại đại, phảng phất đã chịu kinh hách, vội vàng kéo Tô Lăng. Tô Lăng híp mắt nhìn Chu Mẫu, mẫu thân a, xem ra ngươi còn không biết ta. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn Chu Ngọc Điệp, ta hảo tỷ tỷ năm đó trộm kia bổn bí tịch lúc sau, giá họa cho ta, trơ mắt nhìn ta căn cơ bị hủy cũng không muốn lấy ra bí tịch. Ngươi có phải hay không đi ra ngoài một chuyến phát sốt? Như thế nào tẫn nói mê sảng? Ở Chu Mẫu xem ra, nàng cái này đại nữ nhi cho tới nay liền thập phần làm nàng bất lo, thả hai tỷ muội quan hệ thập phần hảo, Chu Mộng Điệp như thế nào sẽ ở hơn 100 năm trước cứ như vậy đối đãi chính mình thân muội muội. Không tin a mẫu thân, ngươi xem bọn hắn kia trương khó coi mặt, nhìn tỷ tỷ này trương. Ân, mang theo sợ hai gương mặt. Toàn bộ đại sảnh bởi vì nàng lời nói, nhã tước không tiếng động. Không có khả năng. Chu Mẫu như cũ không tin. Trước tiên nhìn chính mình trượng phu, phát hiện hắn lạnh một khuôn mặt, đôi tay nắm chặt, trừng mắt chính mình tiểu nữ nhi, phảng phất hận không thể đem chính mình tiểu nữ nhi bóp nát. Lao ra, ngươi nói cho ta, này không phải thật sự. Chu Mẫu nói quay đầu nhìn Chu Ngộng Điệp, ngươi muội muội nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, cái kia tiên nhân thật sự xuống dưới nói, nhìn đến ngươi, nhất định sẽ, nhất định sẽ. Lúc trước bí tịch vẫn luôn không có lấy về tới tiên nhân, nếu không phải xem ở Chu gia mặt mũi thượng, chẳng lẽ thật sự sẽ như vậy tính? Lại còn có bị chính mình cứu Chu Ngộng Điệp bày một đạo, hoan uổng chính mình nhân cứu mạng Chu Ngộng Khê, hắn sao lại dễ dàng tha Chu Ngộng Điệp? Cha, cha ngươi muốn cứu ta, ngươi muốn cứu ta a? Chu Ngộng Điệp vô pháp lại trang, này tiên nhân nếu là thật sự xuống dưới, chỉ cần đụng tới nàng liền nhất định biết nàng tập đến cái gì công pháp. Bởi vì cái này công pháp thật sự là quá độc đáo, nó sẽ thay đổi khí chất của nàng, đó chính là mị. Làm người nhìn qua thập phần yêu mị. Loại đồ vật này tàng đều tàng không được. Trước tiên tưởng đó là muốn giữ được chính mình mạng nhỏ, trong phút chốc liền quỳ gối trên mặt đất, cầu Chu Mạnh Thường. Tô Lăng đứng ở một bên mắt lạnh nhìn nữ nhân này điểm này gan phách cùng hèn mọn thái độ. Tốt xấu cũng là Chu gia trưởng nữ, giờ này khắc này, càng như là một cái tiểu nhân. Đã từng đoan trang, hiện tại không biết bị nàng ném đi nơi nào. Nói thật, lúc trước nguyên chủ chẳng sợ bị hủy căn cơ thời điểm, cũng chưa từng hướng tới bất luận kẻ nào cúi đầu, bởi vì nàng không có làm, bởi vì nàng đường đường chính chính. Tuy ý ngồi ở ghế trên, nhìn này hai cha con khẩn trương sợ hãi thương lượng đối sách, liền muốn giao hân chuyện của nàng đều không dành lo. Mà Chu Mẫu lại khóc làm một đoàn, hiển nhiên vì chuyện này thương tâm rơi lệ. Chỉ là cái này nhu nhược mẫu thân, lại không có nghĩ tới muốn an ủi chính mình tiểu nữ nhi, cuối cùng lo lắng như cũng là đại nữ nhi an toàn. Đúng vậy, hai cái nữ nhi, một cái bởi vì trộm bí tịch hủy hoại tu vi, một cái khác khả năng sẽ ném mệnh, mệnh cùng tu vi cái nào nặng cái nào nhẹ. Hồi lâu, Chu Mạnh Thường cư nhiên nghĩ ra làm Chu Ngộng Điệp mang theo mấy cái nha đầu tạm thời rời đi Xiêm La Thành tránh đầu sóng ngọn gió. Mắt thấy Chu Ngộng Điệp chuẩn bị trở về thu thập đồ vật thời điểm, Tô Lăng mới từ từ mở miệng, lão cha, kỳ thật còn có một cái phương pháp, đừng quên tỷ tỷ vị hôn phu tốt xấu cũng là Xiêm La Thành trưởng môn đại đệ tử, có hắn ở nhất định có thể che chở tỷ tỷ bình an, cái kia tiên nhân bất quá là một cái phong chủ quản gia mà thôi, sợ cái gì? Lời này vừa ra, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, mẹ nó bọn họ phía sau đã có một cái Xiêm La phái Diệp Tư Thần trong lưng, sợ cái mau à. Chu Mộng Điệp như biến sắc mặt giống nhau, từ kia nhát như chuột bộ dáng lập tức lại trở nên đoan trang, thả lại có chút hư nhược rồi giống nhau, rất là tức giận nhìn Tô Lăng, muội muội, ngươi, như vậy trêu đùa ta vui vẻ sao? Ngươi vì trả thù, đối ta như vậy ta không ý kiến. Nhưng ngươi vừa mới cũng ở như vậy đe dọa cha a. Hợp lại biết chính mình không có việc gì, lại bắt đầu châm ngòi ly gián. Nhìn Chu Mộng Điệp bởi vì những lời này đã muốn chạy tới chính mình phía trước, Tô Lăng nhẹ nhàng mà đem trong tay chén trà thả đi xuống, thật là uống miếng nước đều không cho người bất lo, đứng lên kêu một khắc, bang một tiếng, không chút khách khí hướng tới Chu Mộng Điệp gương mặt kia phiến qua đi. Cái này bàn tay lại vang lại lượng, cả kinh liên can người trở trận mắt há hốc mồm. Chương 122 từ nghèo túng. Chu Mộng Điệp, nay cái ta liền nói cho ngươi. Nhìn Chu Mộng Điệp kia trương không thể tin tưởng mặt, Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một mặt tàn nhẫn tươi cười. Này một tháng ngươi không có đùa chết ta, như vậy lễ thượng vắng lai, một tháng thời gian nội, nhìn xem ta có thể hay không đùa chết ngươi. Mặt đã xé rách, không cần phải ở che che giấu giấu. Lúc này Tô Lăng cặp mắt kia giống như là từ địa ngục bò lên tới lấy mạng ác quỷ. Xem Chu Mộng Điệp có chút kinh hồn táng đảm cảm giác. Bởi vì Chu Mộng Khê chuyển biến thật sự quá lớn. Phía trước ở Hồng Hạnh lâu nàng đều không phải như vậy. Cha! Chu Mộng Điệp bị dọa đến phản xạ tính cư nhiên hướng tới Chu Mạnh Thường cầu cứu. Nhìn thấy một màn này, Tô Lăng ha ha cười ha hả, nhìn qua có chút điên cuồng, ngược lại đồng dạng nhìn Chu Mạnh Thường. Lao cha, tuy rằng ta chỉ là đại thừa kỳ tu vi, nhưng tốt xấu cũng là người nữ nhi. Lúc trước ngươi thân thủ hủy hoại biến dị thiên linh căn băng linh căn ta, là cái gì cảm giác? Ngươi quên mất. 100 nhiều năm, biết rõ ta là bị hoan uổng, có từng vì ta nói qua một câu. Mà ta từ đầu tới đuôi có từng trách ngươi. Chu Mạnh Thường trước nay chưa từng nhìn thấy như vậy một đôi con ngươi, mắt cực kỳ thâm trầm, phảng phất đem hắn mấy năm nay đối đại nữ nhi phóng túng, chẳng sợ biết là hoan uổng cái này nữ nhi, như cũng phạt nàng. Một màn này mạc toàn bộ xuất hiện ở hắn trong đầu. Nếu nói là ai hủy hoại Chu gia tương lai, như vậy phi vị này lao ra tử Mạc Trúc, lúc ấy bách với kia Xiêm La phái người uy áp, cư nhiên dễ dàng liền thỏa hiệp. Đường đường Chu gia tốt xấu cũng ở Xiêm La thành bài thượng danh hào, trong nhà sao lại không có một chút linh tinh cùng mặt khác bí tịch. Tùy tiện lấy ra một quyển đổi hoặc là cho tương ứng thù lao, lại đem Chu Mộng Khê đối hắn cứu mạng chi tình lấy tới uy hiếp một lần, muốn giữ được Chu Mộng Khê. Dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên này Chu lão gia tử, căn bản là không có loại này quyết đoán, Chu gia ở hắn trong tay sớm muộn gì cũng sẽ bại, bởi vì hắn sẽ không nghĩ muốn như thế nào cường đại Chu gia, tưởng ngược lại là như thế nào thông qua lấy lòng người khác mà xử Chu gia hưng thịnh. Hắn có biết hay không, hiện tại Chu gia ở Xiêm La thành địa vị từng ngày giảm xuống, thật đúng là chỉ có dựa vào Diệp Tư Thần thanh danh chống, dữ dội bi ai. Lão cha, đến bây giờ ta nói nếu là không trách ngươi, không oán ngươi, khẳng định là nói dối, nhìn, ngươi vì che chở ngươi cái này đại nữ nhi, liền thân sinh tiểu nữ nhi đều có thể hy sinh, đó là kiểu gì máu lạnh a chính là lao cha, ngươi đừng quên, ta trên người cũng chảy ngươi huyết, ngươi như thế nào máu lạnh, ta tự nhiên cũng như thế nào máu lạnh. Ngươi tốt nhất đừng ngăn đón ta, nếu không ta liền một tay điên đảo Chu ra. Nghịch nữ, ngươi dám can đảm nói ra nói như vậy. Tin hay không lão phu hiện tại liền diệt ngươi. Giờ này khắc này, Chu Mạnh Thường thật sự bị trước mắt chính mình nữ nhân một thân khí thế khiếp sợ tới rồi, phảng phất nhìn thấy phụ thân hắn ở sinh thời điểm khí phách. Nhưng kia thì thế nào? Kẻ hèn một cái đại thừa kỳ cô nương, nàng có thể làm cái gì? Chỉ là nói một phen mạnh miệng mà thôi. Hơn nữa cư nhiên còn dám nói điên đảo Chu gia. Chu gia chính là hắn căn a, quả thực chính là cả gan làm loạn, Chu Mạnh Thường cả người khí thế tăng trưởng, nói rõ, hôm nay nếu là không ngoan tấu nàng một đốn, nan giải hắn trong lòng ác khí. Tư Đồ Vô Ngân, ta hiện tại rất muốn trưởng lão gia hỏa kia miệng, ngươi giúp ta. Vừa mới nói xong hạ, bạch bạch bạch, Chu Mạnh Thường mặt một chút văng lên, thả kia đầu không ngừng tả hữu lắc lư. Một màn này lại lần nữa khiếp sợ tới rồi mọi người, phải biết rằng, bọn họ lao ra chính là Đại La Kim Tiên cấp bậc A. Liền Chu Mạnh Thường cặp mắt kia đều mang theo không thể tưởng tượng tình cảm. Đã sớm biết thực lực nói chuyện, nếu là ở tiểu thế giới chung làm loại chuyện này, Tô Lăng thật đúng là không hảo vào tay, phỏng trừng thật đúng là muốn bị đánh, nhưng hiện tại có một cái có săn chỗ dựa, nàng lại vì cái gì phải vì khó chính mình. Sớm một chút làm Chu Ngộng Khê khúc mắc cởi bỏ, nàng cũng hảo sớm chút rời đi nơi này, rốt cuộc nàng ra tới khi tìm Tang Chi Tỷ, không có thời gian ở chỗ này háo. Chu Ngộng Điệp đồng dạng không thể tin tưởng, cái này Chu Ngộng Khê nàng thật sự điên rồi, liền chính mình lao cha đều tấu. Vô nghĩa, Chu Ngộng Khê này 100 nhiều năm qua, không biết bởi vì nàng châm ngòi, bị cái này thần cha tấu quá nhiều ít hồi, còn riêng không cho người cho nàng đưa đan dược chữa thương. Thống khổ một quá đó là một tháng mới có thể hảo. Tâm tàn nhẫn cũng bất quá như thế. Nàng dựa vào cái gì phải vì nguyên chủ đối phụ thân một tí xíu cảm tình mà mua đơn. Tư Đồ Vô Ngân thập phần nhàn nhã từ cửa tiến vào, đứng ở Tô Lăng phía sau, xem đều không xem những người này liếc mắt một cái. Ngừng đi. Nhìn đến Chu Mạnh Thường mặt sưng phù, nàng liền an tâm rồi. Tư Đồ Vô Ngân chỉ là xoay khí búng tay một cái, kia băng đánh lực lượng nháy mắt biến mất. Tô Lăng cười hì hì nhìn mọi người, hoàn toàn lộ ra Tư Đồ Vô Ngân thân ảnh, làm như tâm tình cực hảo giới thiệu đến, người này từ giờ trở đi chính là ta bảo tiêu, hắn tu vi cao hơn Diệp Tư Thần, không phải lạc thành người, nhưng là, thân phận lại so với Xiêm La Phái trưởng môn còn cao. Vô nghĩa, thân là thần giới hoàng tử, Xiêm La Phái trưởng môn ở trước mặt hắn tính cái rắm. Nhưng đối với Chu gia người tới nói, lại bán tín bán nghi. Rốt cuộc trước mắt người này sở xuyên y phục một mạc, một khuôn mặt cũng pha hiện thanh lãnh mà thôi, cũng không có khác xuất sắc chỗ. Chỉ là hắn nếu dám trưởng Chu gia lão gia, tu vi tất nhiên là ở lão gia phía trên. Nhưng này Xiêm La thành ai không biết Chu gia? Tốt xấu cũng coi như là một phương thế lực, bọn họ tương lai cô gia lại là Xiêm La phái trưởng môn đại đệ tử, vừa mới nhị tiểu thư cũng nói qua, nhưng hắn như cũ dám làm như vậy. Như vậy thuyết minh thân phận của hắn thật sự có khả năng cực cao. Rốt cuộc toàn bộ tiên giới lại không phải chỉ có Lạc Thành một cái đại thành, còn có mặt khác đại thành, đồng dạng có cao hơn Xiêm La phái môn phái. Nói tới đây, Tô Lăng tươi cười chậm rãi thu liễm, trở nên rất lạnh, ở tạm Chu gia, cho nên các ngươi móng nuốt miệng phóng sạch sẽ điểm, làm ta hoặc là hắn không cao hứng, tóm được ai tấu ai. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nói xong Tô Lăng thanh âm lại trở nên nhu hòa không ít, hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, ta cũng rất mệt, đi trước nghỉ ngơi, lao cha, lao nương, còn có thân ái tỷ tỷ, ta đi trước. Tư Đồ Vô Ngân tự nhiên yên lặng đi theo Tô Lăng rời đi. Chờ đến hai người đi rồi lúc sau, toàn bộ đại sảnh như cũ một mảnh yên tĩnh, duy độc chỉ còn lại có Chu phu nhân thấp thấp khóc nước mắt thanh, hồi lâu chạm vào một tiếng, ở Chu Mạnh Thường bên cạnh cái bàn nháy mắt chia 5 x 7. Cặp mắt kia mang theo huyết sắc, tức giận nhảy lên cao, thả sát ý không ngừng. Hắn hôm nay thể diện xem như mất hết. Mà Chu Mộng Điệp hơi cúi đầu, thấy không rõ nàng lúc này sắc mặt, nhưng kia trong tay khăn đều mau bị nàng nính nát. Không có biện pháp, thế giới này chính là như vậy hiện thực, ngươi là cường giả, ngươi có cường đại chỗ dựa, nàng liền tính ở có tâm kế, lại như thế nào châm ngòi ly rán đều không thể rung động nàng mảy may. Bởi vì một khi đối nàng động thủ, bên người nàng cái kia thân thủ quỷ dị, cao thâm khó đoán nam nhân nhất định sẽ ra tay, hơn nữa hắn căn bản là không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, đến lúc đó bị thương tổn người còn không phải bọn họ. Cha, tuy rằng ngươi không biết nàng rốt cuộc từ nơi nào tìm tới như vậy một cao thủ, nhưng muội muội cũng không biết sao, trở nên như thế hỉ nộ vô thường ngoài ra còn thêm ngon độc, liền cha đều dám nói mặt sau phảng phất nhẫn không dưới tâm tiếp tục nói tiếp, cha. Không thể làm muội muội lưu tại trong phủ. Không được. Khóc sướt mướt Chu phu nhân nghe nói, vội ngẩng đầu, cặp kia nhu nhược đôi mắt tràn đầy nước mắt, lắc đầu, không thể đem Ngộng Khê đuổi ra đi, lao ra. Lão gia đừng quên, Ngọc Khê cũng là chúng ta nữ nhi a, nàng biến thành như bây giờ. Chu lão phu nhân nghĩ vậy, 100 nhiều năm qua hải tử đã chịu ủy khuất, đều là chúng ta sai a. Xoa xoa nước mắt, nhìn thấy Chu Mạnh Thường sắc mặt không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, nóng nảy, lao ra, liền tính ngươi không suy xét Ngọc Khê, cũng suy xét hạ bên người nàng cái kia cao thủ, hắn đi theo Ngọc Khê bên người, chỉ cần Ngọc Khê vẫn là Chu gia người, nếu là Chu gia có chuyện gì, chẳng lẽ Ngọc Khê thật sự sẽ ngồi yên không nhìn đến. Nói cách khác, ở Chu Ngọc Khê bên người cao thủ, kỳ thật chính là bọn họ Chu gia cao thủ. Lời vừa nói ra, Chu Mạnh Thường cặp kia tàn nhẫn hai mắt quả nhiên có một tia dao động. Chu phu nhân thấy thế không ngừng cố gắng nói, hiện tại bên ngoài đem Ngọc Khê thanh danh truyền thành bộ dáng gì, nhưng như cũ có người canh giữ ở nàng bên người, hai người quan hệ tất nhiên không cạn. Lao ra, nói không chừng còn có thể đủ thúc đẩy hai người chi gian chuyện tốt. Chu Ngọc Khê muốn ở Xiêm La Thành tìm hảo nhân ra là không quá khả năng. Nhưng cư nhiên có như vậy một cao thủ đối nàng khăng khăng một mực. Rốt cuộc truyền ra như vậy nhiều tổn hại thanh danh sự tình, đối một cái nữ nhi ra mà nói là cỡ nào trầm trọng đả kích. Đừng nói khuynh mộ đối tượng, ngay cả bằng hữu đều rời xa nàng. Chu Mạnh Thường đầu lúc này chuyển động cực nhanh, cuối cùng hình như có chút bi thiết nói, Ngọc Khê tốt xấu là ta thân sinh nữ nhi à, hổ độc không thực tử. Càng như là một cái từ phụ, lại có chút đau lòng lên, hiện giờ nàng biến thành như vậy không phục quản giáo không biết lễ nghi, là ta dạy dỗ vô phương. Nhưng đã hình thành loại tính cách này, không đổi được, đều là lão phu sai lầm. Ngược lại trong con ngươi thoáng hiện một mặt lanh quang, đối với hôm nay ở trong đại sảnh người lạnh lùng nói, hôm nay phát sinh sự tình bất luận kẻ nào đều không cho nói đi ra ngoài, nếu có ai dám nói, Chu gia gia pháp hầu hạ. Từ Chu phu nhân mở miệng thời điểm, Chu Mộng Điệp trong lòng lưu hiểu rõ, không thể tưởng được hắn cái này cha vì một cường giả, liền chính mình thể diện đều từ bỏ, có thể tưởng tượng. Chính mình cái này cha ở bên ngoài người trước mặt một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, mà ở Chu gia khi nào thật sự uy nghiêm lên quá. Tính, dựa hắn là dựa vào không được, ngày mai đi đem Diệp Tư Thần tìm tới sẽ cái kia nam tử, nàng cũng không tin, cái này lai lịch không rõ nam nhân thật sự có thể đánh thắng được Xiêm La phái ra thân Diệp Tư Thần. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tô Lăng liền ngủ không được, lên sau ở chính mình cái trong hoa viên lưu một vòng. Chu Mộng Khê yêu thích vẫn là khá tốt, từ này một sân khai đến tươi tốt đóa hoa liền có thể nhìn ra, nàng hoa không ít tinh lực chiếu cố này hoa. Mỹ đôi mắt, hái được mấy đóa ăn không ngồi rồi mang theo Tư Đồ Vô Ngân ở toàn bộ Chu Phủ lưu một vòng, đơn giản đem Chu Phủ cấu tạo giới thiệu cho hắn. Tư Đồ Vô Ngân thật đúng là không nghĩ tới, nguyên lai thiên khống giả tiến vào nhiệm vụ giả trong thân thể sau, sẽ đối lúc này nhiệm vụ giả ra quen thuộc đến phảng phất nàng chính là ở chỗ này lớn lên giống nhau. Ngắm lại hai người linh hồn đều có thể đủ dung hợp, biết những việc này không kỳ quái. Đệ 123 chương gàn bướng hồ đồ. Cái này địa phương, là tuyệt hảo câu cá hảo địa phương. Cái gọi là núi giả, Chu gia không tồn tại, nó kiến mà sau núi là một tòa thật thật tại tại sơn, bên trong nước biếc vần quanh, khi còn nhỏ Chu Ngộng Khê thích nhất tới địa phương chính là nơi này. Ngộng Khê, liền ở ngay lúc này, Tô Lăng phía sau truyền đến một tiếng nóng nảy nam tử thanh âm. Còn chưa quay đầu liền cảm giác được một cái phong giống nhau bóng dáng tới rồi chính mình trước mặt. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một trương thanh tu xinh đẹp mặt, nha, nguyên lai là thiếu thành chủ a, hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này a? Không có việc gì đi. Diệp Phi Tinh nhíu mày, như cũ sốt ruột tìm hiểu nàng. Xem ta hảo hảo, như là có việc người sao? Tô Lăng chậm rãi đẩy ra hắn đặt ở chính mình đầu vai hai tay, có phải hay không bởi vì nghe nói Chu Ngộng Điệp bị thương sự tình, cho nên lại đây. Ngay sau đó cười lạnh, ngươi cái kia đại ca cũng lại đây đi. Nói xong câu đó, Tô Lăng ngẩng đầu, lướt qua 1m8 nhiều Diệp Phi Tinh, hướng tới hắn phía sau nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Chu Ngộng Điệp cùng kia đồng dạng 1m8 nhiều tuấn tú lịch sự, Ngọc Thụ Lâm Phong tuấn tú nam tử Diệp Tư Thần. Tô Lăng hoàn toàn không có bất luận cái gì dao động, bằng phẳng nhìn Chu Ngộng Điệp chim nhỏ nép vào người đứng ở Diệp Tư Thần bên người ý cười doanh doanh một bộ thiên kim đại tiểu thư dịu dàng nhã nhặn lịch sự bộ dáng. Ngộng Khê, chuyện này đã thành kết cục đã định. Từ này hai tỷ muội sẽ rách mặt lúc sau, Diệp Phi Tinh trong lòng rõ ràng sự tình ngọn nguồn, nhưng Ngộng Điệp thích ca ca chuyện này hắn như thế nào ngăn trở. chỉ hy vọng Chu Ngộng Khê có thể cùng chính mình giống nhau thản nhiên tiếp thu chuyện này, nếu là thật sự ái đại ca, hy vọng nàng có thể chúc phúc Chu Ngộng Điệp cùng hắn đại ca. Kết cục đã định. Tô Lăng giơ lên một mạt sán lạn tươi cười, khi nào không thành kết cục đã định. Từ lúc bắt đầu, Diệp Tư Thần nghĩ sai rồi, như cũ tiếp thu Chu Ngộng Khê tỷ tỷ thời điểm, đã là kết cục đã định. Tỷ tỷ ngươi đây là hôm qua tự chủ khiêu chiến bị thương, nay cái mang theo ngươi tình nhân lại đây tìm về bãi sao. Còn chưa chờ bọn họ tới gần, liền không khách khi ồn ào lên, ngươi cùng với đem thời gian lãng phí ở chỗ này, còn không bằng mang theo ngươi tình nhân đi tìm tra thương lượng hạ như thế nào ở cái kia Xiêm La phái Đại La Kim Tiên tu sĩ xuống dưới thời điểm giữ được chính mình mạng nhỏ a. Cái gì bí tịch? Diệp Tư Thần thật là bởi vì Chu Ngộng Điệp bị thương, trong lòng lo lắng cho nên lại đây, cư nhiên là Chu Ngộng Khê xúi giục người khác bị thương nàng, thân là nam nhân như thế nào sẽ không vì chính mình nữ nhân đòi lại một cái công đạo. Nhưng giống như Chu Ngộng Điệp còn có chuyện giấu giếm hắn. Chu Ngộng Điệp vừa nghe, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, do dự dự lên, chờ đến ngẩng đầu thời điểm, trong mắt đã mang theo nước mắt, Tư Thần, đó là ta niên thiếu vô tri phạm phải sai lầm, cho nên mới. Lúc trước ta thật sự không phải cố ý. Nha nha nha, tỷ tỷ a, trộm người khác bí tịch còn có không phải cố ý vừa nói. Kia trộm xong bí tịch đem sai lầm đoan uổng ở ta trên người cũng không phải cố ý. Trơ mắt nhìn ta tu vi bị hủy, lăng là không chịu uy hiếp đem kia bí tịch lấy ra tới, đồng dạng không phải cố ý, tấm tắc, tỷ tỷ, ngươi này không phải cố ý vì sao không nói thành là bị buộc bất đắc gì à. Bị ngươi tham lam, bị ngươi nhẫn tâm, bị ngươi ghen ghét bức cho ngươi không thể không trộm bí tịch, không thể không ám hại ta. Còn niên thiếu vô tri. Tô Lăng xem nàng biết đến quá nhiều. Diệp Tư Thần sắc mặt có chút khó coi lên, năm đó kia chuyện hắn cũng có nghe thấy, đương nhiên vẫn luôn tưởng Chu Ngộng Khê làm, rốt cuộc hắn đối Chu gia không hiểu biết. Tốt xấu hắn cũng là Xiêm La phái trưởng môn phía dưới người, nếu là truyền ra đi hắn tương lai thê tử trộm một cái phong chủ môn hạ bí tịch học tập, thả vu cáo đến người khác trên người hắn như thế nào làm người. Ngay từ đầu hắn lựa chọn Chu Ngộng Điệp từ bỏ Chu Ngộng Khê cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Đương nhiên Chu Ngộng Khê căn cơ bị hủy cũng là hắn một đại tâm bệnh, hắn yêu cầu tìm chính là một cái có thể cùng hắn làm bạn đến lão nữ nhân, không phải một cái ở hắn nghiệp lớn làm thành thời điểm liền cách hắn mà đi. Đối Chu Ngộng Khê hắn đã từng thiệt tình từng yêu, nhưng hiện thực không chấp nhận được hắn lựa chọn một cái chính mình yêu thích nữ nhân làm thê tử. Tư Thần, ngươi nghe ta nói, lúc trước ta cũng không biết như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh, nhưng nếu không có như vậy, ta tu vi sao có thể tăng trưởng như thế mau? Chu Ngộng Điệp trong mắt hàm chứa nước mắt, làm như thập phần bất đắc dĩ. Cho nên liền chính mình thân muội muội cả đời tiền đồ cũng không để ý. Tô Lăng nghe nàng giải thích, chỉ để lại đến xương hàn ý, ta Chu Ngộng Khê từ kêu tỷ tỷ ngươi bắt đầu, có từng đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi nói ngươi thích Diệp Phi Tinh, nếu không có thân thể của ngươi, ngươi hẳn là mới là Diệp Phi Tinh vị hôn thê. Hảo, làm muội muội, nghe ngươi, thành toàn ngươi, chưa từng có cùng Diệp Phi Tinh từng có bất luận cái gì vượt qua bằng hữu gian sự tình. Ngay sau đó nâng lên ngón tay Diệp Tư Thần, chính là hắn đâu. Ha ha ha. Diệp Phi Tinh trầm mặc đứng ở một bên, cắn môi chưa từng nói chuyện. Mà Diệp Tư Thần mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Chu Ngộng Khê, nàng thay đổi. Tựa như lần đầu tiên nhìn thấy nàng giống nhau, ánh mặt trời sáng lạn tự tin có loại nói không nên lời mị lực cảm. Chỉ là liếc mắt một cái à, tỷ tỷ, ngươi di tình biệt luyến tốc độ thật sự làm người theo không kịp, ngươi không chỉ có ích kỷ, lại còn có không hề tình ý ai đối với ngươi có lợi, như vậy ngươi liền thích ai, một khi người kia không có giá trị lợi dụng, lập tức liền sẽ bị ngươi vứt bỏ đúng không? Tô Lăng nói này, khoe miệng xẹt qua châm chọc tươi cười, vậy ngươi có biết, ngươi cũng là bị người lợi dụng đối tượng. Ngươi nói cái gì? Tô Lăng khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười, nhìn đem con ngươi chừng đến cực đại, hận không thể giết chính mình Chu Ngộng Điệp. Chính ngươi trong lòng rõ ràng, Chu gia, ở phụ thân trong mắt ngươi chính là một viên liên hôn củng cố Chu gia quân cờ. Phụ thân luôn miệng nói vì Chu gia, nhưng hắn quên mất, Chu gia có nữ nhi lại như thế nào? Chẳng lẽ nữ nhi liền không thể kế thừa gia nghiệp? Liên hôn lúc sau, Chu gia nữ nhi còn là Chu gia người. Nói cách khác, chỉ cần Chu Ngộng Điệp gả đi ra ngoài, Chu gia đã nối nghiệp không người. Mà Diệp Tư Thần, ngươi đâu? Thân là Xiêm La phái đại trưởng môn thủ hạ đại đệ tử, người trước phong cảnh, lại có Xiêm La thành thành chủ con vợ cả danh hào, đích xác không cần phải cùng Diệp Phi Tinh giống nhau hoa súc ở cái này địa phương. Nhưng ngươi không dám cưới ta. Tuy rằng ta cùng Chu Mộng Điệp tướng mạo là giống nhau, chính là tính cách khác nhau như trời với đất, Chu Mộng Điệp một ngày có thể ngụy trang thành ta, chẳng lẽ có thể cả đời đều làm như vậy? Không, không có cả đời, một tháng thời gian nàng liền khôi phục chính mình vốn dĩ tính cách, mà ngươi lại chỉ coi như không biết. Ha ha, vì cái gì? Ngươi muốn cưới thân phận cao nữ nhân, đáng tiếc chỉ bằng vào này Xiêm La thành thành chủ con vợ cả danh hào, ở Xiêm La phái tính cái giám, các nàng chướng mắt ngươi. Cho nên ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái tu vi tốt một chút, thân phận sinh ra so giống nhau nữ nhân cao người làm thê tử. Nhìn hắn mặt biến thành màu đen, Tô Lăng cười lạnh, như thế nào ta nói sai rồi? Ngươi hẳn là may mắn Chu Mộng Điệp. Tô Lăng ngược lại nhìn Chu Mộng Điệp, cười nhẹ nói, ngươi còn có một cái ngây ngốc lá mầm Phi Tinh yêu thích ngươi. Bất quá, ngươi đừng quên, Diệp Phi Tinh tướng tới nhất định phải kế thừa Xiêm La thành, sớm muộn gì hắn này đơn thuần tâm tư cũng sẽ ở thành chủ chi vị thượng được đến mài giũa, trở nên khéo đưa đẩy. Hắn cũng sẽ cưới vợ sinh con chờ đến ngày đó thời điểm. Chu Mộng Điệp, ngươi nói nếu là Diệp Tư Thần bên người xuất hiện một người tuổi trẻ mạo mỹ tu vi cực cao, thân phận bối cảnh hậu nữ nhân theo đuổi, ngươi nói, hắn còn sẽ muốn ngươi sao? Mà ngươi đến lúc đó lại lấy cái gì trói chặt hắn? Ngươi những cái đó không thể gặp mặt bàn tiểu mưu kế. Ha ha, ta là muội muội, mọi cách nhường nhịn mới làm ngươi thực hiện được, ngươi cho rằng người khác cùng ta giống nhau, cũng là ngốc tử. Chờ ngươi an toán. Nói xong lời này, không chỉ là Chu Mộng Điệp, trừ bỏ Tư Đồ Vô Ngân, mỗi người sắc mặt đều thập phần khó coi, bởi vì đây là máu chảy đầm địa hiện thực. Bọn họ nếu đã giảng hiện thực mà không đem tình cảm, như vậy Tô Lăng liền đem sở hữu hiện thực đều bày ở bọn họ trước mặt. Đúng rồi, hôm qua ta đối phụ thân làm những cái đó sự tình, phụ thân không những sẽ không thầm hận ta, tương lai toàn bộ Chu gia cũng nhất định sẽ giao cho trong tay của ta, người tin hay không? Nói khỏe miệng hiện lên một tia kiên định, bởi vì Tư Đồ Vô Ngân ở bọn họ xem ra không môn không phái, phảng phất là vô căn lục bình, nếu là nàng có thể cùng Tư Đồ Vô Ngân thấu thành một đôi, đem Tư Đồ Vô Ngân cột vào Chu gia, này Chu gia tự nhiên là Tô Lăng làm chủ, mà ngươi đến lúc đó lao lỏng sắc suy, không người yêu thích thời điểm, nên dựa cái gì? Dựa ngươi hài tử sao? Cũng đừng quên, ngươi trời sinh sinh ra suy nhược, liền tính hiện tại hảo, tương lai vô pháp sinh dục. Ngươi như thế nào sẽ biết? Đây là Chu Mộng Điệp cực kỳ thống hận sự tình, nhưng tu tiên người có thể dựng dục con nối roi vốn là thập phần không dễ, cho nên liền tính tương lai nàng không có thể cho Diệp Tư Thần sinh hạ một mụn con, hắn cũng trách không được chính mình. Ta như thế nào sẽ biết? Ngươi quên mất, lúc trước mời đến cho ngươi trị liệu người chính là ta dùng ân nhân cứu mạng vì điều kiện, quỳ xuống khẩn cầu hắn được đến thuốc hay linh quả cho ngươi một cái khỏe mạnh thân thể. Tô Lăng hai mắt sắc bén. Trạng huống thân thể của ngươi hắn tự nhiên toàn bộ đều nói cho ta. Diệp Tư Thần sẽ muốn một cái không thể sinh dục nữ nhân. Vui đùa cái gì vậy, căn bản là không có khả năng. Diệp Tư Thần chưa từng có cảm thấy chính mình dứt khoát lựa chọn Chu Ngộng Điệp có cái gì sai, nhưng hiện tại Chu Ngộng Khê một câu giống như chùy thủ giống nhau nói, đem hắn ngụy trang một đao cắt ra, đưa bọn họ xấu xí trực tiếp nằm liệt mọi người trước mặt. Đúng vậy, hắn Diệp Tư Thần không dám lựa chọn Chu Ngộng Khê. Bởi vì nàng quá bất đồng, nàng cảm tình so bất luận kẻ nào đều hồn nhiên, ở cái này tu tiên giới, loại này cảm tình, Diệp Tư Thần nếu không khởi cũng không dám muốn. Bởi vì hắn thực xác định chính mình sẽ bởi vì ích lợi mà phụ bạc nàng cảm tình. Nhưng trước tiên ở đột nhiên có chút hối hận từng có một phần chân thành tha thiết cảm tình bãi ở trước mặt hắn, mà hắn lại lựa chọn ích lợi. Nguyên lai nữ nhân này chỉ là cảm tình đơn thuần, khả nhân không ngu ngốc. Hắn tự xưng là hắn nặng nhất cảm tình, kết quả cùng nàng một so với hắn thật thật là buồn cười. Túi đầu nhìn cặp kia sợ hãi nhìn chằm chằm chính mình hai mắt, Chu Mộng Điệp, là hắn lựa chọn, ha ha, hắn sư phó sư huynh đệ bọn tỷ muội đều đã biết, hắn nếu lúc này lui cùng nàng hôn ước, bọn họ sẽ như thế nào xem chính mình. Hắn không có đường lui. Chu Mộng Khê, ngươi cho rằng ngươi dăm ba câu, ta liền sẽ tin tưởng, ngươi cho rằng ngươi châm ngòi ly gián. Là có thể làm ta cùng Mộng Điệp tách ra. Ngẩng đầu nhìn kia trương hạt dưa lớn nhỏ mặt, thanh âm pha lãnh, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không tin tưởng ngươi. Chương 124 một hồi tuồng. Theo những lời này, Tô Lăng trên mặt biểu tình càng lúc càng mờ nhạt, ngược lại xoay người nhìn cái kia sông nhỏ lưu. Đối với Tư Đồ Vô Ngân nói, chúng ta câu cá đi, tuy rằng ta không quá thích ăn cá, nhưng vẫn là tương đương hưởng thụ loại này quá trình. Ở thân điện thời điểm, Tô Lăng đối với đại thác nước cũng nói qua muốn câu cá, đáng tiếc, chưa kịp câu liền xuống dưới, chính là Tư Đồ Vô Ngân trong túi càn khôn vẫn luôn lưu trữ một cái câu cá can, hơn nữa vẫn là Thúy Trúc gây ra, riêng thỉnh thiên đình luyện khí sư rèn hạ. Nghe nói vội đem kia căn cần câu lấy ra tới. Nhìn thấy Tô Lăng làm lơ bọn họ, tuy rằng trong lòng bực mình mà ưu hoán, nhưng lúc này thật đúng là không biết có thể cùng nàng lại nói chút cái gì. Nhưng ai cũng không nghĩ tới kia cái gọi là cần câu, cư nhiên như thế tinh ánh dịch tấu. Mặt trên phát ra hơi thở, thượng phẩm tiên khí. Liền. Liền như vậy một cái dùng để câu cá cần câu, vẫn là tiên khí. Phải biết rằng toàn bộ Chu gia cũng chỉ có một phen hạ phẩm tiên khí làm trấn trạch dùng bảo vật. Mà người nam nhân này tùy tùy tiện tiện lấy ra tới đồ vật phẩm giai như vậy cao. Nào biết đâu rằng, Tư Đồ Vô Ngân mặt khác thần khí đều là tùy tùy tiện tiện đồ vật, nhưng duy độc này cần câu tuyệt đối không phải tùy tiện, hắn nhìn chúng thực, nếu không như thế nào sẽ tự mình làm người rèn. Các vị, ở chỗ này chẳng lẽ muốn cùng ta cùng nhau câu cá? Bọn họ ở chỗ này, Tô Lăng một lòng đã chịu nguyên chủ tình cảm ảnh hưởng, như thế nào đều tĩnh không xuống dưới, liếc mắt bọn họ sau. Chào Phúng nói, nếu không nghĩ, liền thỉnh các ngươi rời đi nơi này, đừng lại quấy rầy ta, phiền đã chết. Trong giọng nói ác liệt, mặc cho ai đều nghe được ra tới. Ngươi, thật là Chu Mộc Khê. Diệp Phi Tinh kia Trương Tuấn Tú trên mặt mang theo không thể tin tưởng biểu tình, bởi vì lúc này Tô Lăng biến hóa ở hắn xem ra vẫn là có chút đại. Tuy rằng cùng trước kia nàng rất giống, nhưng nhìn qua nàng càng thêm lạnh nhạt. Cam đoan không giả. Thử hỏi này Xiêm La Thành có ai không có việc gì sẽ biến thành ta bộ dáng, tới Chu gia bị tội. Nàng tình cảnh hiện tại ai không biết. Ngươi có phải hay không đã chịu cái gì kích thích? Diệp Phi Tinh thanh âm lại lần nữa loe áy náy. Kích thích. Tô Lăng rốt cuộc nghiêng đầu nhìn Diệp Phi Tinh, nếu nói kích thích, ngươi thật sự không biết. Ngày đó tuy rằng ta bị Chu Ngộng khê lửa, nhưng ngươi lại trơ mắt nhìn ta tiến vào Hồng Hạnh lâu không có ra tới quá không phải sao? Tô Lăng trong mắt lóe một tia sắc bén, ngươi có từng tiến vào đi tìm ta? Ngươi có từng dò hỏi quá Chu Ngộng Điệp đem ta mang đi nơi nào, lại làm sự tình gì? Diệp Phi Tinh ngươi tốt xấu cũng là cùng ta cùng nhau lớn lên người, vẫn luôn khi ta là bằng hữu. Ta hiện tại thực minh xác nói cho ngươi, ngươi ta phía trước bằng hữu chi tình đến đây kết thúc. Còn có ngươi hái theo ý ta tới thật thật là buồn cười đến cực điểm. Ngươi nhìn một cái đối với ngươi yêu thích thành chủ. Hắn có từng bởi vì đối với ngươi ái mà tùy ý ngươi tùy hứng làm chuyện khác. Đốc thúc ngươi tu luyện cùng việc học, chẳng sợ lúc ấy ngươi rơi vỡ đầu chảy máu bị thương, hắn nhưng nhẫn tâm làm ngươi nghỉ ngơi quá, gián đoạn quá ngươi tu luyện. Diệp Phi Tinh bị Tô Lăng nói đánh lui về phía sau một bước. Không có đúng không? Chẳng lẽ này thuyết minh thành chủ không yêu thích ngươi sao? Tô Lăng nói nở nụ cười, không, tương phản, hắn không muốn ngươi biến thành một cái bình thường người. Bởi vì ái ngươi mới có thể đối với ngươi nghiêm khắc, mà ngươi đối tỉ tỉ của ta đâu. Ta xem chỉ là một mặt dung túng. Ngươi xem sở hữu sự tình phát sinh, nhìn tỉ tỉ của ta đi bước một hãm hại ta mà đạt tới nàng kia đáng thương ích kỷ mục đích. Nếu nói ngày nào đó tỉ tỉ của ta bị người hận thượng, thật đúng là đa tạ ngươi, bởi vì ngươi cũng là thúc đẩy nàng biến thành hiện tại cái dạng này chủ hung. Ta không có hắn là ái nàng, không có muốn nàng biến thành một người người đều người đáng ghét. Tô Lăng chỉ có dùng ha hả mới có thể biểu đạt lúc này tâm tình. Cút đi, nếu có thể đừng làm cho ta ở Chu gia nhìn đến ngươi, hiện tại tỉ tỉ của ta xem như ngươi lão ca, ta và ngươi cũng không có bằng hữu quan hệ, không cần ngươi tới xem ta, nếu là xem tỉ của ta, này thuốc tẩu gặp mặt có phải hay không không thể nào nói nổi. Không có nàng làm Diệp Phi Tinh tới Chu gia lý do, xem hắn còn không biết xấu hổ tới nơi này lắc lư sao. Diệp Phi Tinh sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng vô thần rời đi Chu gia. Nhưng là cầm câu cá can Tô Lăng lại như thế nào đều không thoải mái, đơn giản liền đem câu cá can thu hồi tới, Tư Đồ Vô Ngân ta muốn đi thành chủ phủ một chuyến. Ngươi muốn cho thành chủ về sau ước thúc Diệp Phi Tinh. Không, ta đi theo hắn nói tỉ tỉ của ta làm những cái đó sự tình. Thành chủ cũng không phải là Chu lão nhân, tưởng sự tình chỉ nhìn đến trước mắt thích lợi. Lại nói đại nhi tử với hắn mà nói bất quá là cho hắn mang đến danh dự người thôi, hắn trong lòng yêu thích hài tử như cũ là Diệp Phi Tinh. Nếu Chu Mộng Điệp sẽ hủy hoại hắn đại nhi tử cho hắn mang đến thanh danh, hắn đương nhiên sẽ không làm Chu Mộng Điệp tiến vào Diệp Tư Thần cửa phòng. Nàng liền cấp Diệp Tư Thần không cưới Chu Mộng Điệp lý do. Phụ thân ngăn trở hôn nhân, Từ Hiếu cũng chỉ có thể thực xin lỗi Chu Mộng Điệp. Cùng ngày, từ trước đến nay ở thành chủ phủ ngốc thời gian sẽ không vượt qua một giờ Tô Lăng, ước chừng ngốc tới rồi chạm vạng thời khắc, vẫn là bị thành chủ tự mình đưa ra tới. Thừa dịp chạm vạng còn có thời gian thời điểm, Tô Lăng lại đi một chuyến nàng di nương trong nhà. Không tìm Dương Thành Nghị, trực tiếp tìm Dương Thành Nghị cha hắn. Lại hàn huyên nửa canh giờ, mới cùng Tư Đồ Vô Ngân ra tới, rồi lại mã bất đình để trực tiếp đi Hồng Hạnh Lâu tìm nơi đó gánh hát. Ngày hôm sau sáng sớm thượng, Hồng Hạnh Lâu ở bên ngoài liền làm đủ quảng cáo, thả cũng làm người đã phát không ít truyền đơn, về buổi tối Hồng Hạnh Lâu có diễn xuất sự tình. 100 nhiều năm ước hiếp, bị Tô Lăng áp xúc ra nhất kinh điển mấy cái tiểu đoạn, bao gồm mặt sau cái này tỉ tỉ như thế nào ở Hồng Hạnh Lâu núi giả chung đối phó nàng. Ai đều biết bởi vì Dương Thành Nghị chán ghét Chu Mộng Khê, cho nên Chu Mộng Khê có thật dài thời gian đều không có đi Hồng Hạnh Lâu, mà Hồng Hạnh Lâu bản thân liền luôn nhiều tay tạp, nơi này nhất cử nhất động đều có không ít người nhìn chằm chằm. Về núi giả đồ vật, Chu Mộng Điệp như thế nào sẽ có thời gian đi xử lý? Liền tính đi xử lý, Tô Lăng nhiều hơn vài đạo cấm, nàng đối bùa chú phương diện rốt đặc cắn mai, lại sao có thể giải khai? Chạm vạng thời điểm, Tô Lăng còn riêng không so đo hiểm khích trước đây làm Hồng Hạnh Lâu trông cửa người kia đi Chu ra kêu lên Chu Mộng Điệp. Bởi vì liên thành chủ đều chú ý trận này diễn, tự nhiên hấp dẫn không ít mặt khác đại gia cũng lại đây. Hôm nay Hồng Hạnh Lâu đi chậm, thậm chí ngay cả địa phương đều không có. Chu Mộng Điệp vẫn là bị Tô Lăng riêng tiếp đón ngồi ở trước bàn. Dương Thành Nghị, Diệp Tư Thần còn có Diệp Phi Tinh bọn họ cũng cùng Chu Mộng Điệp ngồi ở cùng nhau. Tô Lăng như cũ có thể nhìn thấy Dương Thành Nghị cặp mắt kia như là phun độc giống nhau nhìn chằm chằm chính mình, thậm chí còn có đã từng bị Chu Mộng Điệp khi dễ hủy dung một cái mang theo xa khăn nữ hài, càng là hận không thể đảo chính mình thị uống chính mình huyết, hủy đi nàng xương cốt cho ăn. Hôm nay trận này diễn, muốn từ 100 nhiều năm Chu ra lại nói tiếp, ở Xiêm La Thành ai đều biết, Chu gia có song sinh con cái nhi, thật có chút người khẳng định không biết, này Chu gia hai cái nữ nhi, trong đó một cái, tên là Chu Mộng Điệp cô nương, đương nhiên nói lên Chu Mộng Điệp chỉ sợ nơi này người đều biết, đó chính là chúng ta nơi này múa dẫn đầu, nàng dáng múa quyến rũ mà mê người. Khu khu trở lại chuyện chính, này Chu Mộng Điệp cô nương kỳ thật tại đây hơn 100 năm trước, là một cái thân thể suy nhược, mỗi ngày chỉ có thể cùng dược làm bạn, lấy giường làm bạn ma ốm. Nay chủ trì người ta nói xong, thực mau hắn phía sau màn che liền kéo ra. Tô Lăng, không nên nói nguyên chủ sớm liền muốn làm một vở diễn, bởi vì nàng thực thích xem diễn. Cho nên Tô Lăng liền thuận tay viên hạ nàng cái này mộng. Ở màn che mặt sau, là biến ảo thành các nàng khuôn mặt diễn viên, lúc này nhìn như hai nhỏ vô tư thời điểm, đại cái kia suy nhược ngồi ở trên xe lăn, cực kỳ hâm mộ nhìn tiểu nhân cái kia chơi thoải mái. Một màn này vốn nên rất có ái. Nhưng là theo một cái ý quyết nhẹ nhàng thiếu niên tiến vào, trên xe lăn nữ nhân sở hữu che giấu tâm tư giấu không được. Bắt đầu thử cùng chính mình việc làm muội muội đàm luận nhân sinh, cuối cùng nói tới bệnh của nàng, tự nhiên mà nói liền nói tới Chu gia cùng thành chủ tứ phu nhân định ra hôn ước. Diệp Phi Tinh so các nàng đều đại, nhưng lúc trước liền tính Chu phu nhân không sinh, cũng chưa nói muốn cùng nàng cái kia nữ nhi liên hôn, chỉ nói nếu có nữ nhi liền có thể đương cái thông gia. Nhưng ở Chu Mộng Điệp trong miệng, nàng mới là cái kia có thể cùng Diệp Phi Tinh liên hôn người, đơn giản là nàng thân thể không được. Như thế nào cũng không nghĩ tới cùng Chu Mộng Khê nói xong lúc sau, che chở tỉ tỉ Chu Mộng Khê, quay đầu dễ bề Diệp Phi Tinh nói những lời này, từ đây hai đứa nhỏ chơi thời điểm tự nhiên mà đến ngăn trăng lễ. Mà Diệp Phi Tinh cùng Chu Mộng Điệp tại đây đoạn thời gian đích xác đi rất gần, thả ái muội lẫn nhau biểu tâm ý quá. Tô Lăng nhưng không có không quan sát dưới đài Chu Mộng Điệp, Diệp Tư Thần còn có Diệp Phi Tinh biểu tình, đang giúp diễn viên chuẩn bị đồ vật. Rốt cuộc từ đêm qua mới bắt đầu tập luyện, ngày này một đêm cũng chưa ngủ, cũng may này nhóm người cũng là 100 nhiều năm lão diễn viên, nàng yêu cầu nắm chắc thực tinh chuẩn. Nửa canh giờ lúc sau, rốt cuộc diễn tới rồi Chu Mộng Điệp như thế nào ly gián Chu Mộng Khê cùng Dương Thành Nghị, thậm chí còn làm Dương Thành Nghị yêu thích nữ nhân trở thành nàng như kế vật hy sinh. Lúc này Tô Lăng cũng luôn là có thời gian từ hậu đài khoảng cách trông được bên ngoài tình hình, lúc này cơ hồ mỗi người trong mắt đều mang theo phẫn nộ cùng không thể tin tưởng thần sắc. Mà kia hủy dung nữ tử càng là cả người run rẩy, phải biết rằng Tô Lăng nhưng hoàn toàn chính là dựa theo phát sinh sự tình diễn, tương đương lại lần nữa làm nàng về tới lúc trước một màn. Bởi vì pháp thuật, mỗi cái diễn viên dùng tướng mạo đều là biến ảo thành bọn họ. Dương Thành Nghị càng là kích thích cặp kia trong mắt đều mau rớt ra tới, hơn nữa trận này diễn còn có bên ngoài giải thích, về loại nào lỗ hổng đều nói rõ ràng, cho nên chỉ cần cẩn thận hồi ức lúc ấy cảnh tượng, bất luận kẻ nào đều có thể đủ biết hung thủ là ai. Đương nhiên này diễn Chu Mộng Điệp diễn viên cũng nắm chắc thực hảo, Chu Mộng Điệp ở những người khác trước mặt tự nhiên hào phóng bộ dáng, dịu dàng bộ dáng, quyến rũ bộ dáng, đó là lọt vào trong tầm mắt 3 phần A. Đương nhiên, cái này độc thủ nhẫn tâm, khá vậy làm đủ rắn rết biểu tình. Chu Mộng Điệp một khuôn mặt huyết sắc đã lui hết. Không chỉ có bởi vì một màn này, còn bởi vì kia Xiêm La phái một phong môn chủ quản gia, Tam Phong Tiên Nhân vừa lúc cũng ở đây. Tuy rằng lừa gạt hắn một màn này đã qua, nhưng Tam Phong Tiên Nhân cặp mắt kia lại mang theo hung ác nhìn chằm chằm Chu Mộng Điệp kia đứng ngồi không yên thân ảnh. Sở Hưu đã từng bị Chu Mộng Khê tội lỗi người. Nguyên lai kỳ thật đều là Chu Mộng Điệp sở làm ác sự, vì bản thân chi tư đem chính mình muội muội tàn hại đến loại tình trạng này cũng là không ai. Chương 125 dần dần không có trói buộc Tô Lăng. Mà nàng cư nhiên dẫm lên muội muội thân thể thượng vị sau như cũ không biết thu liễm, chẳng sợ chính mình muội muội đã trở thành mọi người đòi đánh lao thử, như cũ đoạt muội muội người yêu không nói, còn dùng thân tình lừa muội muội tiến vào núi giả, mới chân chính bắt đầu tiến hành nhân thân thượng thương tổn. Thậm chí tàn nhẫn đến đem muội muội chỉnh khối trên mặt da đều đào xuống dưới, sau lại cũng may bị Tư Đổ Vô Ngân cứu. Không sai, tổng không thể viết nàng chính mình cứu Chu Ngộng Khê đi, kia như thế nào nàng đã không thấy tăm hơi. Vô pháp giải thích, chỉ có thể dùng Tư Đổ Vô Ngân trên đỉnh, dùng trên đùi làn da nhổ chồng đến trên mặt tự nhiên cũng là Tư Đổ Vô Ngân kế tác. Toàn bộ màn tre, chậm rãi rơi xuống. Lúc này kia chủ trì người lại lần nữa lên đài. Trong mắt như cũ mang theo phẫn hận, không có biện pháp chuyện như vậy tuy là từ đêm qua nhìn đến hiện tại, hắn như cũ vô pháp bình phục, bởi vì thật sự là quá lệnh người giận sôi. Ta tin tưởng nếu trải qua quá loại chuyện này người, hiện tại hồi ức nhất định có thể tìm được lỗ hổng. Nói tới đây đốn hạ, hiện tại ta thực khẳng định, ở thứ ba tiểu thư trên đùi đích xác có một cái vết sẹo. Hôm qua bọn họ bên trong đã có người nhìn, thả trong phim mặt nói Hồng Hạnh Lâu nói giả. Nếu là Hồng Hạnh Lâu người liền nhất định biết, này một tháng qua mỗi lần Chu Đại Tiểu Thư ở chỗ này diễn xuất lúc sau nhất định sẽ đi núi giả bên kia. Đặc biệt cường điệu này một tháng tới. Đại gia hay không có thể cùng ta rời bước đi kia núi giả nhìn xem. Nơi đó chúng ta cũng không đi qua, bao gồm thứ ba tiểu thư. Ám chỉ Tô Lăng tuyệt đối không có thời gian đi nơi nào bố trí cái gì. Hùng chi có bản lĩnh người có thể trực tiếp đem bên kia cảnh tượng đảo trở về xem một lần. Đã tới rồi tình trạng này, bọn họ tự nhiên muốn tìm kiếm chân tướng. Duy độc Chu Ngộng Điệp giống như một cái điêu khắc giống nhau ngồi ở ghế trên không có nhúc nhích. Liên Diệp Tư Thần đều đứng dậy, từ Chu Ngộng Điệp tính kế đến Chu Ngộng Khê không có căn cơ lúc sau, tính lên vẫn luôn cũng không từng tự cấp Chu Ngộng Điệp thân thể thượng tạo thành cái gì tổn thất, nhưng liền ra mặt đều có thể lột xuống dưới, người này tâm rốt cuộc tàn nhẫn tới rồi loại nào nông nỗi. Cảnh tượng khôi phục sự tình không phải người khác. Đúng là Tam Phong Tiên Nhân tự mình động thủ. Kia từng màn, kia trương giữ tận mặt, đối mặt kia trương cùng nàng giống nhau lại thống khổ thét chói hai đau khổ cầu vào mặt, nàng ngược lại càng là kích động, càng là hưng phấn lên. Lần này không phải diễn kịch, mà là rõ ràng chính xác ở mọi người trước mặt, Chu Mộng Điệp cười đến điên cuồng cầm tiểu đao, ở Chu Mộng Khê trên mặt cắt một vòng, thậm chí tâm tình cực hảo hừ tiểu khúc, cùng với chính mình muội muội rên rỉ sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Một khuôn mặt da cứ như vậy bị nàng sống sờ sờ máu chảy đầm địa xả xuống dưới. Mà Chu Mộng Khê kia trương mất khuôn mặt mặt, quả thực khủng bố vạn phần, thét chói tai té xỉu. Sự tình đến nơi đây liền cũng kết thúc. Phảng phất nhìn không tới mặt sau hồi thả, mọi người biết nhất định là cái kia pháp lực cao cường nam nhân ở đây nguyên nhân. Nhưng đủ để cho mọi người khiếp sợ đến vô pháp nói chuyện. Thậm chí cái kia hủy dung nữ nhân trong mắt cư nhiên còn mang theo may mắn. Bởi vì nàng một bên mặt chỉ là hủy hoại mà thôi, lại không phải cả khuôn mặt bị bái xuống dưới. Loại này tê tâm liệt phế tiếng kêu, kích thích nàng màng thai, nàng thần kinh, nàng tâm. Cái này Chu Mộng Điệp quá độc ác, quá độc. Có người hai chân còn có chút nhũn ra. liền đối đãi chính mình thân muội muội đều có thể như thế người, càng gì nói đối đãi người khác. Càng quan trọng là, bệnh của nàng vẫn là chính mình cái này muội muội quỳ cầu người khác mới chữa khỏi. Chính là nữ nhân này căn bản là không biết cái gì gọi là cảm ơn. Chư vị, hiện tại ta thân thủ diệt sát cái này yêu nghiệt, các ngươi không có ý kiến đi. Tam Phong đạo trưởng đã sớm nhịn không được, trong ánh mắt lộ ra lạnh băng, sớm biết rằng cái này mặt hàng trong lòng hàm chứa loại này tàn nhẫn, lúc trước liền không nên cứu nàng. Thành chủ sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, ai có thể nghĩ đến chính mình yêu thích hải tử cư nhiên thích như vậy một nữ nhân. Trừng mắt nhìn mắt Diệp Phi Tinh. Diệp Phi Tinh một khuôn mặt đồng dạng huyết sắc toàn vô, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Chu Ngộng Khê trở về lúc sau giống như thay đổi một người giống nhau, như thế lạnh nhạt, đã trải qua loại chuyện này, không có biến thành kẻ điên đã tính nàng tâm tính cực cường. Hắn cũng chưa bao giờ biết Chu Ngộng Điệp cư nhiên có thể nhẫn tâm đến loại tình trạng này. Không tự giác liền nghĩ tới hôm qua Chu Ngộng Khê đối lời hắn nói, Chu Ngộng Điệp biến thành ác ma thật là hắn một tay thúc đẩy. Ha ha ha! Không phải! Hắn chưa từng có nghĩ tới Chu Ngộng Điệp sẽ bởi vì ghen ghét mà biến thành hiện tại bộ dáng. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới. Giết nàng, nhất định phải giết nàng. Người như vậy gặp phải đều cảm thấy trái tim băng giá. Người khác vừa nghe Tam Phong tiên nhân nói, mọi người đều duy trì hắn cách làm. Nhưng chờ đến bọn họ trở về thời điểm, phát hiện cái kia thân ảnh sớm đã không thấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ở Tam Phong chân nhân dẫn dắt đi xuống Chu gia. Rốt cuộc dùng Tam Phong chân nhân nói tới nói, cái này yêu nghiệt nếu là từ Chu gia ra tới, như vậy Chu gia người nhất định thoát không được căn hệ, hắn cũng không tin Chu Ngộng Điệp lớn như vậy thay đổi Chu gia người một chút đều không có phát hiện. Chờ đến Hồng Hạnh lâu người đi không sai biệt lắm thời điểm, Tô Lăng mới chậm rãi từ hậu đài màn che thượng đi ra. Mà Tư Đồ Vô Ngân híp mắt khoanh tay mà đứng ở nàng trước người. Làm như nhận thấy được nàng động tác, quay đầu, nhìn về phía nàng. Nhưng vừa lòng, thân thể này chủ nhân nếu là không hài lòng, Tô Lăng khẳng định cũng ra tới không tới. Lại không nghĩ cặp mắt kia cư nhiên hơi hơi thất thần. Nàng nhìn Chu Ngộng Điệp đào tẩu, cố ý không ngăn cản, nàng muốn nàng quá thượng nhân người kêu đánh, mỗi ngày đều bị người đuổi giết nhật tử. Nhưng Tô Lăng lại ở nàng trong lòng cảm giác được một tia mạc danh bi thiết. Nàng không hiểu, nàng có cái gì cảm thấy bi thương. Ngươi nói Chu Mạnh thường bị nhiều người như vậy một bức. Sẽ như thế nào đối đãi cái này Chu gia tương lai hy vọng Chu Ngộng Điệp? Lúc trước có thể bị Tam Phong chân nhân bức cho hủy hoại nguyên chủ căn cơ, nhưng hôm nay đâu chỉ có Tam Phong chân nhân bức bách. Ngươi thật sự không đi. Liền ở ngay lúc này, một cái trầm thấp thanh âm truyền đến. Tư Đồ Vô Ngân mặt vô biểu tình, mà Tô Lăng lại quay đầu nhìn về phía cái kia từ đèn đỏ bóng ma chỗ đi ra thon dài dáng người, trên mặt mang theo một tia sát khí cùng bực bội. Như thế nào? Diệp đại công tử là cảm thấy hôm nay mất hết thể diện, vẫn là cảm thấy sẽ đối với ngươi về sau tiền đồ mang đến ảnh hưởng. Tô Lăng khỏe miệng hơi câu, ta ngẫm lại, nơi này nhưng không có mấy cái kẻ ngu dốt, ngươi Lăng là lựa chọn Chu Ngộng Điệp chuyện này, không biết ở bọn họ trong lòng đối với ngươi lại có cái gì đánh giá. Đáng tiếc, bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên không làm ngươi những cái đó sư huynh muội thấy như vậy một màn, bất quá không quan tâm. Về sau Hồng Hạnh lâu sân khấu thượng, này ra diễn ta sẽ làm bọn họ thêm ở bên trong, không chừng khi ở Hồng Hạnh trên lầu diễn hạ trận này diễn, không biết Diệp đại công tử ý hạ như thế nào. Nhìn này Trương cười đến tươi đẹp mặt, Diệp Tư Thần trong đầu nhớ tới ngược lại là nàng bị lột bỏ ra mặt lúc sau kia đau đớn muốn chết bộ dáng, tâm run lên, lúc này nhấp miệng phảng phất không mở miệng được. Diệp công tử đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi thật sự một chút hứng thú đều không có, càng thêm không hận ngươi. Chỉ là nhìn đến ngươi, tổng cảm thấy được ta trước kia ngu xuẩn, cho nên à, Diệp công tử nếu ngươi không nghĩ hủy hoại tiền đồ nói, như vậy Tô Lăng ngẩng đầu nhìn sắc trời, thập phần tùy ý nói, về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta như thế nào. Nhìn thấy ta cũng phiền toái vòng một đường vòng. Nàng nói đến cùng chỉ là một cái Chu gia nữ nhi, cùng Xiêm La phái trưởng môn dưới trướng đại đệ tử thân phận có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Tự nhiên làm hắn về sau nhìn thấy nàng đường vòng. Tô Lăng nhìn đến Diệp Tư Thần gương mặt kia mang theo lãnh lệ thần sắc, khỏe miệng hơi kiểu, không muốn a, hành a, Hồng Hạnh lâu tùy thời hoan nên ngươi các sư đệ sư muội quang lâm. Ngươi thật sự không hận ta. Nào từng tưởng đối diện người nghẹn như vậy liền cư nhiên nghẹn ra như vậy một câu. Không hận. Lại thập phần chán ghét, nhìn đến đều cảm thấy ghê tởm. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn đến hắn lập tức xoay người rời đi. Tư Đổ Vô Ngân bồi Tô Lăng liền đứng ở này sân khấu thượng hồi lâu, mới cùng nhau bước bước chân, hướng tới bên ngoài mà đi. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Tô Lăng ánh mắt lạnh lùng, Tư Đổ Vô Ngân, ngươi biết nhân loại trong lòng, đối với làm yêu thả tâm địa ngoan độc người nên xử trí như thế nào sao? Ít nhất ở Xiêm La Thành là có như vậy một cái quy củ, đối rắn giết tàn hại thân nhân người, ban cho lửa đốt. Cho nên Tô Lăng đi địa phương đều không phải là Chu gia, mà là ở Xiêm La trong thành kia cử hành đại hình săn thú hoạt động hoặc là các loại khiêu chiến thời điểm quảng trường phương hướng mà đi. Xa xa liền nhìn đến không ít người giơ cây đuốc, ánh mắt mang theo kích động, phẫn nộ thần sắc, nhìn chằm chằm trung ương đài cao. Kia trên đài cao cột lấy một cái tay chân đều có chút vặn vẹo ăn mặc mộc mạc nữ tử. Một khuôn mặt thượng toàn là vết thương, hiển nhiên này trương Mỹ lệ mặt bị ai làm hỏng, nhìn mặt trên còn có một tia dịch nhầy, bỏng cháy một nửa mặt, xem ra tuyệt đối là cái kia bị hủy nữ nhân kết tác. Như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây giờ cây đuốc người ta nói muốn thiêu chết nàng người trước mặt, còn có cái thon dài thân mình đứng ở nhất cuối, phảng phất ở cực lực ngăn cản mọi người tới gần. Giây tiếp theo, đã bị một cái ăn mặc màu đen quần áo, lệ thuộc thành chủ dưới trướng cao cấp thị vệ đánh vựng. Kháng đi rồi. Theo Tô Lăng đã đến, vẫn là có không ít người đem tránh ra một cái con đường, làm nàng đi qua đi. Ngộng khê. Ở cuối, Tô Lăng nhìn thấy một cái đầy mặt nước mắt nhu nhược phụ nhân, đúng là mẫu thân của nàng, lúc này lôi kéo chính mình ống tay áo, mang theo khẩn cầu. Ngươi cầu xin bọn họ buông tha ngươi tỉ tỉ, vô luận nàng đối với ngươi đã làm cái gì, nhưng ngươi còn hảo hảo mà tồn tại, nàng là ngươi thân tỉ tỉ a. Các ngươi trong thân thể lưu trữ đồng dạng huyết. Tô Lăng mặt vô biểu tình nhìn cái này hèn mọn phụ nhân, mẫu thân, ta còn hảo hảo mà tồn tại. Ha ha, cho nên nàng đối ta sở làm bất luận cái gì hết thể đều có thể tiêu trừ đúng không? Mẫu thân không phải ý tứ này. Kia sân khấu thượng một màn nàng cũng thấy được. Kia mẫu thân có từng nghĩ tới, kỳ thật ta đã sớm đã chết, tồn tại ta bất quá là vì cấp chết đi ta thảo cái công đạo đâu. Nơi này là nhất hiện thực địa phương, đang xem đến Chu Ngộng Điệp bị trói bị mọi người nói muốn giết thời điểm, Tô Lăng liền cảm giác được chính mình tại đây khối thân thể chung trói buộc nhỏ chút, nhưng đột nhiên nghĩ đến, linh hồn của nàng đã cho chính mình, cho nên chờ đến nàng ra tới kia một khắc, cũng là thân thể này Hương Tiêu Ngọc vẫn là lúc. Chương 126 ta đáng sợ sao? Nhìn Chu Ngộng Khê mẫu thân cặp kia như cũ nhu hòa mềm yếu hai mắt cư nhiên lóe một tia sợ hãi nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, Tô Lăng khỏe miệng ngược lại mang theo nhàn nhạt tươi cười, mẫu thân, nhân sinh trên đời, mỗi người đều phải vì chính mình làm sai sự tình gánh vác hậu quả, Chu Ngộng Điệp nếu làm, như vậy lấy loại này phương pháp chết đi không phải thực hảo. Nàng nếu thật sự bất tử, ngươi cảm thấy nàng còn có thể lưu tại Chu gia sao? Đừng quên! Lúc này nàng bị hủy không chỉ là căn cơ, mà là sở hữu tu vi đều bị tá, liền cùng cái người thường không kém. Không, nàng thân thể nhưng thật ra so với người bình thường cường tráng, ở sống cái mấy trăm năm vẫn là được, như vậy ở Xiêm La Thành nàng nên như thế nào sống sót? Như những cái đó bị người khinh nhục khất cái sao? Hèn mọn mà cẩu thả tồn tại, còn bị người thoá mạ. Chu phu nhân bị Chu Ngộng Khê nói sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Bởi vì Tô Lăng nói một chút cũng chưa sai, tới rồi loại tình trạng này ai còn sẽ đáng thương Chu Ngộng Điệp. Tô Lăng hướng tới Tư Đồ Vô Ngân giơ tay, thực khai liền nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân trong tay huyễn hóa ra một cây ngọn lửa, Tô Lăng mỉm cười đem kia ngọn lửa đặt ở Chu phu nhân trong tay, tới, đưa tỷ tỷ đoạn đường đi. Thân sinh mẫu thân tự mình đốt lửa, không biết Chu Ngộng Điệp trong lòng là cái gì ý tưởng. Tô Lăng một đôi con ngươi bình tĩnh không gợn sóng. Thậm chí liền lạnh nhạt đều không tồn tại giống nhau. Chu phu nhân nhìn cặp mắt kia, tâm lại sợ tới mức vô pháp nhảy lên, huyết tử chân lánh đến trong lòng. Cái này vẫn là chính mình cái kia thiên chân vô tả tiểu nữ như sao? Nàng cư nhiên muốn cho chính mình thân thủ thiêu chết nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử. Tô Lăng tuét miệng cười, phảng phất thực vừa lòng lúc này Chu phu nhân trên mặt biểu tình, nàng thân là mẫu thân rồi lại thật sự hiểu biết quá nữ nhi tâm tư. Rồi lại thật sự giáo dưỡng quá các nàng. Nhu nhược không phải mượn. Quay đầu nhìn cách đó không xa Chu Mạnh Thường, phụ thân, ngươi cũng đến đây đi. Chu Mạnh Thường nhìn lúc này Chu Ngộng Khê, phát hiện đến nàng mới là một cái rõ đầu rõ đuôi ác ma, như thế nào sẽ có người như vậy bình tĩnh làm cho mọi người mặt như thế bình tĩnh nói thiêu chết chính mình thân tỷ tỷ nói. Còn muốn hắn tự mình động thủ. Người trước kia hủy ta căn cơ thời điểm, chính là không có chút nào đau lòng, có chỉ là đáng tiếc, cùng đối ta phẫn nộ. Tô Lăng đi qua đi nhẹ giọng nói, đồng thời cầm lấy hắn tay, đem ngọn lửa nhét vào hắn trong tay, sau đó giúp hắn nắm chặt, nhưng sau lại biết là hiểu lầm ta, ngươi có từng nói qua một câu xin lỗi, ngươi có từng có một tia áy náy. Làm bộ không biết, chẳng qua muốn che giấu ngươi lúc ấy phạm phải sai lầm thôi, không chỉ có không có chút nào áy náy, thậm chí cảm thấy lúc ấy ngươi làm không có sai. Không hủy hoại nàng, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại hắn tự giác nghe lời đại nữ nhi, sai lầm đã phạm phải, hắn đơn giản đâm lao phải theo lao, có cái gì không đúng. Nhưng hắn cũng không nghĩ, Chu Mộng Khê lại làm sai quá sự tình gì. Liên tính bọn họ là Chu Mộng Khê cha mẹ, nhưng từ sinh hạ nàng lúc sau, không nói mặt khác, nuôi nấng nghĩa vụ liền tồn tại, đồng thời Chu Mộng Khê cũng là một cái độc lập thân thể, không thể nói là bọn họ sinh liền có lý do quyết định nàng sinh tử. Nhìn Chu Mạnh Thường trừng mắt chính mình, hận không thể giết nàng phẫn hận ánh mắt, Tô Lăng chỉ là cười, nhẹ nhàng đẩy hạ hắn, nếu không phải tưởng Chu gia trở thành Xiêm La thành người dẫm lên đối tượng, phụ thân ngài lúc này tốt nhất có thể cùng mẫu thân đại nghĩa diệt thân. Dù sao lại không phải không có diệt quá. Quả nhiên bởi vì Tô Lăng những lời này, làm Chu Mạnh Thường nghịch phản tâm tư chấn động, ngẩng đầu nhìn cái kia dung mạo tận hủy, cả người là thương, nhìn qua hơi thở thoi thóp đại nữ nhi. Chu Mộng Điệp vốn dĩ trốn về nhà chung không vì cái gì khác, chính là muốn thu thập linh tinh đang lẩn trốn đi, chính là nàng không nghĩ tới này nhóm người tốc độ như thế mau, nàng mới ra Chu gia đại môn đã bị người lấp kín, thả trong thân thể một trường, toàn thân sủi lơ vô lực, như hơn 100 năm trước giống nhau, cái kia Tam Phong tiên nhân đối với Chu gia đối với Chu Mộng Khê, nói này giống nhau như lúc nói, thật là châm trọng, lần này cư nhiên đến phiên nàng. Như thế cũng thế. Nàng quỳ gối Chu gia tổ tông bài vị trước mặt, hủy hoại căn cơ, cuối cùng Tam Phong tiên nhân tự mình động thủ, hủy hoại nàng sở hữu tu vi, nàng không phục, nàng không cam lòng, vì cái gì lúc trước Chu Mộng Khê chỉ là hủy hoại căn cơ, mà nàng lại muốn triệt triệt để biến thành một người bình thường. Liên quan đã từng bị nàng đùa bỡn với vỗ tay chi gian nữ nhân cư nhiên dám hủy hoại nàng dung mạo, đã từng theo đuổi chính mình công tử ca phế đi chính mình tay chân. Liền che chở chính mình Dương Thành Nghị cũng chán ghét nhìn chằm chằm chính mình. Ha ha a, thật buồn cười, nàng Chu Mộng Điệp từ Chu Mộng Khê đoạt lấy tới đồ vật, cư nhiên ở một vở diễn sau khi xong, liền toàn bộ tăng dã, thậm chí còn làm cho bọn họ hoàn toàn hận tượng nàng. Trong mông lung, nghe được bọn họ nói muốn thiêu chết chính mình, làm linh hồn của chính mình hôi phi yên diệt. Nàng Chu Mộng Điệp bất quá là lấy về những ngày ấy bổn hẳn là thuộc về nàng đồ vật, nàng lại làm sai cái gì? Chu Mộng Khê vốn dĩ liền không nên sống ở trên thế giới này, song sinh tử, liền tính nàng là một cái khác chính mình, như vậy cũng là thế chính mình mà sống, nàng hiện tại thân thể khỏe mạnh nhạc, chẳng lẽ nàng không nên đi tìm chết sao? Nhìn kia trương cùng chính mình giống nhau như lúc mặt, lúc này ý cười doanh doanh cầm ngọn lửa cho mẫu thân phụ thân, cư nhiên chính miệng nói làm cho bọn họ thiêu chết chính mình nói. Độc nhất người còn không phải nàng sao? Nhưng vì cái gì? Vì cái gì phía dưới kia một đám người duy trì nàng? Nàng muốn thiêu chết chính là nàng thân tỷ tỷ a. Chu Mộng Điệp lại như thế nào biết, lúc trước nàng đối Chu Mộng Khê tàn nhẫn đã tại đây nhóm người trong lòng cắm rễ, bởi vì nếu không có Tư Đồ Vô Ngân cứu Chu Mộng Khê, lúc này Chu Mộng Khê đã chết thảm ở tay nàng thượng, mà nàng còn có thể được đến sở hữu hết thảy, rõ ràng làm nhiều như vậy ác sự, lại còn có thể tại bị nàng làm hại người trước mặt đã chịu tôn trọng. Nay quả thực chính là đối bọn họ một loại cười nhạo cùng vũ nhục. Tưởng tượng đến bọn họ nếu bị như vậy một cái tiện nhân cấp lửa gạt xoay quanh, ai trong lòng sẽ vui vẻ. Nàng có thể nhẫn tâm, chẳng lẽ ở trong địa ngục mặt đi rồi một chuyến Chu Mộng Khê liền không thể nhẫn tâm sao? Vâng! Thông qua Chu Mạnh Thường cùng Chu Phu Nhân tay ngọn lửa, đem Chu Mộng Điệp dưới chân que diêm đôi nháy mắt bậc lửa, người khác cũng sôi nổi đem trong tay cây đuốc ném hướng về phía Chu Mộng Điệp dưới chân tuổi lửa chung. Không! Không! Chu Mộng Điệp thét chói tai ra tiếng, thanh thanh sắc bén, thân thể của nàng cường độ ý nghĩa nàng không dễ dàng như vậy bị thiêu chết, cho nên nàng tuyệt đối sẽ cảm giác được lửa đốt thượng nàng mỗi một tấc làn da, mỗi một tấc gân cốt, tê tâm liệt phế, nhất đau bất quá như vậy. Phía dưới người nhìn nàng thống khổ mà vặn vẹo ở hỏa trung thét chói tai, có rất nhiều hờ hững, là cười lạnh, có lẽ trong đó có vài người theo trên người nàng hỏa thế lan tràn mà không đành lòng xem, lại cũng không có bất luận kẻ nào về phía trước ngăn cản. Mà Chu phu nhân nhìn thấy hỏa thế thiêu thượng chính mình nữ nhi là lúc, đã hôn mê. Chỉ có một người, đó chính là Tô Lăng, ngẩng kia trương khuôn mặt nhỏ, bị kia in dấu lửa đỏ bừng, lại cực kỳ nghiêm túc, không hề có bất luận cái gì cảm tình nhìn kia hỏa đem nữ nhân kia cắn ướt. Nàng có thể cảm giác được chung quanh người nhìn nàng trong ánh mắt kỳ thật ẩn ẩn mang theo một tia kinh hách. Liên thành chủ kiến đến một màn này, cặp kia con ngươi trở nên càng là sâu thẳm. Thẳng đến ngày hôm sau, trạng vạng này hỏa mới thiêu đốt hầu như không còn, mà trong lúc thảm thiết tiếng kêu vẫn luôn chưa từng đỉnh quá. Tư đổ vô ngân đi theo cái kia trước khi đi có chút nghiêng ngả lảo đảo thân ảnh về tới Chu gia. Giữa ngày sáng sớm, Chu gia hầu hạ nhị tiểu thư một cái nha hoàn liền thét chói tai từ Chu Ngộng Khê trong phòng ra bên ngoài chạy. Vừa chạy vừa lớn tiếng gọi vào, nhị tiểu thư, nhị tiểu thư không hô hấp. Cả kinh vốn là ở bi thương chung Chu Mạnh Thường cùng Chu phu nhân nhanh chóng làm người đi bên ngoài thỉnh luyện đan sư lại đây. Cuối cùng xác định, Chu gia nhị tiểu thư, Chu Ngộng Khê đã tử vong 3 cái canh giờ, trên người không có bất luận cái gì vết thương chí mạng khẩu, cũng không có uống thuốc độc. Nàng chết giống như là một bí ẩn. Mà ở Chu gia ở mấy ngày tên là Tư Đồ Vô Ngân vị kia cao cường tu sĩ cũng biến mất không thấy, phảng phất Chu gia từ đều không có gặp qua như vậy một người. Liên ở Chu gia cửa đường cái đối diện nhà hàng nhỏ chung, một người mặc mộc mạc quần áo đáng yêu nữ tử lúc này đang ở ăn một chén hỗn độn, ở nàng đối diện ngồi một cái mặt hướng rất là thanh tú, rất là mảnh khảnh nam tử. Cái này nam tử một thân khí thế cùng Chu gia rời đi cao thủ hơi thở có chút giống, nhưng lớn lên lại một chút đều không giống. Cảm thấy ta đáng sợ sao? Tô Lăng tiếp nhận Tư Đồ Vô Ngân đưa qua khăn lụa, xoa xoa khỏe miệng tàn lưu hôn độn canh, mỉm cười nhìn trước mắt gương mặt này, nhìn cặp kia thâm trầm con người. Tư Đồ Vô Ngân nhấp miệng không nói gì. Chu Mộng Khê linh hồn từ nhìn thấy Chu Mộng Điệp bị thiêu thời điểm, liền sợ tới mức vẫn luôn run rẩy. Tâm nguyện chấm dứt đồng thời, chỉ sợ cũng cho nàng rơi xuống một cái ác mộng, chính là, thì tính sao? Linh hồn của nàng đã biến mất ở trong thiên địa, dùng thảm thiết như vậy phương thức muốn làm thế nhân nhìn đến Chu Ngộng Điệp gương mặt thật, đối Tô Lăng tới nói, chỉ là bình đẳng trao đổi. Bởi vì Chu Ngộng Điệp linh hồn cũng cần thiết biến mất tại đây trên thế giới, không giả nguyên chủ như cũ có hại. Tư nàng tự mình cầm cây đuốc cấp Chu phu nhân cùng Chu Mạnh Thường thời điểm. Tư Đồ Vô Ngân liền biết này nhất định chỉ có Tô Lăng mới có thể làm ra tới. Bởi vì Tô Lăng đối bọn họ không có bất luận cái gì cảm tình, nàng yêu cầu chính là một loại bình đẳng. Giống như là nhân gian lệnh băng luật pháp, bất đồng chính là, Tô Lăng nơi này không nói bất luận cái gì nhân tình. Không đáng sợ, đáng sợ nói, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bồi ngươi sao. Tư Đồ Vô Ngân bất đắc dĩ nhìn nàng cặp kia sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chính mình con ngươi. Nghe thấy cái này trả lời, Tô Lăng ha hả cười, đối với ta tới nói, làm sai sự tình không quan hệ, hại người không quan hệ, nhưng nếu hại vô tội thả bản thân đối nàng vô hại thậm chí bị này trở thành thân nhân người, loại này lợi dụng, ta ghét nhất. Nếu nói Tô Lăng không có cảm tình, nhưng nàng mơ hồ lại có, nàng không thể tưởng tượng nếu là nàng làm cái gì phản bội phụ thân sự tình, làm hại phụ thân đã xảy ra chuyện, nàng vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ chính mình. Liền giống như nếu là nàng nhận thức thả thiệt tình tương đãi bằng hưu phản bội lợi dụng nàng giống nhau. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ đối phương, nàng muốn hắn dùng chết tới bình ổn nàng phẫn nộ. Đi thôi, chúng ta còn muốn đi Xiêm La phái đâu. Tô Lăng khỏe miệng dương cười. Chu Mộng Điệp đã chết, ngày thứ 2 Chu Mộng Khê liền đã chết. Nếu lúc trước cảm thấy Chu Mộng Khê kỳ thật cũng cùng Chu Mộng Điệp giống nhau có một viên ngoan độc tâm, như vậy hiện tại liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hai tỷ muội rốt cuộc tình thâm, không thể tưởng được Chu Ngộng Điệp tuy chết, còn có một cái muội muội tùy nàng mà đi. Có thể thấy được Chu Ngộng Khê vẫn luôn giống như trong phim mặt giống nhau, vẫn luôn đều có một viên thiện lương tâm. Chương 127 thông minh phản bị thông minh lầm. Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân rời đi cái này nhà hàng nhỏ không có bao lâu, liền đụng phải một cái nghiêng ngả lảo đảo hướng Chu gia chạy nam tử. Tư Đồ Vô Ngân tay mắt lanh lẹ đem Tô Lăng hướng chính mình trước người lôi kéo. Tránh thoát cái kia nam tử va chạm, cứ việc như thế, cái này nam tử như cũ xoay người, túi đầu, nói một tiếng, thực xin lỗi. Sau đó tiếp tục đi phía trước chạy, mà ở hắn phía sau còn đi theo mấy cái ăn mặc màu đen áo giáp nam tử. Thiếu chủ, thành chủ công đạo quá, ngài về sau không thể lại đi Chu gia. Đáng tiếc, kia phía trước nam tử phảng phất không có nghe được, như cũ liều mạng đi phía trước chạy. Hắn không phải có pháp thuật sao? Chạy so với pháp thuật tới nói nhưng chậm rất nhiều. Người một khi nghe được không thể tiếp thu tin tức, nóng vội dưới thực dễ dàng quên pháp thuật, mà chỉ biết xuất phát từ bản năng muốn qua đi. Tư Đổ Vô Ngân thấp giọng giải thích nói. Tô Lăng lại cười lạnh, Chu gia đại tiểu thư đã chết, hắn không phải đã biết, hiện tại đi Chu gia chẳng lẽ là tìm chết đi thứ ba tiểu thư tính sổ. Mới vừa nói xong liền cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào nàng trên vai, ngẩng đầu, nhìn đến một trường quặng cu é mặt, ta nói không đúng. Tư Đổ Vô Ngân ánh mắt ám trầm, không phải, Xiêm La thành thiếu thành chủ. Nếu thích người là thứ ba tiểu thư đâu? Ha ha! Tô Lăng nghe nói cười, không có khả năng. Diệp Phi Tinh nếu là thích Chu Ngọc Khê, lại như thế nào sẽ làm nàng chịu oan uổng, lại như thế nào sẽ làm Chu Ngọc Điệp như thế hại nàng mà bất động với Chung? Muốn hay không đi xem? Tư Đổ Vô Ngân không cảm thấy Diệp Phi Tinh đi Chu ra là tìm thứ ba tiểu thư tính sổ. Từ Tô Lăng ăn cơm trong khoảng thời gian này, về Chu Ngọc Khê qua đời tin tức, đã từ cái này Xiêm La thành truyền khai. Nếu là vấn tội, chẳng lẽ phải đối thi thể vấn tội không thành? Đi liền đi. Tô Lăng tin tưởng chính mình không có khả năng nhìn lầm. Tư Đổ Vô Ngân lôi kéo nàng, chậm rãi hai người thân ảnh trở nên trong suốt, trực tiếp từ Chu gia ven tường xuyên đi vào. Lướt qua tầng tầng hoa viên cùng hành lang, tới tới lui lui bận rộn người thân ảnh, thực mau liền đến Chu Ngộng Khê trong sân. Lúc này nàng di thể bày biện thập phần đoan chính, thay đổi một thân quần áo mới, sắc mặt bình thản, nhìn qua không giống như là một cái đã chết lâu như vậy người. Mà cửa đứng cái kia thon dài thân ảnh huyết sắc toàn vô, kia trương tuấn tú trên mặt cư nhiên mang theo một mạt sợ hãi, không có khả năng. Nàng ngày hôm qua còn hảo hảo mà. Không có khả năng. Từng bước một đi phía trước đi, tốc độ cực chậm, liền Tô Lăng đều cảm thấy hắn chân có phải hay không đứng ở bùn đất chung, thập phần gian nan giống nhau. Chu phu nhân lại lần nữa khóc như là một cái lệ nhân, mà Chu Mạnh Thường lại sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên. Cặp kia con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, lại có thể nhìn đến trong con ngươi một ít vô thần. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ rốt cuộc Diệp Phi Tinh đi vào, run rẩy vươn chính mình ngón tay ở nàng mạch đập chỗ sờ soạng, làm như đã chịu kinh hách, tay co rụt lại, không thể tưởng tượng lẩm bẩm lên. Ngươi ngày hôm qua không phải thực phong cảnh sao? Ngươi ngày hôm qua không phải báo thù sao? Ngươi! Ngươi như thế nào sẽ đã chết? Tô Lăng nhìn một màn này cảm thấy có chút nhàm chán, nếu không phải nàng Chu Ngộng Khê đã sớm đã chết, dùng đến hắn ở chỗ này giả từ bi. Chu Ngộng Khê, ngươi lên. Ngươi lên, ngươi không phải liền ta cũng hận sao. Ta còn hảo hảo tồn tại, ngươi tới trả thù ta, ngươi lên trả thù ta. Diệp Phi Tinh như là điên rồi giống nhau lay động Chu Ngộng thi thể, lớn tiếng ồn ào lên. Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn bên người Tư Đồ Vô Ngân, ngươi tưởng nói chính là cái này. Ngay sau đó khỏe miệng lại lần nữa xẹt qua một tia cười lạnh, xem ra cái này Diệp Phi Tinh cũng không phải Chu Ngộng Khê tưởng như vậy đơn thuần, có thể được đến thành chủ xem với con mắt khác, áp qua thiên phú so với hắn cao Diệp Tư Thần sao có thể là cái ngu xuẩn. Ta thừa nhận, hắn khả năng thật sự thích Chu Ngộng Khê, lại vì làm Chu Ngộng Khê trong mắt có hắn, cư nhiên dùng loại này coi thường thái độ làm Chu Ngộng Khê theo dõi hắn. Thà ở Chu Ngộng Khê đã chịu đả kích lúc sau. Cái thứ nhất ra tới an ủi vĩnh viễn là hắn. Nếu không có Tư Đồ Vô Ngân một ngữ nói toạc ra Chu Ngộng Điệp vị trí hoàn cảnh, Tô Lăng hồi tưởng những cái đó hãm hại, nơi trốn lỗ hổng, biết tiểu tử này từ đầu tới đuôi đều biết Chu Ngộng Khê tình cảnh, kia một kia cảm động hoàn toàn bị Chu Ngộng Khê vứt đi. Là tưởng, nếu là Chu Ngộng Điệp không có làm được sau một bước, thanh danh hỗn độn Chu Ngộng Khê không chỗ để đi, nếu Diệp Phi Tinh ở đưa ra muốn cưới nàng, có lẽ nàng thật sự liền gả cho, người tu tiên thời gian rất dài, chịu quá thương tổn Chu Ngộng Khê nếu là có thể được đến Diệp Phi Tinh phù hộ cùng sủng ái, sớm muộn gì có một ngày sẽ cảm động đến thích thượng hắn. Này nhất chiêu nước gấm nấu hết xanh chơi không kém, đáng tiếc Chu Ngộng Điệp nữ nhân này tâm địa thực sự ác độc chút, chỉ sợ Diệp Phi Tinh là hận không thể không được, nghĩ đến ngày hôm qua cư nhiên ở phía trước ngăn cản người khác thiêu chết Chu Ngộng Điệp, này một cách làm. Quả thực chính là chọc giận thành chủ đối Chu Ngộng Điệp chán ghét. Cho nên mọi người một tia do dự đều không có, thế tất muốn thiêu chết cái này yêu nữ. Đáng tiếc, thông minh phản bị thông minh lầm. Tư Đổ Vô Ngân cư nhiên cũng cười nhạo ra tiếng. túi đầu nhìn Tô Lăng kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình con ngươi, khỏe miệng nhịn không được gợi lên một nụ cười, như thế nào? Không có gì. Tô Lăng vội túi đầu, không nghĩ xem hắn cặp kia như sao trời con ngươi, giây tiếp theo, chính mình lòng bàn tay liền cảm giác được một mạt tấm áp. Đi thôi, ngươi không phải còn muốn đi Xiêm La phái sao? Tô Lăng vội gật đầu, chỉ là đi theo Tư Đồ Vô Ngân đi rồi vài bước, nhìn hắn kia vĩ ngạn thân hình, phong nhẹ nhàng phất quá hắn màu đen tóc dài, Tô Lăng nhịn không được vươn tay, chỉ cảm thấy kia theo gió rêu dao đầu tóc xẹt qua chính mình chi gian mang theo một tia ngứa cảm giác, không biết vì sao trái tim không có quy luật nhảy dựng. Tư Đồ Vô Ngân, ta tưởng, ta khả năng thật sự có điểm thích thượng ngươi. Giây tiếp theo, chạm vào một tiếng, Tô Lăng không có bất luận cái gì chuẩn bị đụng phải phía trước thon dài thân hình. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Sờ sờ bị đâm đau cái mũi, cảm giác được trên đỉnh đầu nóng rực tấm mắt, Tô Lăng vẫn chưa ngẩng đầu, ngữ khí có chút tác liệt, ta không nghĩ nói. Ngay sau đó buông ra hắn ấm áp bàn tay to, đi nhanh đi phía trước đi. Từ từ, Tô Lăng. Ngươi lặp lại lần nữa, chỉ cần một lần. Trong giọng nói là khắc chế không được hưng phấn run rẩy. Tô Lăng hử cười nhỏ, không để ý tới phía sau bóng dáng, mi mắt cong cong, hiển nhiên tâm tình cực hảo giống nhau. Ra Xiêm La thành, hướng trong đi đó là một mảnh núi non ở qua đi tràn ngập tiên khí cùng linh khí địa bàn, mới là Xiêm La phái địa giai. Nhân liên tiếp Xiêm La thành, cho nên tại đây phiến núi non chúng có một ngày đi thông Xiêm La phái lộ, tuy rằng con đường này cũng có khả năng có cao gia yêu thú ở chỗ này, nhưng như cũ có không ít người lui tới. Thả bên đường còn có không ít cung người nghỉ ngơi địa phương. Giờ phút này liền ở một cái tiểu trà lâu nơi, một đám người lúc này chính vây quanh ở trên đại lục hi hi ha ha đối với một cái đầy người tử thương thập phần chật vật cùng loại khất cái người chỉ trỏ trỏ, mà ở cái này chật vật khất cái trên đầu còn dẫm lên một con ăn mặc màu đen dày chân to, ngay sau đó nhấc chân, một chút hướng người này trên đầu dẫm, thậm chí sắp đem cái này đầu dẫm nhập bùn đất chung. Làm ngươi trộm lao tử tiền, cái này bị lao tử bắt được, còn tưởng chống chế. Kia tam đại năm thô nam tử vai trần, lạnh giọng thả thập phần ác liệt nói. Uy, lại tam, đủ rồi, đừng thật sự đem người đánh chết, chúng ta không phải còn muốn đi độc đường tìm tam sắc thảo sao. Đem tiểu tử này mang lên, đến lúc đó làm hắn hấp dẫn kia độc đường chúng độc vật. Một cái khác cóng đại thiết chủ y nam tử kiến nghị đến. Ý kiến hay. Cái này thô cùng nam tử vừa nghe lập tức mang theo tươi cười, lập tức liền đem dưới chân cái kia hơi thở thoi thóp gầy yếu đại nam nhân nhắc lên. Uy, nhân ra không trộm ngươi đồ vật, đánh nhân ra một đốn còn chưa tính, cư nhiên còn muốn đem hắn cầm đi uy độc vật, này có phải hay không quá ác độc chút? Ai cũng sao có nghĩ đến, cư nhiên có người sẽ vì một cái khất cái xuất đầu. Mọi người xoay người liền nhìn đến một cái 1m6 cao đáng yêu nữ hài, cặp mắt kia cực kỳ trong trẻo. Rồi lại như là sâu không thấy đáy, thanh âm đáng yêu trung lộ ra một tia thanh lãnh, lại mang theo một tia băng hàn. Mà ở cái này nữ hải phía sau đi theo một cái 1m8 nhiều, khuôn mặt thanh tú nam tử, cặp kia con ngươi thâm trầm vô cùng, chỉ là lại chưa xem bọn họ, kia sở hữu ánh mắt đều dừng ở nàng kia trên người. Ngươi là ai? Lao tử nhàn sự ngươi cũng dám quản. Tuy rằng bọn họ chỉ là kẻ hèn chân tiên cấp bậc, nhưng đối phương cũng bất quá là thái ớt chân tiên tu vi, thả xem hai người xuyên y hề phục, vừa thấy liền biết không môn không phái, cũng không xem bọn hắn. Tốt xấu cũng là Xiêm La phái ngoài cửa đệ tử, sau lưng nhưng có Xiêm La phái làm chỗ dựa. Ta là ai, nói ngươi cũng không quen biết. Tô Lăng mắt trợn trắng, ngược lại nhìn bối cái người vạm vỡ nhắc tới cái kia đại khái 20 tuổi tướng mạo lại bị người phong tu vi nam tử, vốn dĩ này nhàn sự ta thật sự không nghĩ quản, nhưng... Ta hiện tại không quen nhìn ngươi, liền tưởng quan tâm, ngươi có ý kiến. Ta sát, lại tam, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên còn may mắn gặp được như vậy cái kiêu ngạo tiểu nương tử. Một cái khác nam tử thấy thế khỏe miệng mang theo một tia đáng khinh điểm tươi cười. Uy, tiểu nương tử, ngươi có biết chúng ta chính là Xiêm La phái người? Thì tính sao? Người khác vẻ mặt ngộng bức nhìn cái này như cũ kiêu ngạo nữ nhân, nàng hiểu hay không ở chỗ này. Xiêm La phái chính là lớn nhất thế lực, ai nhìn thấy đều phải thấp 3 phần đầu A. Ta chỉ biết, lấy ta hiện tại thân thủ hoàn toàn có thể đem các ngươi đánh bỏ. Nói xong Tô Lăng chút nào không khách khí thi triển chính mình pháp thuật, giây tiếp theo, cái này nơi sân liền vang lên gà bay chó sủa tiếng kêu thảm thiết. Nữ nhân này hoàn toàn không dựa theo quy củ tới, nói tấu liền tấu. Hảo, ngươi cấp lao tử chờ. Bọn họ nho nhỏ chân tiên, thật đúng là loại nàng không gì, nhưng bọn hắn còn có Xiêm La phái các sư huynh sư tỷ có thể cho bọn họ báo thủ. Tô Lăng cũng không có để ý tới chạy chối chết, cường trang khí thế bọn họ, mà là ngồi xổm xuống thậm chí xem xét người này thương thế, trực tiếp lấy ra một viên tiên đan, bóp nát cho hắn trị liệu hạ miệng vết thương, ngay sau đó nhìn hắn đan điền nói thầm lên, ngươi thật đúng là may mắn, vừa vặn ta ở Tang Chi tỷ kia học cái này phong ấn ngươi đan điền trận pháp, nói, cái này phong ấn ngươi đan điền người thật đúng là đủ ngoan độc ca chẳng những vô pháp phát huy thực lực của ngươi, hơn nữa thân. Thủ so hài đồng đều không bằng, ngươi liền tính kiếm ăn, sống đều làm không được. Cho nên chỉ có thể dựa vào hành khất không có tôn nghiêm tồn tại, bởi vì tu vi duyên cớ, thân thể cường độ không kém, cho nên muốn chết đều không dễ dàng. Chương 128 cứu người. Hơn nữa này trận pháp nếu ai muốn tẩy bỏ, chỉ là hiểu được trận pháp còn chưa đủ, nếu là tu vi vô dụng người, sẽ trực tiếp bị này phong ấn tẩy đi tu vi. Muốn cứu hắn còn khả năng đáp thượng chính mình mệnh, này. Bao nhiêu người sẽ làm loại này việc đốc? Tô Lăng tưởng quy tưởng, đưa Phật đưa đến Tây, vươn tay, còn chưa đụng tới hắn đan điền liền bị một con thon dài trắng non tay nắm lấy, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn kia trương thanh tú mặt, tư đồ vô ngân, ngươi làm cái gì? Cái này phong ấn hắn không học cái gì trận pháp, giải không được, nhíu mày, từ chính mình trong lòng ngực rút ra một cái khăn lụa, triền ở Tô Lăng trên tay, giây tiếp theo. Tô Lăng con ngươi đã bị hắn tay che lại. Tư đổ vô ngân Tô Lăng thập phần vô ngữ. Hắn quần áo phá. Không sai, vốn dĩ chính là rách tung tóe quần áo, bởi vì bị Tô Lăng trị liệu hảo vết thương, toàn bộ bụng đều lẩu ở bên ngoài. Tư đổ vô ngân cầm Tô Lăng quấn lấy khăn tay, cách một khoảng cách, đặt ở hắn đan điền chỗ, bắt đầu đi. Tô Lăng có chút bất đắc dĩ, người này chiếm hữu dục không cần quá cường, nhưng vẫn là chưa nói cái gì. Bằng vào nàng tiên lực cảm giác, thực dễ dàng liền tìm tới rồi trận pháp nơi. Theo kia giống như tơ nhện giống nhau trận pháp đi bước một lẻn vào, bất quá lâu ngày liền cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng bắn ngược, phải biết rằng đây là trận pháp bản thân bám vào lúc trước thiết trí trận pháp người năng lực, thả lại ở đan điền loại này thập phần yếu ớt lại đối tu sĩ rất quan trọng địa phương. Nếu Tô Lăng vì ngăn cản dùng tiên lực quá nhiều, hai phương đánh sâu vào dưới, nhất định sẽ làm hắn đan điền bị hao tổn. Xuống hồ mặt trên trận pháp giống như tơ nhện giống nhau bàn tạp, chỉ cần nàng không cẩn thận, đụng phải trong đó một cây, lập tức xúc động toàn bộ trận pháp công kích chính mình thần thức. Có thể thấy được này, trận pháp quả nhiên giống như Tang Chi nói giống nhau thực nham hiểm. Cũng may Tô Lăng lúc trước ăn không ngồi rồi, lại vì có lệ toàn cơ, cho nên cố ý nghiên cứu này trận pháp, ngược lại bị nàng nghiên cứu hoàn toàn. Sau một lát, Tô Lăng chậm rãi đứng dậy lau, nhẹ nhàng thở ra. Lôi kéo tư đổ vô ngân nhanh chóng lui về phía sau. Mới vừa đứng thẳng, liền nhìn đến kia nằm trên mặt đất nam tử lúc này cả người buộc phát ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, thậm chí còn có thể đủ nghe được răng rắc xương cốt tiếng vang. Rốt cuộc mất đi tu vi nhiều năm như vậy, thân thể cường độ héo rút thực bình thường, bị cổ lực lượng này một đánh sâu vào, tự nhiên sẽ có một ít thống khổ, tựa như một cái hồi lâu chưa từng đi đường người, cơ bắp héo rút, nếu là muốn trở lại đi đường trạng thái. Ít nói phải tốn 3 tháng thời gian rèn luyện mới được. Trừng mắt nhìn đại khái nửa cái giờ lúc sau, cái kia gầy ốm thả chật vật khất cái rốt cuộc chậm rãi lảo đảo vài cái bò lên, kia trương mãn cho bụi còn bí mật mang theo lúc trước máu tươi kết thành vảy mặt, nhìn về phía Tô Lăng bên này. Tô Lăng con ngươi đảo qua hắn cặp kia duy nhất còn xem quá khứ đôi mắt, nhưng thật ra mang theo một tia quyết đoán giống nhau. Người này trải qua này khất cái trải qua rèn luyện, nói vậy tâm tính trở nên bất đồng thường nhân. Tất nhiên thập phần cứng cỏi. Hắn kẻ thù cũng coi như xui xẻo. Hơn nữa nàng rõ ràng cảm giác được trên người hắn phát ra đại la kim tiên tu vi, ở Xiêm La thành như thành chủ cùng Chu gia như vậy còn tính chưa từng xuống dốc gia tộc tu luyện đến đại la kim tiên tu vi mới xem như một phương nhân vật. Rốt cuộc đại la kim tiên thượng một bậc đó là đại la huyền tiên, mà đại la huyền tiên nếu là đột phá liền có thể trở thành bán thần. Đáng tiếc đại la kim tiên có lẽ dễ dàng bước vào. Nhưng suy nghĩ muốn vào một bước, hết cả đời này không quá khả năng, bao gồm ở Xiêm La phái tu tiên người, mà đại la huyền tiên, chỉ có Xiêm La phái trưởng môn cùng một cái trưởng lão đặt tới, mặt khác đều chỉ là đại la chân tiên cùng đại la kim tiên bồi hồi đệ tử. Đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Tô Lăng còn chưa phản ứng lại đây chính là thời điểm, này nam tử đi đến chính mình trước mặt, cư nhiên trực tiếp quỳ xuống, lúc này một thân khí độ không biết quăng hắn này thân giả dạng nhiều ít con phố. Đừng, ta đây là thuận tay một cứu. Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút, ngay sau đó cảm giác được chính mình thân hình bị Tư Đồ Vô Ngân kéo lui về phía sau một bước, nhịn không được ngửa đầu nhìn hắn, lại không đi chẳng lẽ phải đợi Xiêm La phái người tới nơi này tìm ngươi báo thù? Cũng là. Tô Lăng vội gật đầu, cái kia nghị nghị vẫn là đem trên người một ít linh tinh đem ra, nặc, ngươi nếu là phải đi về báo thù, tốt xấu cũng muốn lộ phí. Tiểu thư hắn thành dáng vẻ này, cho dù có người biết hắn trong thân thể phong ấn, lại có ai sẽ ra tay cứu giúp? Ước chừng 20 năm, hắn bị nhốt 20 năm, lấy dáng vẻ này mất đi tôn nghiêm ăn xin 20 năm. Là, bắt đầu hắn trong lòng tồn tại may mắn, nhất định sẽ có người nhìn đến hắn oan khuất, hắn hận, giúp hắn. Nhưng kết quả, một ngày một năm, hắn loại này may mắn chỉ cảm thấy buồn cười, mỗi người đều khi dễ hắn, thậm chí oan uổng hắn, dù sao hắn đều chỉ là một cái khất cái, ai tới nhớ rõ Lạc Thành Lạc gia đại công tử. Hôm nay vốn tưởng rằng hắn trung quy vẫn là trốn không thoát một cái chết, đại thù không thể đến ôm, thiên địa bất nhân. Lại bị một cái thái ớt tiểu tiên cấp cứu. Nàng cặp mắt kia đại đại, khoe miệng dương như có như không mỉm cười, cũng không chê khối này khó nghe thân thể, cho hắn chữa thương, cho hắn cởi bỏ phong ấn. Hắn tưởng, phỏng chừng là nàng biết chính mình tu vi, mới cam nguyện mạo hiểm đắc tội Xiêm La phái người, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, nàng như cũ mở to đại đại đôi mắt, cái gì đều không có. Hắn còn chưa nói toàn lời nói, nàng liền bị hắn bên người cao lớn nam tử lôi kéo rời đi, Lạc Mộ Dung nhịn không được quay đầu, lại phát hiện nơi nào còn có kia hai người tung tích. Ân nhân Lạc Mộ Dung nhịn không được lẩm bẩm tự nói, kia nhìn không ra tướng mạo tràn đầy vô tội mặt cư nhiên giơ lên một nụ cười, ta nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng. Bởi vì hắn hiện tại đích sắc còn có một kiện chuyện quan trọng phải làm, đó chính là giết cái kia tu hú chiếm tổ thúc phụ. Hắn muốn cho hắn người một nhà giống như năm đó phụ thân đệ đệ giống nhau, sống không bằng chết, trong ánh mắt mang theo nùng liệt sát khí. Trong chớp mắt liền biến mất ở chỗ này. Liền ở hai bên người đã đi chưa bao lâu là lúc, liền nhìn đến đoàn người hùng hổ từ dọc theo Xiêm La phái lộ xuống dưới. Người, nhất định là bởi vì biết sư huynh muốn tới, cho nên chạy trốn. Này nhóm người, ta cũng không tin, nơi này là Xiêm La phái địa phương, nhất định chạy không xa. Tuy rằng ngươi là ngoại môn đệ tử, nhưng có người dám ở Xiêm La phái dương oai, chính là khinh thường chúng ta Xiêm La phái. Sư đệ, các ngươi đi tìm, nhất định phải đem người cho ta tìm ra, hung hăng giáo huấn một đốn, làm cho bọn họ biết chúng ta Xiêm La phái uy danh. Là, sư huynh. Người khác vừa nghe, đồng dạng vội gật đầu, ngay sau đó một đám người mọi nơi tản ra, nói rõ bắt đầu tìm kiếm Tô Lăng đám người dấu vết để lại. Mà Tô Lăng đã bị Tư Đồ Vô Ngân lôi kéo bay nhanh hướng Xiêm La phái phương hướng chạy, dễ dàng liền tránh đi này nhóm người. Từ từ, này Xiêm La phái tốt xấu cũng có cấm, chờ chúng ta tới rồi lúc sau như thế nào đi vào. Mỗi cái môn phái đều có một cái đại trận, chỉ có thân là môn phái này đệ tử, đạt được chứng minh thân phận eo bài, mới có thể đủ đi vào. Hơn nữa eo bài đối ứng chính là bản thể hồn phách, nếu là người bị giết, eo bài nhất định sẽ phá. Hơn nữa tại đây Xiêm La phái trung hồn phách hỏa đặt khu vực trung, kia bản mạng hồn phách hỏa nhất định sẽ đen. Eo bài bị đoạt, ở nhập môn chỗ tìm trưởng lão nghiệm minh chính bản thân, như vậy cướp đoạt eo bài đi vào môn phái người giống như là ở trên người thả một cái ra đa, tùy thời đều có thể đưa bọn họ bắt được. Ngươi hiện tại mới nhớ tới. Tư Đồ Vô Ngân bất đắc dĩ nhìn cái này tề chính mình trước ngực tiểu nhân. Phiên tay gian liền nhìn đến ở trên tay hắn xuất hiện mát mẻ giống như trúc biện giống nhau thẻ bài. Di, Xiêm La phái môn nội đệ tử eo bài, ngươi như thế nào sẽ có? Tô Lăng thập phần vui sướng đem kia hai khối eo bài cầm trong tay, mặt trên đã khắc hảo tên của bọn họ. Tốt xấu ta cũng là thần, điểm này sự tình vẫn là có thể làm được. Không chỉ là Xiêm La phái, về ở tiên giới sở hữu đại môn phái eo bài hắn đều có. Này còn muốn cảm tạ năm đó hắn đi theo Tư Đồ Vô Tâm tới nơi này thời điểm vì để người vặn nhất, nhiều lấy. Lúc ấy hắn tuổi tác tuy rằng không nhỏ, nhưng bộ dáng lại là 7-8 tuổi hài đồng, cho nên bị hắn ngũ ca ném vào tuyển chọn đệ tử thí nghiệm chung. Hơn nữa tiên giới chi gian mỗi cái đại môn phái chi gian khu vực nơi bất đồng, cho nên liền tính hắn lúc sau gia nhập môn phái nào cũng sẽ không có người phát hiện. Eo bài chính là lúc ấy lấy, rốt cuộc phải cho hắn ngũ ca. Hảo ngoạn Tư Đồ Vô Tâm tất nhiên là muốn vào môn phái bên trong, nếu không hắn cũng sẽ không làm Tư Đồ Vô Ngân gia nhập mặt khác môn phái. Này đó môn phái trung sở hữu sách cổ chờ đều bị hắn đùa nghịch một lần, cuối cùng phục khắc tiến vào thần giới tàng thư kho. Cũng ít nhiều hắn, thần giới bên trong tàng thư các, đủ loại, chẳng sợ thập phần thấp kém pháp thuật, cũng có. Tuy là Tư Đồ Vô Ngân tốc độ cực nhanh, cũng là ở 3 ngày lúc sau, bọn họ mới vừa tới Xiêm La phái đến chân núi. Đến nỗi lúc trước đám kia người, vốn dĩ chính là đi ra ngoài làm nhiệm vụ cho nên mới sẽ nhanh như vậy tới khi dễ kia tiểu khất cái địa phương. Tô Lăng khẽ nâng đầu nhìn trên đỉnh đầu kia cao ngất trong mây giao lộ môn, mặt trên tự đều bị mây mù quấn quanh có chút thấy không rõ. Tư Đồ Vô Ngân thập phần quen thuộc nhéo một cái quyết, thực mau Tô Lăng liền nhìn đến sơn môn khẩu khai một cái khẩu tử, nếu là người khác nhất định nhìn không ra tới, nhưng là lúc này Tô Lăng trên người cũng treo eo bài. Theo Tư Đồ Vô Ngân bước chân, hướng trong đi, kỳ thật cùng bên ngoài không có bất luận cái gì khác nhau, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là vô tận cầu thang, trong chớp mắt không biết Tư Đồ Vô Ngân từ nơi nào làm tới một phen phá hạ phẩm tiên kiếm, đối với chính mình vươn tay. Đi thôi, bọn họ không phải mới tới người, không cần phải từng bước một theo cái này thang trời đi. Tô Lăng đáp thượng chính mình tay, vẫn chưa dùng sức đã bị Tư Đồ Vô Ngân bế lên kia kiếm. Ngự kiếm phi hành, là yêu cầu sử dụng chính mình pháp lực sao? Tô Lăng rất có hứng thú nói. Ân. Tư Đồ Vô Ngân không chế phi kiếm thập phần vững chắc, tận lực không cho chúng quanh phong quá mức mãnh liệt hướng bọn họ trên người quát. Nga. Tô Lăng trong mắt hiện lên tò mò, không có biện pháp. Nàng sử dụng phi hành khí tuy rằng cũng yêu cầu hao phí chính mình pháp lực, nhưng phi hành khí cùng ngự kiếm hoàn toàn bất đồng, bởi vì phi hành khí liên tiếp chính mình thần thức, cho nên dễ dàng là có thể đủ khống chế, huống hồ không muốn sử dụng chính mình pháp lực, có thể trực tiếp sử dụng linh tinh, trận pháp này đó phụ trợ đồ vật là được, chờ có cơ hội ta cũng muốn thử một lần. Chương 129. Chủ yếu là như vậy đoạn khoảng cách. Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân có thể trực tiếp lợi dụng pháp thuật qua đi, nhưng bọn hắn trên người tu vi biểu hiện chính là thái ớt chân tiên cấp bậc, rốt cuộc ở tiên giới, chỉ có đại la cấp bậc tu sĩ mới có thể đủ trực tiếp dùng pháp thuật. Nhân gian, tiên giới, thiên giới đối tu sĩ hạn chế đều là không giống nhau. Ở nhân gian kim đan kỳ không cần ngự kiếm liền có thể nhảy lên cao ở không trung, nhưng ở tiên giới, kim đan kỳ ngự kiếm đều không đạt được. Chỉ có thái ớt tu vi trở lên nhân tài có thể làm được ngự kiếm phi hành, sở dĩ đem tu vi hàng đến cái này cấp bậc, cũng là vì tại đây nặc đại Xiêm La phái không chịu đến người khác chú ý. Tới rồi, Tô Lăng theo hắn tay mà xuống, ngược lại ngẩng đầu nhìn này nặc đại sơn cốc có chút không rõ nguyên do, đừng nói cho ta, ngươi tại đây còn có thuộc về ngươi động phủ. Toàn bộ Xiêm La phái thập phần khổng lồ, đệ tử nhân số ít nói có 10 vạn nhiều người. Này đại lượng người không có khả năng đều có thể đủ ở tại môn phái nội phòng ốc bên trong. Sở hữu đại đa số nếu có tiền một ít người có thể lựa chọn tương đối bình thường núi non thành lập chính mình động phủ. Ân, năm đó Ngũ Ca vì phương tiện, cho nên ở chỗ này sáng lập một cái động phủ. Tư Đồ Vô Ngân nói, cau mày nhìn kia núi non trung gian, nơi này nhìn qua thập phần bình thường, thả lại yên lặng, mặc kệ là khi nào đều không có nhiều ít người sẽ qua tới nơi này. Chỉ là chúng ta có gần mấy vạn năm không có tới nơi này, cũng không biết này động phủ biến thành bộ dáng gì. Ngay sau đó cúi đầu nhìn đứng ở chính mình bên cạnh cái kia đáng yêu khuôn mặt, ngươi yêu cầu ở Xiêm La phái ngốc bao lâu thời gian. Ngạch, tìm được Tang Chi tỷ, sau đó bắt một ít người dò hỏi một chút sự tình, sẽ không vượt qua 3 ngày thời gian. Tô Lăng nhíu mày, bất quá, có cái đặt chân địa phương cũng hảo chút, tổng không có khả năng cứ như vậy lộ thiên nghỉ ngơi đi. Môn phái buổi tối cũng sẽ không có nhiều như vậy người xuất nhập, huống hồ còn có tuần tra thị vệ, nếu như bị bọn họ phát hiện, vạn nhất muốn tra bọn họ thân phận, vậy phiền toái. Cùng ta tới. Tư Đồ Vô Ngân nhảy lên cao dựng lên, Tô Lăng theo sát sau đó, bất quá lâu ngày, Tô Lăng liền nhìn đến Tư Đồ Vô Ngân tiến vào một cây thành niên nam tử thô tráng thụ trung. Tô Lăng biết, đây là trận pháp chướng mắt tác dụng, tiến vào lúc sau, liền cảm thấy cho bụi dày đặc. Nơi nào còn có thể đủ nhìn thấy động phủ bộ dáng? Này hoàn toàn chính là xám xịt địa phương sao? Cái gì đều thấy không rõ. Mấy vạn năm thời gian, đối cái này động phủ ảnh hưởng không phải giống nhau đại. Chờ hạ. Tư Đồ Vô Ngân nhanh chóng đối với cái này động phủ sử pháp thuật, thực mau những cái đó cho bụi giống như có linh tính giống nhau, tự chủ từ này trong động phủ ra bên ngoài mà đi. Vài giây thời gian, toàn bộ động phủ rực rỡ hẳn lên, Tô Lăng không nghĩ tới, này động phủ cư nhiên như thế xa hoa, mặt tường đều là màu trắng mỹ ngọc được khảm mà thành. Kia cái bàn cũng là phỉ thúy điêu khắc mà thành, mấy thứ này chẳng sợ đều bị phủ đầy bụi, như cũ bảo trì thực hảo, bọn họ cư nhiên cứ như vậy đặt ở nơi này, chạy lấy người. Nếu là Tô Lăng nhất định sẽ đem cái này động phủ mặt ngoài toàn bộ khấu hạ đến mang đi, thật sự là quá bảo tàn thiên vật. Hai ngày này liền tạm chấp nhận ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tư Đồ Vô Ngân phất tay gian, liền nhìn đến trên bàn nhiều một cái ấm trà, bên trong mạo nhiệt khí. Sau khi đi qua nhắc tới ấm trà đổ một ly ở ngọc tràn bên trong, vốn định đưa cho Tô Lăng, lại phát hiện nàng đối cái này địa phương phảng phất thập phần cảm thấy hứng thú, trong chớp mắt liền tiến vào động phủ bọn họ bế quan nội các bên trong. Nay còn gọi làm tạm chấp nhận. Tô Lăng vuốt nội thất, nơi này cư nhiên tất cả đều là linh tinh trải chăn mà thành. Lúc ấy ta yêu cầu tấn chức, cho nên ngũ ca riêng cho ta làm. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy Tô Lăng trong mắt khiếp sợ, khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, đem trong tay trà đặt ở tay nàng tâm. Tô Lăng không nói hai lời liền uống một ngụm, khó trách. Nói như vậy ngươi quả nhiên ở cái này Xiêm La phái ngốc quá một đoạn thời gian. Tư Đồ Vô Ngân chỉ cười không nói. Bất quá. Qua như vậy lớn lên thời gian, Xiêm La phái trưởng môn cũng không biết thay đổi mấy cái. Cho nên ai còn nhận thức hắn a? Hiện tại mới giữa trưa thời gian, đi thôi, chúng ta đi tìm Tang Chi tỷ. Tô Lăng buông ngọc trản, lôi kéo Tư Đồ Vô Ngân tay háo liền chuẩn bị đi ra ngoài, nơi này chờ buổi tối trở về thời điểm ở nghỉ ngơi. Nhìn Tô Lăng vội vàng, Tư Đồ Vô Ngân vốn đang muốn thêm vào đồ vật cũng liền buông xuống, vốn định làm nàng trụ thoải mái chút. Tô Lăng có đôi khi nhìn thực tùy tiện, có đôi khi lại thực chú ý, lại nói Tư Đồ Vô Ngân không nghĩ ủy khuất Tô Lăng trụ như vậy keo kiệt địa phương. Nhưng thấy nàng vội vã đi gặp cái kia Tăng Chi, đơn giản chờ đến buổi tối trở về thời điểm lại đi bố trí đi. Phải biết rằng những việc này ta từng gặp được Tô Lăng tiền, Tư Đồ Vô Ngân nhưng cho tới bây giờ không làm, nhưng từ cùng Tô Lăng ở chung lúc sau, không tự giác liền ở này đó sự tình thượng tiêu tốn công phu, vốn dĩ đối với trận pháp không quá cảm thấy hứng thú, nghĩ, trở về thời điểm vẫn là học, vạn nhất ở gặp được cái người nào muốn cứu, đặc biệt là nam tính, hắn tới tương đối phương tiện. Phía trước cứu nam nhân kia, nhìn cái kia ánh mắt. Tư Đồ Vô Ngân liền có loại muốn đá phi hắn xúc động. Bất quá, ngươi phải cẩn thận chút, ở chỗ này môn phái chung, giống như nhiều không ít ma tộc cùng u minh quỷ tộc người. Ta biết, ta hai ngày này muốn bắt chính là những người này. Bởi vì này nhóm người giống như cũng tra được nơi này, bằng vào Tang Chi tỷ hơn nữa thông thiên ngọc bài cũng chưa có thể tránh thoát này nhóm người truy tung, như vậy chỉ có một khả năng. Chính là có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tăng Chi, hơn nữa đem nàng tin tức nói cho người khác. Cho nên mặc kệ nàng tránh ở nơi nào đều có người biết. Hơn nữa, nàng hiện tại nhưng thật ra có cái vấn đề, đô đạc như thế nào sẽ tại đây Xiêm La phái? Hoặc là nói, hắn như thế nào sẽ đến tiên giới? Rốt cuộc từ thân thể của nàng chung đi ra ngoài, chính là một cái độc lập thân thể, nàng sẽ không khống chế bọn họ chủ quan ý thức. Chẳng lẽ hắn căn bản chính là hướng về phía Tang Chi tỷ mà đến? Nếu là như thế này, như vậy hôm nay buổi tối nàng nhất định muốn đi hắn thức hải trông được hạ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ra tới thời điểm, Tô Lăng đem chính mình thần thức triển khai, phía trước xem cái kia biếng nhác thích luyện khí đã không thấy, nhưng nhiều một cái diện mạo thanh tú nhìn như ngây thơ cô nương, đồng dạng ăn mặc một thân Xiêm La phái đặc có đạo phục, lúc này đang ở cùng nàng mấy cái sư huynh tỷ thảo luận cái gì. Đột nhiên làm như phát hiện cái gì giống nhau, nhìn phương hướng cư nhiên là Tô Lăng nhìn nàng phương hướng, thả thực mau nàng khỏe miệng liền hiện lên mỉm cười, ngược lại liền đối với nàng sư huynh tỷ mềm nhẹ nói, các sư huynh sư tỷ, ta muốn đi đệ nhất nhà ăn một chút gì, các ngươi đi sao? Không được. Người khác không nghĩ tới chính mình sư muội cư nhiên sẽ nói như vậy, rốt cuộc thành tiên lúc sau, bọn họ liền sẽ không đói, nhưng như cũ sủng nịch nhìn cái này sư muội thong thả ung dung rời đi. Hiện nhiên này nhóm người đối với bọn họ sư muội đã không phải bản nhân sự tình một chút đều không có sinh ra hoài nghi. Tang Chi cũng thực bất đắc dĩ à, người này nàng là không thể giết, nhưng thiên giới ma tộc người thật sự là quá khôn khéo, mấu chốt còn có Phật gia đệ tử cũng tham dự bắt được nàng hành vi chung, thiên giới tất nhiên lại đã xảy ra nàng không biết sự tình. Cái kia Tư Đồ Vô Mân, khoảng thời gian trước mới vừa bị nàng đuổi đi, tin tức nơi phát ra hiện tại cũng chỉ có thể dựa Tiểu Lăng Nhi. Không thể tưởng được nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, hắc hắc, Tang Chi không thể không nói nàng cùng Tiểu Lăng Nhi vẫn là tâm ý tương thông. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lăng bên người cư nhiên sẽ mang theo Tư Đồ Vô Ngân. Nhìn đến Tư Đồ Vô Ngân, nàng liền không tránh được nghĩ đến cái kia sát ngàn đao Tư Đồ Khôi Ngọc, mẹ nó lúc trước hắn cùng toàn cơ khổ tâm đi lên cứu Tư Đồ Vô Ngân, hắn khét ngược, không biết nghe được nơi nào nói nàng là thai tinh hồ ngôn loạn ngữ, ước chừng khiêng đại đao đuổi theo nàng mấy tháng. Nàng hoàn toàn có thể bất luận cái gì kia nha căn bản chính là quan báo tư thủ. Cũng may cuối cùng bị toàn cơ bám trụ, mới làm nàng có thể thở dốc cơ hội, bất quá. Tốt xấu cũng nhìn lén hắn tắm rửa, đùa giỡn vài lần, tính huề nhau. Nếu là Tư Đồ Khôi Ngọc biết lúc này Tang Chi đầu trung dơ bẩn ý tưởng, khẳng định lại sẽ ma đao soàn soạn, lại lần nữa đuổi giết nàng một lần. Hắn căn bản là không phải bởi vì thai tinh sát nàng, mà là nữ nhân này thật sự là quá vô sỉ thêm không biết xấu hổ, đùa giỡn hắn còn chưa tính, liền hắn trong phủ thị nữ đều không buông tha. Tô Lăng khỏe miệng cười, Tư Đồ Vô Ngân, Xiêm La phái đệ nhất nhà ăn đi như thế nào? Giáo khóa chủ điện bên cạnh lầu ba kiến trúc. Như vậy lớn lên thời gian xem, hẳn là không có nhiều ít biến hóa đi, ngươi nếu đói bụng, ta nơi này có. Không, Tang Chi tỷ liền ở nơi đó chờ chúng ta. Tư Đồ Vô Ngân không biết nàng là như thế nào liên hệ thượng Tang Chi, trong lòng lóe bất đắc dĩ chi sắc, lúc trước lên đường nàng minh đã tọa, kỳ thật đã ngủ, sau lại ăn một đường, ngược lại tới rồi nơi này lúc sau, không nghỉ ngơi cũng không ăn cái gì. Con hảo nàng không phải phàm nhân, không sợ đói khát, nếu không thân thể của nàng nhất định sẽ ngao hư. Giáo khóa chủ điện chính là Xiêm La phái lớn nhất giảng bài căn cứ, sở hữu tân thu nội môn đệ tử, có tài năng đều sẽ ở chỗ này tiếp thu Xiêm La phái phong chủ hoặc là chủ quản giảng bài. Đương nhiên cũng có cao cấp pháp thuật việc học hoặc là tọa đàm cũng mở ở chỗ này. Có thể nói các giai cấp người đều có, bất quá tới gần giáo khóa chủ điện nhà ăn, đi bên trong ăn đại đa số đều là củ cải nhỏ, hoặc là 13-14 tuổi đầu khấu niên hoa người, còn có một ít thanh thiếu niên. Người khác bởi vì tu vi, trên cơ bản sẽ không ở chỗ này cùng ăn. Rốt cuộc tu vi không cao không có khả năng trở thành nội môn đệ tử. Theo Bạch Linh cùng Tư Đồ Vô Ngân tới, nháy mắt hấp dẫn một đống củ cải nhỏ ánh mắt, nhưng nhìn thấy hai người kia tuy rằng thân hình cao gầy, nhưng khuôn mặt nhìn qua lại rất là non nớt, nghĩ lại là thái ớt chân tiên, nhất định tuổi không lớn, hơn nữa trước kia chưa từng có gặp qua hai người bọn họ. Chớp chớp mắt, lại các đều làm chính mình sự tình đi. Bạch Linh liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy được cái kia ăn mặc bạch đi gì phiêu phiêu cùng vài cái củ cải nhỏ nói chuyện thân mật nữ tử. Còn chưa đến gần, lại phát hiện nàng kia đã quay đầu, hơn nữa cười khanh khách tới hướng tới nàng nên diện đi tới. Sắp đến nàng bên cạnh thời điểm, từ nàng môi trung truyền đến nói mấy câu, lăng lăng, ngươi bị người theo dõi, hơn nữa theo dõi ngươi người là ma tính thiên khống giả. Bạch Linh một đôi mắt trừng đến cực đại, cái gì gọi là ma tính thiên khống giả? Cùng ta tới, nhưng cùng ta bảo trì khoảng cách, đừng làm người nhìn ra ngươi cùng ta quan hệ. Nói xong câu đó, Tang Chi đã lướt qua nàng. Chương 130 không gì biến hóa. Những lời này Tư Đồ Vô Ngân tự nhiên cũng nghe tới rồi, mày nháy mắt nhíu lại, bằng vào hắn cảm giác, cư nhiên không biết bọn họ vẫn luôn bị thiên khống giả đi theo. Hơn nữa vẫn là ma tính thiên khống giả. Đó là thứ gì? Chẳng lẽ không có cảm tình thiên khống giả còn có thể rơi vào ma đạo không thành? Nay căn bản là không có khả năng đi, ma là cái gì? Thu ma tất yếu điều kiện chỉ sợ cũng là cảm tình. Hai người vẫn là hướng tới quán ăn nội đi đến, chỉ là đi đến một nửa thời điểm, Tô Lăng đáng yêu khuôn mặt mang theo một tia hờn dỗi, quay đầu nhìn Tư Đồ Vô Ngân, sư minh, ta đột nhiên không muốn ăn, đi thôi. Lấy cớ đều trước sau như một tùy hứng, Tư Đồ Vô Ngân trong mắt nhịn không được xẹt qua một tia ý cười, sùng lịch chi ý thập phần rõ ràng, còn ngươi liếc mắt nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái tò mò hài tử cùng những cái đó đại thừa kỳ hạ đệ tử, sờ sờ Tô Lăng đầu, nếu không thích liền đi thôi. Tô Lăng tựa rất là vừa lòng hắn thỏa hiệp, lôi kéo hắn tay liền vui sướng xoay người rời đi. Trong chớp mắt, này hai cái thân ảnh liền tại đây đàn củ cải nhỏ trong ánh mắt biến mất. Hai người liền tính đi ở bên ngoài cũng thực tự nhiên. Phảng phất chính là Xiêm La phái thực bình thường đệ tử, bởi vì hai người tướng mạo đều không tính là xuất chúng, cho nên cũng không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Ngược lại liền ở phía trước cách đó không xa, hai người đồng thời nhìn thấy một cái bị không ít nữ tu sĩ vây quanh dò hỏi Phật hiệu Phật gia đệ tử, chân chính Trích Tiên giống nhau, diện mạo tuyệt mỹ nam tử, đã chịu mọi người đẩy phủng, lúc này chính ôn hòa cấp mọi người giải thích nghi hoặc giống nhau, thập phần có kiên nhẫn. Nghe hắn thanh âm, cư nhiên làm những cái đó nữ tu sĩ lộ ra như si như say biểu tình. Cái này nam tử không phải trước đó vài ngày ở Xiêm La dưới thành cố ý đi tìm ngươi người sao. Lúc ấy hảo nháo ra không ít động tĩnh, hắn vừa vặn gặp được. Tư Đổ Vô Ngân nhịn không được túi đầu, ở nàng bên thay hỏi, hắn là ai? Các ngươi cái gì quan hệ? Người nam nhân này diện mạo khí độ tuyệt đối không kém với hắn, hơn nữa nhìn qua là chân chính ôn hòa, một thân hơi thở cũng thuần khiết vô hạn, so với đã từng hắn nhìn thấy Phật tu người càng như là Phật tu, hơn nữa người này trên người không chứa bất luận cái gì sát phạt hơi thở cùng lệ khí. Hiển nhiên hắn nhất định chưa bao giờ hại hơn người thậm chí giết qua người, trên thế giới sao có thể có như vậy hoàn mỹ người tồn tại. Tư Đổ Vô Ngân thanh âm này như thế nào có cổ chua lòm hương vị đâu. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn hắn kia thập phần nghiêm túc khuôn mặt, trong lòng cười mỉa, nếu cho hắn biết người nam nhân này là từ nàng thần thức chung phân bố đi ra ngoài. Ngạch! Phòng trưng cho rằng nàng là cái biến thái đi. Nhịn không được ho khan thanh, thấp thấp nói, chủ tớ quan hệ. Tư Đổ Vô Ngân đầy mặt câu nghi, chủ tớ quan hệ. Hắn như thế nào không có nghe Mân Nam cùng Minh Tâm Củ Mài nói qua nàng còn có mặt khác người hầu. Hơn nữa cư nhiên vẫn là Phật tu. Mấu chốt như vậy khuynh thành tuyệt hảo người, hắn nghe đều không có nghe qua, rốt cuộc hắn có thể rõ ràng nhận thấy được đối phương tu vi. Hắn nhất định là trên 9 tầng trời người. Người không thích hắn. Phía trước hai người gặp mặt giống như liền sinh ra không thoải mái sự tình giống nhau. Chưa nói tới không thích, chỉ là không quá thích trên người hắn hơi thở. Tô Lăng nhăn lại mũi, ngươi nếu không thử một lần tới gần hắn, dù sao ta tới gần hắn liền không tự giác nhớ tới đã từng phát sinh không thoải mái sự tình. Từ thân thể của nàng chung đi ra ngoài, hơn nữa bọn họ là có cảm tình, kỳ thật liền cùng cấp với tới gần bọn họ trên người cảm tình là sẽ ảnh hưởng nàng. Tô Lăng phân đến thanh cái gì là thiện, cái gì là ác, nhưng nàng muốn giết người thời điểm. Tới gần đô đạc, trên người sở hữu sức lực đều sẽ không tự giác liền bị tinh lọc. Nàng cảm quan cập ý tưởng đã chịu ảnh hưởng, này sẽ làm nàng cảm thấy chính mình ở bị quản chế với người, cho nên mới không thích. Nhưng Ali liền không giống nhau, bởi vì nàng là ma, cho nên làm việc muốn làm gì thì làm, cũng thực phù hợp Tô Lăng tính cách. Cho nên nàng mới càng thêm thích thân cận Ali, mà rời xa đô đạc. Đương nhiên ở Tô Lăng từ điển trung, rời xa cũng không đại biểu chán ghét hắn. Nếu là như thế này, hắn bên người không có khả năng tụ tập nhiều như vậy người. Người này lực tương tác cũng thập phần cường đại, Tô Lăng sẽ không đối hắn nói dối. Nếu không thích tới gần hắn, kia về sau liền ít đi cùng hắn tiếp xúc đi. Ai làm hắn từ người nam nhân này trong mắt nhìn ra đối Tô Lăng bất đồng. Tỷ như hiện tại rõ ràng rất muốn xem Tô Lăng, lại chính là cường đạo ôn nhuận ứng phó người bên cạnh, xem ra hắn thực nghe Tô Lăng nói. Ân, không đề cập tới việc này, nhanh lên đi, đuổi theo Tang Chi tỷ. Ra tới nàng chính là dựa vào cảm giác Tang Chi hơi thở, liền tính không có nhìn thấy người nàng cũng có thể tìm được nàng, nhưng nếu là quá xa, nàng đã nghe không đến nàng hơi thở. Tại đây Xiêm La phái đệ tử lui tới giáo trường cùng trong lầu cắt xuyên qua, liền ở một cái chỗ ngoặc chỗ chính là, Tô Lăng nháy mắt liền bị kéo vào một phòng, Tư Đổ Vô Ngân phản ứng năng lực cũng thực mau, trong phút chốc liền theo đi vào. Nhưng quay đầu thời điểm cư nhiên còn có thể đủ nhìn thấy bọn họ thân ảnh cư nhiên còn ở trên hành lang. Nghiêng đầu nhìn Tang Chi, quả nhiên nàng ở thi pháp, kia bất quá là bọn họ bóng dáng thôi. Lúc này Tang Chi trên người như cũ ăn mặc một thân Xiêm La phái ba tầng phiêu phiêu dục tiên thiện sắc xa mỏng váy la, cũng đã khôi phục kia lớn bằng bàn tay, mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan dung mạo, một đôi mắt như ngã xuống sao trời giống nhau lóa mắt, thậm chí lóe màu hổ phách thông thấu ánh sáng. Nhìn quanh rực rỡ, nồng đậm lông mi thượng là kia dày mỏng đều đều lông mày, không thi phấn trang lại ánh sáng động lòng người. Kia phập phồng quyến rũ kiểu mị càng là cho nàng cả người bỏ thêm một tia tà mị chi sắc, dù sao cũng là thiên giới đệ nhất mỹ nhân, nếu không có kia anh đảo cái miệng nhỏ nhấp, lộ ra một tia thanh lanh chi sắc, chỉ sợ nháy mắt liền có thể mê nam nhân tâm hồn. Tư Đổ Vô Ngân trong mắt mang theo kinh ngạc, bởi vì không giống nhau. Này phiên bộ dáng tuy rằng cùng ở nhân gian thời điểm tương tự, nhưng lúc này nàng so nhân gian thời điểm tinh xảo nhiều, nếu đem nàng so sánh thành chân châu, như vậy ở phía trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng vẫn luôn đều ở chính mình tướng mạo thượng bịt kín cho bụi giống nhau, lúc này lại hoàn toàn lộ ở hắn trước mặt. Hắn có thể tưởng tượng, nữ nhân này nếu là cười, tất nhiên sẽ làm nam nhân ném tâm hồn. Nguyên lai là như thế này. Tuy rằng đối mỹ nữ bài vị chờ, không có hứng thú, lại như thế nào cũng không có nghĩ tới lúc trước nhị ca sẽ đối với một bức họa phát ngốc. Đứng ở bên người nàng duyên dáng yêu kiểu Tô Lăng cũng chút nào không thua kém, một khuôn mặt còn mang theo một tia trẻ con phì, đi cố ý che giấu trên người hơi thở pháp bảo lúc sau, cả khuôn mặt ánh sáng động lòng người, trong sáng trắng tinh làn da càng là kiểu Mỹ, tiếu mùi phấn nộn cái miệng nhỏ, tinh mị lông mi hạ là một đôi hàm chứa ý cười sâu kín hắc bạch phân minh mắt to, hơi kiểu khỏe miệng lộ ra chân châu trắng tinh hàm răng, còn mang theo hoa lê lún đồng tiền, thấy thế nào như thế nào. Đáng yêu muốn xoa nàng kia mềm mại sợi tóc, xoa bóp kia trắng non khuôn mặt. Tư Đồ Vô Ngân trong lòng ngao ngoe dục dịch là lúc, giây tiếp theo, một đôi mảnh khảnh tay giúp hắn thực hiện cái này mộng tưởng. Ngông nô, giải giải tử khiết, tang tang chi tỷ. Tô Lăng mặt trực tiếp bị tang chi bóp nhẹ lên, làm cho Tô Lăng nói chuyện giống như thiếu hàm răng lộ tin người giống nhau. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy đáng yêu động lòng người, làm tỷ tỷ yêu thích không buông tay a. Này nhu nhu tràn ngập có dạn bóng loáng tinh tế khuôn mặt nhỏ, này xúc cảm, tựa như vớt ve tốt nhất gạo nếp viên, thật muốn cắn thượng một ngụm. Hơn nữa kia vô tội tròn xoe đôi mắt nhỏ, không được xúc động tang chi không chút khách khí lại Tô Lăng chân bóng trên trán hôn hạ. Ngô ngô Tô Lăng rốt cuộc bắt thượng tang chi tay, hợp lực từ nàng đôi tay kia trùng tránh thoát ra tới, lúc này nàng cả khuôn mặt đã đỏ rực, vội che lại chính mình bị xoa nóng rất mặt, doanh doanh nhìn cười đến rất là vui sướng tang chi. Trong lòng toàn là cười khổ, hợp lại trưởng thành cũng vô pháp thoát khỏi nàng ma tay. Giây tiếp theo, nàng chính mình nóng rát mặt hảo rất nhiều, ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy một đôi ôn nhu đôi mắt, lúc này mới phát hiện chính mình trên người bao phủ một tầng pháp lực, rất là thoải mái. Nha nha nha, Tiểu Lăng Nhi, ngươi không phải nói muốn cả đời bồi ta và ngươi cha sao? Tang Chi khoanh tay trước ngực, hoàn toàn khôi phục dung mạo nàng, làm cái này động tác vốn dĩ thập phần bất nhã. Lại cố tình nhiều một tia hào sảng không niết xoa tạo tác cảm giác, ngược lại cùng người ngay thẳng cùng thân cận cảm giác, cặp kia nhìn quanh rực rỡ con ngươi càng là làm người cảm thấy giống như mãn viên hoa tươi, mang theo trí mạng lực hấp dẫn. Nói nơi này, Tang Chi cặp kia trong con ngươi làm như mang theo một tia yêu thương, tựa như ảm đạm quan huy, toàn bộ cũng chưa sắc thái, tỉ tỉ hảo tâm đau à, ai, vẫn luôn cho rằng Tiểu Lăng Nhi là của ta. Cư nhiên bị cái nam nhân thúi lừa đi rồi. Cái này nam nhân thúi đã từng còn muốn giết Tiểu Lăng Nhi. Đây là tạo cái gì người ta? A, a, a. Tô Lăng vô ngữ nhìn Tang Chi giống như oán phụ giống nhau, nhìn chằm chằm chính mình. Này không phải ngươi một tay thúc đẩy. Ách Tang Chi trong phút chốc lộ ra một cái muôn vàn phong hoa tươi cười, nháy cặp kia phong tình vạn trùng con ngươi, chúng ta vẫn là nói đứng đắn sự đi. Mới vừa nói xong đôi tay kia lại lần nữa nhịn không được tập thượng Tô Lăng kia mềm mượt khuôn mặt. Lại không nghĩ giây tiếp theo liền cảm giác được một đôi sắc bén con ngươi, khiếp mắt ngẩng đầu lọt vào trong tầm mắt chính là một trường pha hiện thanh tú mặt, nhưng nàng dễ dàng liền nhìn đến này mặt nạ hạ gương mặt kia. Phong thần tuấn lãng, tựa như bầu trời hạ nguyệt, thậm chí nhưng cùng nhật nguyệt tranh huy, ngũ quan thâm thúy rồi lại không bằng khác, khuynh thành rồi lại không mất nam nhân anh khí. Nhưng loại này Mỹ lại tựa siêu thoát rồi phàm trần, siêu thoát rồi nam nữ phân rõ độ. Hơn nữa này như sao trời lóa mắt con ngươi, ha ha a, sống thoát thoát một cái so nàng còn Mỹ nam nhân a. Nếu thật sự ôn nhu vài phần, quả thực có thể chết chìm người. Nhưng cố tình Tang Chi chướng mắt loại người này, ai làm nàng không thích thả ghen ghét so nàng Mỹ người đâu. Mẹ nó vẫn là một người nam nhân. Khó trách. Tô Lăng loại này không có cảm tình người cũng sẽ xa vào ở hắn Mỹ mạo chung. Mạo Mỹ cũng thế, thiên phú cũng còn không thấp, thanh âm cũng không tồi, trầm thấp thả tràn ngập tư tính, mang theo một tia thanh lãnh chi khí, nghe vào trong thai tựa như miêu bắt cào tâm, rồi lại nói cho ngươi tuyệt đối không thể tới gần cái này lạnh nhạt nam nhân. Bất quá, so với trước vài lần gặp mặt, lúc này hắn đối chính mình thái độ nhưng thật ra hảo không ít. Tính. Xem ở Tiểu Lăng Nhi cùng nàng kia ngu ngốc nhị ca phân thượng liền không cùng hắn so đo phía trước hại quá Tiểu Lăng Nhi sự tình. Đương nhiên phía trước cứu hắn, thuần bởi vì hắn dùng hết chính mình quyền lợi cùng tánh mạng bảo toàn Tiểu Lăng Nhi. Cuối cùng đem sở hữu thần lực chuyển vận cấp Tiểu Lăng Nhi, chỉ sợ bởi vì không biết Tiểu Lăng Nhi thể chất, cho nên làm cái đại ô long. Chương 131 vì sao không đối bàn. Nàng Tang Chi cũng không phải không rõ lý lẽ, nhiều năm như vậy, phía trước giận chó đánh mèo cũng tiêu. Nhưng hiện tại nàng chính là muốn ở hắn mí mắt thấp hèn ăn tiểu lăng nhi đậu hủ, hắn năng lực nàng gì. Sở hưu Tang Chi không hề có thu hồi tay tính toán, cặp kia tà mị trong con ngươi mang theo rảo hoạt quan mang. Ai ngờ mắt thấy liền phải đụng tới Tô Lăng mềm mượt mặt là lúc, Tô Lăng liền bị kéo lui về phía sau một bước, xuất hiện ở Tang Chi trước mặt chính là một cái bằng phẳng lòng dạ. Cũng may Tang Chi dừng tay kịp thời, thiếu chút nữa liền sờ lên đi. Chẳng sợ lúc này bĩu môi, bởi vì này tuyệt hảo dung mạo, cũng làm Tang Chi phong tình vạn trùng mị lực vô hạn. Thính, không chơi. Tang Chi vẫy vẫy tay, đừng hỏi nàng vì sao cái nào nam nhân đều dám đùa giỡn, chính là không đùa giỡn Tư Đồ Vô Ngân, bởi vì nàng chính là không quen nhìn hắn, không thích hắn. Có lẽ là thiên thần, có lẽ là bởi vì thấy được không nên xem, cho nên làm Tang Chi canh cánh trong lòng. Ngay sau đó một đôi phong tình vạn trùng thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm bay thẳng đến phòng này phóng xuất ra một cái trận pháp, lúc này mới chọn cái chỗ ngồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn còn đứng hai người. Kia tuyệt mỹ mặt trái xoan mang theo một tia tươi cười, như thế nào lạ. Tô Lăng cặp kia thanh triệt con ngươi hiện lên một tia ám trầm, nhíu mày, vẫn chưa đi qua đi ngồi xuống, Tang Chi tỷ, ngươi nói ma tính thiên khống giả là chuyện như thế nào, còn có ngươi như thế nào biết ta bên người đi theo người. Nói tới đúng là Tang Chi anh đào đỏ thắm cái miệng nhỏ vỡ ra cười, lộ ra hạo nguyệt lượng bạch hàm răng, ta cũng là gần nhất này hai tháng mới biết được. Tang Chi xoa xoa nàng có chút nhíu ống tay áo, phải biết rằng có thông thiên ngọc bài ở, ta muốn biến thành ai, nếu không có dùng thông thiên ngọc bài, tuyệt đối vô pháp phân biệt. Đương nhiên tiểu lăng nhi ngươi sở dĩ sẽ nhìn đến, là bởi vì ngươi cặp mắt kia, bản thân có thông thiên ngọc bài công năng. Nhưng vấn đề tới, một khi đã như vậy dựa vào cái gì ta vô luận như thế nào chuyển biến, đều sẽ bị người phát hiện ta thân phận, tiến tới kiếp giết ta. Nàng cũng đúng là bởi vì chắc chắn sẽ không đối chính mình tạo thành bao lớn thương tổn, nàng mới dám đem kia thai tinh chi ngôn dẫn tới chính mình trên người, dù sao nàng cũng nhàm chán, có thể cùng bọn họ này nhóm người chơi một chút, chơi mệt mỏi, đổi cái thân phận tiếp tục tiêu dao, nào từng tưởng này một đuổi giết liền đuổi giết nàng hơn 20 năm a. Trong lúc nàng còn phải tiến hành nhiệm vụ, thật sự là rất mệt a. Bất đắc dĩ sử dụng chính mình thông thiên năng lực, tuy rằng xem không rõ, nhưng thật là hắc hóa thiên khống giả. Phụ thân, có biết? Tô Lăng mang theo kinh ngạc. Không biết. Tang Chi thấp giọng nói, cặp mắt kia mang theo một tia hàn quang, chỉnh trương tà mị mặt bởi vì thu liệm ý cười mà trở nên có chút sắc lạnh, bởi vì thiên khống giả thông thiên ngọc bài kỳ thật có thể lẫn nhau câu thông, giống như là thiên đạo vong tuyến, chỉ cần thiên khống giả bên trong có người muốn biết được ta cùng với ai liên hệ biến mất. Ở thi pháp rót vào ba cái nhiệm vụ giả cấp khí vận cùng thọ mệnh, là có thể đủ nghe được chúng ta nói chuyện nội dung. Thiên đạo diễn sinh cả ngày khống giả, đồng dạng mỗi người thiên khống giả đều là bình đẳng tồn tại, nếu không có Mân Nam ở tích lũy tháng ngày dưới có cảm tình, hơn nữa ma tộc người bốn phía chóc nạ thiên khống giả cũng sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Nói thật dễ nghe, Mân Nam là thiên khống giả sùng bái người. Bất quá là sinh tồn bản năng hy vọng dựa vào hắn phù hộ mới nghe theo triệu hoán, nếu không vô bệnh vô thai ai sẽ đến. Cho nên thiên khống giả bên trong ai truy ma, ngươi cũng không biết, thậm chí có bao nhiêu số lượng đồng dạng không biết. Tư Đổ Vô Ngân quặng cu é khuôn mặt mang theo nghiêm túc. Tang Chi nhúng mày, trên mặt xẹt qua một tia không rõ ý cười, như trong phút chốc nở rộ mẫu đơn, biết đốn hạ, thanh âm ác liệt, ta còn lại ở chỗ này cùng ngươi hạt nhiều lần. Nàng đã sớm diệt bọn hắn, đừng cùng nàng nói cái gì đồng loại không thể tương tàn nói, nếu nàng không có điểm bản lĩnh, đã sớm bị cái gọi là đồng loại hại chết, nào còn có nhàn tình nhã trí ngồi ở chỗ này. Tư Đồ Vô Ngân bị nàng này vô lễ nói cả kinh khỏe miệng co giật một chút, thật không biết nhị ca coi trọng nàng nào điểm. Về Tang Chi cùng Tư Đồ Vô Ngân sự tình, Tư Đồ Vô Ngân nhưng thật ra biết một chút, này vẫn là 20 năm trước sự tình. Đến nỗi bị đuổi giết lúc sau Tang Chi có hay không cùng hắn nhị ca liên hệ hắn cũng không biết. Nhưng duy nhất khẳng định chính là, hắn kia thích hô bằng gọi hữu nhị ca đích xác yêu thích nàng. Tư Đồ Vô Mân nhất định không phải một cái trầm mê nữ sắc người, hắn lui tới bằng hữu trung liền có không ít mạo mị có tài hoa thả ôn nhu thiện giải nhân ý nữ nhân, ít nhất học thức cùng tính cách không biết so trước mắt vị này thô lô người hảo nhiều ít lần. Hắn kỳ thật càng cảm thấy đến, nữ nhân này ở nhị ca trước mặt diễn trò, nàng kỹ thuật diễn, nếu không nghĩ làm người phát hiện, thật sự rất khó phát hiện. Bất quá cũng không quá khả năng, hắn nhị ca không nốc, hơn nữa lúc trước là ai đem hắn nhị ca lừa đến Tô Lăng ra, cuối cùng bị người bị thương. Tư Đồ Vô Ngân xem người ánh mắt thực chuẩn, hắn chủ yếu là không nghĩ thừa nhận, hắn cùng Tang Chi có rất nhiều tương tự chỗ. Thí dụ như nhìn như đối ai đều hảo, kỳ thật thập phần lạnh nhạt, sát phạt quyết đoán, thậm chí quyết định sự tình sẽ không cho chính mình quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp làm, tựa như lúc trước đối phó Tô Lăng giống nhau. Trên thế giới có câu nói, đương khác phái gặp được cùng chính mình tương tự người, nếu không trở thành ái nhân, nếu không lẫn nhau xem không hợp nhãn, Tư Đồ Vô Ngân cùng Tang Chi chính là. Hai người đều là người thông minh, đồng dạng cũng là lạnh nhạt lãnh tình lãnh tâm, lại tự làm ôn hòa người. Chỉ là bọn hắn tự nhận là ôn hòa biểu hiện bất đồng, Tư Đồ Vô Ngân mặt ngoài ôn hòa, mà Tang Chi lại là dùng diễn kịch câu dẫn phương thức cảm thấy chính mình ôn hòa. Tư Đồ Vô Ngân khinh thường Tang Chi loại này cách làm, Tang Chi cũng cảm thấy Tư Đồ Vô Ngân quá làm ra vẻ. Không biết vì sao, Tô Lăng cảm thấy từ Tang Chi tỉ câu nói kia nói ra lúc sau, cảm giác được hai cái lẫn nhau đối diện người trong mắt đều bộc phát ra một tia chán ghét hỏa hoa. Tô Lăng đại đại con ngươi liễm diễm lưu truyền hạ, đơn giản yên lặng đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Một màn này hiển nhiên đại đại kích thích vốn là đem ánh mắt đặt ở trên người nàng người, thấy thế, hai người con ngươi nháy mắt giống như lợi kiếm giống nhau tập thượng Tô Lăng. Tô Lăng nháy mắt có loại da đầu tê dại cảm giác, vốn dĩ hai người, Tư Đồ Vô Ngân trầm ổn mà thâm trầm, Tang Chi tuy rằng nhìn như không đáng tin cậy, kỳ thật nghiêm túc lên liền nàng đều sợ. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, bọn họ như vậy nhìn chằm chằm chính mình làm gì. Cuối cùng khụ khụ, khoe miệng mang theo một tia lấy lòng tươi cười, làm kia trương đáng yêu mặt trở nên càng là tiếu lệ, chớp đôi mắt, rất là vô tội. Ta biết, Tang Chi tỉ ý tứ là muốn thông qua tan này đôi mắt đi thiên khống giả bên kia nhìn xem, rốt cuộc có bao nhiêu truy ma thiên khống giả, đến lúc đó cùng nhau xử lý. Nếu thiên khống giả đã truy ma, bọn họ còn có thể làm nhiệm vụ sao? Làm nhiệm vụ còn có thể bảo trì công bằng công chính. Chỉ sợ không chỉ có sẽ không, khả năng bọn họ nhiệm vụ giả đều sẽ thay đổi người tuyển, tỉ như, những cái đó trợ giúp những cái đó đại gian đại ác người. Không được. Tư Đồ Vô Ngân thanh âm pha lãnh. Tô Lăng ngây ngẩn cả người. Uy, Tư Đồ Vô Ngân, này giống như là chúng ta tỉ muội hai sự tình, ngươi dựa vào cái gì nói hành? Tang Chi màu son khỏe miệng như cũ mang theo một nụ cười, chính là này mặt tươi cười như có như không. Quá làm nàng mạo hiểm, nếu là các ngươi thiên không giả. Nhất định biết Tư Đồ Vô Ngân cặp mắt kia hiện lên một tia mịt mờ. Tô Lăng xem rất rõ ràng, tươi cười chậm rãi thu liễm, biết giết ta phương pháp, đúng không? Tô Lăng vốn dĩ liền không phải bình thường sinh thành sinh linh. Hơn nữa huyết nhục chi thân không biết dung hợp nhiều ít chân quý cường đại người tinh huyết, nàng thân thể thập phần cường đại, chỉ có thiên thần cảnh giới nhân tài có thể chân chính chém động nàng chi khu. Không chỉ có như thế, kỳ thật bị người chém bao nhiêu lần, đều sẽ chủ động phục hồi như cũ, chẳng sợ đầu ngã xuống, mất trái tim trở, nàng như cũ có thể tồn tại. Hơn nữa chỉ cần lưu có thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị, chỉ cần có cũng đủ nhiều tinh huyết phú dưỡng, nàng như cũ có thể làm lại kiến tạo thân thể. Quan trọng nhất chính là nếu trải qua này đó cường đại tinh huyết, nàng dựng dục ra chính mình tinh hồn, bên kia là cường đại nhất cứng cỏi nhất tinh hồn, thế giới tất nhiên tìm không ra cái thứ hai. Liên tính tiêu vong, tinh hồn lưu lại như cũ có thể lúc lại, tồn tại ở nhân thế gian. Có thể nghĩ đối muốn diệt nàng người tới nói, quả thực chính là một cái đánh không chết tiểu cường, cũng sẽ là bọn họ ác mộng. Nhưng cố tình thế giới sao có thể sẽ xuất hiện người như vậy? Như vậy nhất định sẽ có giết nàng biện pháp. Cái gọi là tinh hồn đó là tình cảm sinh thành ba hồn bảy phách, đáng tiếc không có tình cảm nàng là không có tinh phách. Kỳ thật, tam hồn cũng không có cụ thể định nghĩa, có thể nói Tô Lăng là có, đến nỗi bảy phách, mới là chân chính thất tình lục dục. Tô Lăng có điều gọi giận, khủng tính cách, này đó tại hậu thiên dễ dàng nhất hình thành đồ vật. Tỷ như trẻ con, mới sinh ra đói bụng ăn mới có thể khóc, khóc ngủ, nhưng chậm rãi theo trận mắt lớn lên, hắn đầu tiên học được đó là làm hắn không vui sẽ khóc, bị dọa tới rồi sẽ khóc, đây chẳng phải là cái gọi là giận cùng cùng sao. Lúc sau hình thành đó là hỉ, vui vẻ, có món đồ chơi vui vẻ, liền sẽ cười. Nói câu không dễ nghe, người sinh ra lúc sau, đầu tiên hình thành cảm xúc kỳ thật là hắc ám này mặt. Đột nhiên Tô Lăng sửng sốt hạ, cặp kia đại đại thanh lệ trong con ngươi thoáng hiện tức giận, có người riêng đến dẫn đường trừ bỏ thiên khống giả giận hoặc là khủng, là bọn họ truy ma.